Chương 640, nội ý kinh thiên, nhưng bán thánh cường giả vì đó gan hàn khí tức ở sau lưng nở rộ, hai người không nói tiếng nào, cơ hồ nháy mắt giao phong, Mị Lâm thân thể nhoáng một cái mà tới, hàn ý bắn tóe. Cái kia bán thánh cường giả biến sắc, bước ra mãnh liệt phóng thích một quyền, nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đối oanh cường đại giận quyền, cái kia bán thánh lại bị đánh lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Bán thánh trong lòng giật mình, quả nhiên như tin đồn nói, cái kia vô trần bên người có một cái rất lợi hại nữ thánh giả. Không cho phép khinh thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên, vẻn vẹn một hiệp giao thủ, hắn cũng đã thua trận. Hắn thủy chung chỉ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, danh xưng bán thánh mà thôi, đối mặt chân chính thánh giả, cuối cùng không phải đối thủ. Nhưng hắn mục đích không phải đến liều mạng, mà là tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần cẩn thận ứng đối mà nói kéo dài một hồi thời gian, nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Tuy nói như thế, thế nhưng bán thánh cường giả lại như cũ không dám có nửa điểm chủ quan, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Mị Lâm. Mị Lâm tỷ, cho ta một hồi thời gian. Thần thiên vì Liễu Nham ngăn cản bán thánh cường giả chính diện một kích, cho dù có tái sinh võ hồn cùng sinh sinh bất tức lực lượng, muốn triệt để khôi phục không có chốc lát cũng là không thể nào. Không cần, chỉ là bán thánh cảnh giới, trong vòng 5 chiêu, liền có thể cầm xuống. Mị Lâm lạnh nhạt nói, trên thực tế nàng nói cũng đã bảo thủ, thánh giả chịu uy há lại bán thánh có thể chống cự, không phải ai đều nắm giữ giống thần thiên như thế vượt cấp chiến đấu lực lượng. 5 chiêu. Cho dù ngươi là thánh giả, cũng quá cuồng vọng a, lão phu tu đạo ngàn năm, bán thánh cảnh giới càng là nhiều năm, sớm đã là đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, ngươi chỉ là nữ oa, đừng muốn cuồng vọng. Người kia nghe được Mị Lâm mà nói, tất nhiên là không phục. Tu hành ngàn năm, lại hay là bán thánh, phế vật. Mị Lâm tiếng nói di lưu quanh quẩn, thân ảnh lại là biến mất, chốc lát xuất hiện ở chỗ bán thánh trước mặt, ngọc thủ linh lực nở rộ, thực linh chi thuật nở rộ. Oanh, cái kia bán thánh cường giả khí tức nở rộ, uy năng kinh người, thân thể đằng sau hiện ra một đầu nộ hồn, đúng là cự mãng, thanh sắc cự mãng duỗi dài ngàn mét, nháy mắt phóng thích hướng về Mị Lâm mà đi. Cái kia cự mãng gầm thét một tiếng, giống như long ngâm, rõ ràng là cái kia bán thánh võ hồn chi lực. Hừ, Mị Lâm một tiếng quát mắng, trong mắt hàn mang lóe lên. Đáng sợ thượng cổ sinh linh khí tức nở rộ, nhưng cái kia cự mãng toàn thân run rẩy. Một trường mà đi. Võ hồn cự mãng đúng là bị đánh trở về cái kia bán thánh thể nội. Bán thánh cường giả giật mình, võ hồn bị thương chính hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, bên tai lại quanh quẩn cái kia nữ tử chói tai một câu, đệ nhất chiêu. Đáng giận, khinh người quá đáng. Bán thánh phẫn nộ vô cùng, lực lượng kinh người bộc phát, cự mãng võ hồn đột nhiên phóng thích, lại toàn bộ sáp nhập vào hắn thân thể bên trong, cự mãng lực lượng nổi lên. Hắn điên cuồng đánh tới Mị Lâm, cự mãng bãi vĩ, võ hồn tiến vào nhất định giai đoạn. Có thể tùy tâm tùy ý phóng xuất ra, chỉ cần có thể khống chế lại võ hồn lực lượng, liền có thể đem võ hồn chi lực hoàn mỹ phát huy. Cho dù là ở chiến đấu, thú vũ hồn cường giả có thể phân biệt biến hóa làm hình thú thái, thú nhân hình thái, đủ loại hình thái nắm giữ khác biệt lực lượng, bất quá lúc này bán thánh cường giả sử dụng lại là thức tỉnh sau võ hồn trạng thái, hắn có thể ở trong chiến đấu tùy ý biến làm bản thân muốn hình thái. Thú nhân hình thái thời điểm, có thể nắm giữ cự mãng võ hồn một nửa giã tính lực lượng. Đuôi rắn hất lên, chính là nắm giữ kinh người lực lượng. Mị Linh phóng xuất ra một đạo linh lực chống cự, cường đại thánh linh chi uy cùng va chạm, toàn bộ thiên không một mảnh hỗn độn, phảng phất bị xé rách một dạng. Nơi này ầm vang thanh âm, càng là kinh động đến cách đó không xa Lạc Nhật Thành, đoàn người nhìn chăm chú cái kia trên không hỗn độn, càng là phát ra trận trận kinh hô, nhìn xem cái kia thiên địa chi lực rung động, run sợ không thôi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi không phải nói, trong vòng 5 chiêu tất sát ta sao? Ha ha, hiện tại lại như thế nào? Cái kia bán thánh cường giả đắc ý không hiểu. Hắn mặc dù là bán thánh, nhưng cũng là thành danh người, bị Mị Lâm một cái này chưa bao giờ từng thấy thánh giả nữ oa vũ nhục, trong lòng không phục, nhưng hắn to lớn nhất sai lầm, liền là gây hấn Mị Lâm. Nguyên lai, ngươi để ý cái này a? Mị Lâm rõ ràng mở miệng yếu ớt, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, chớp mắt đi tới trước mắt hắn, một đạo linh quang chợt hiện, cái kia bán thánh đúng là bị đánh bay ra ngoài. Đệ tam chiêu. Lau khóe miệng vết máu, cái kia bán thánh cường giả nhìn một chút thời gian tựa hồ cũng đã kéo dài đầy đủ, trong lòng bắt đầu kế hoạch như thế nào bỏ chiến mà chạy. Nhưng là, hắn đánh giá thấp Mị Lâm nội ý, ngươi nói, ta trong vòng 5 chiêu không giết được ngươi. Băng lãnh quỷ mị thanh âm ở cái kia bán thánh sau lưng vang lên. Hắn chỉ cảm giác phía sau phát lạnh, dường như linh hồn run lên, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất phản sát mà đến. Nhưng hắn tay đang công kích chốc lát, đột nhiên bị thực linh chi thuật ăn mòn, một tay biến mất. Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Cái kia bán thánh cường giả trong lòng run lên, cánh tay một cái chớp mắt biến mất, hơn nữa liền đau đớn đều cảm giác không thấy. Không, không phải hắn không cảm giác được, mà là xuất thủ quá nhanh, sau đó mới cảm thấy kia nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Bán thánh trong lòng giật mình, thánh giả chi uy quả nhiên không cho phép khinh thường, không hổ là thánh, bất quá, nếu ta là thánh giả mà nói, ngươi liền chết, cuộc chiến hôm nay, dừng ở đây. Nói xong, hắn đúng là quay người muốn trốn, nhưng Mị Lâm, há có thể nhường hắn toại nguyện, thân hình lóe lên, tốc độ càng là ở hắn phía trên, một đạo linh lực trưởng bốc lên mà đến cách trở đường lui, bán thánh giật mình, không thể không tránh lui thánh linh trưởng ấn, nhưng Mị Lâm lại thừa thắng truy kích, nhường hắn không thể trốn đi đâu được. Khinh người quá đáng, dung hồn sau đó, cự mãng Đường Vân hiện lên ở trên người hắn, cái kia nửa người thân thể dĩ nhiên nhiều hơn lân giáp một dạng hàn quang, ta cự mãng võ hồn chẳng những có thể tăng phúc lực lượng, càng là nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, người nghĩ trong vòng 5 chiêu bại ta, đơn giản si tâm vọng tưởng. Có đúng không? Băng lãnh thanh âm vang lên, đã thấy cái kia nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đột nhiên quán xuyên cái kia bán thánh cường giả ngực, thời gian phảng phất như ngừng lại lần này chốc lát, chung quanh yên tĩnh không có chút nào tiếng vang. Đây cũng là người cái gọi là tuyệt đối phòng ngự sao? Mị Lâm lạnh lùng thanh âm vang lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái kia bán thánh một mặt kinh ngạc, kinh dị không hiểu, không, không có khả năng, ta dung hồn lực lượng mạnh hơn, ngươi làm sao có thể một chiêu giết ta? Bởi vì, ta so với ngươi mạnh hơn, thánh uy há là ngươi chỉ là bán thánh có thể ngăn cản. Đạm mạc tiếng vang quanh quẩn ở cái kia bán thánh trong đầu, thật lâu không thôi. Nhưng ở hắn sinh cơ đứt đoạn thời điểm, hắn lại đột nhiên cười ha ha, ha ha, ha ha, giết ta lại như thế nào, các ngươi căn bản không có ý thức được, lần này mục tiêu không phải các ngươi. Hắn lời nói âm vang lên, mặt đất thần thiên tâm thần mãnh liệt rung động, một cái thuấn chuồn bay về phía thiên không, ngươi ý tứ gì? Cái này vốn là kế điệu hổ ly sơn, có bán thánh truy sát ngươi, cô gái này tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, làm nàng tới cứu ngươi thời điểm, hầu tước phủ còn có người có thể ngăn cản một cái khác bán thánh sao? Thiết huyết hầu vô trần, ha ha, ngươi hiện tại trở về, cái kia hầu tước phủ người đã chết sạch. Tiếng cười quanh quẩn, thần thiên gân xanh bại lộ, toàn thân nội ý nở rộ. Nếu ta hầu tước phủ chết một người, ta muốn Lạc Nhật thành toàn bộ chôn cùng. Bá đạo lẫm nhiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ thiên không phía trên, thật lâu không thôi. Chương 641, Kim thuộc tính thức tỉnh. Oanh, oanh, oanh, to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật thành hầu tước phủ phương hướng, đoàn người nhìn chăm chú lên thiên không, chỉ thấy kéo dài không dứt lực lượng không ngừng oanh kích lấy hầu tước phủ. Giống dạng này công kích cũng đã kéo dài nửa canh giờ. Ở Lạc Nhật thành các đại thế lực nhìn đến, cầm kế tiếp hầu tước phủ căn bản không có bất luận cái gì độ khó, nhưng ngoài dự liệu là, cho dù là như bán thánh cường giả như vậy, ở hầu tước phủ cái kia cường đại phòng ngự phía dưới, dĩ nhiên cũng rằng có trọn vẹn nửa canh giờ lâu. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, càn khôn phòng ngự đại trận lực lượng rốt cuộc càng ngày càng yếu kém, hầu tước phủ bên trên đoàn người, toát ra một tia ngưng trọng. Thiên phong quyết, nương theo lấy cường giả kia một tiếng quát mắng, càn khôn phòng ngự đại trận phía trên xuất hiện một tia vết rách, nhìn thấy rốt cuộc có hiệu quả, trong tay hắn lực đạo cũng càng ngày càng bá đạo, toàn bộ càn khôn đại trận bắt đầu không ngừng sụp đổ. Lại tiếp tục như vậy, một khi phòng ngự đại trận bài trừ, chúng ta liền nguy hiểm, nhưng bọn hắn còn không có trở về. Thần phong ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, người thần gia thật vất vả tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ, chẳng lẽ hôm nay liền muốn ở nơi này Lạc Nhật thành diệt phong sao? Thiết huyết đại quân cũng một mặt ngưng trọng, hành quân chiến tranh bọn họ vẫn được, nhưng đến phiên người thực lực mà nói, hoàn toàn không phải những cái này bán thánh cường giả đối thủ, nhìn chung giờ phút này hầu tước phủ, tu vi cao nhất cũng chỉ có hai quân thống lĩnh, miễn cưỡng đến tôn võ cảnh giới. Về phần những người khác, mới chỉ là vương cấp mà thôi, bọn họ trước đó dựa vào lấy phòng ngự đại trận, chỉ cần kéo dài thời gian đến thần thiên cùng Mị Lâm trở về mà nói, thắng lợi liền là bọn họ. Nhưng giờ phút này, nửa canh giờ đi qua, vẫn như cũng không có bọn họ tin tức. Mỗi người trên mặt, phủ đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ, một khi phòng ngự đại trận bị phá trừ mà nói, mang ý nghĩa sẽ là bọn họ tử kỳ. Oanh, thời gian cũng đã không nhiều lắm, điểm này bán thánh cường giả rõ ràng, cái kia nữ thánh giả đã đến hắn một cái khác đồng bạn bên kia, hắn ở trong này nhiều dừng lại một giây, cùng bản thân cùng nhau đến bán thánh đồng bạn lại nhiều một phần nguy hiểm. Hắn cũng đã bỏ qua tốt nhất cơ hội, cho nên toàn lực ứng phó, không chút do dự hướng về phía vỡ ra phòng ngự đại trận điên cuồng công kích. Tại cơ hồ tiêu hao hết hắn một nửa lực lượng sau đó, ầm vang một tiếng vang thật lớn, cái kia ương ngạnh cứng cỏi phòng ngự đại trận bị vạch ra một cái lỗ thủng, sau đó đại trận vỡ tan, giống như pha lê mảnh vỡ một dạng ở không trung tàn lụi. Cơ hội, bán thánh cường giả trong mắt sát ý bắn tóe, một đạo kinh thiên phong thuộc tính điên cuồng tập mà đến, gió lốc những nơi đi qua là đầy trời phong nhận, cường hãn vô cùng, tường thành phía trên bừa bộn một mảnh. Lần này, ta xem các ngươi còn trốn nơi nào. Bán thánh cường giả giận không thể át, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này hầu tước phủ lại có như thế cường đại phòng ngự đại trận, bây giờ lòng tràn đầy biệt khuất rốt cục lấy được phóng thích, giết lên người đến căn bản không chút do dự. Lược trận, đoạt mệnh thương trận, Tả thống lĩnh một tiếng quát mắng, tinh nhuệ nhất sát huyết minh bay lên không trung, trường thương lẫm nhiên, túc sát chi ý lan tràn. Cái kia bán thánh hừ lạnh một tiếng, gió lốc linh lực thoáng hiện, chỉ ít một nửa người chết thảm ở cơn lốc kia bên trong, máu tươi rớt đầy tường thành, nhiễm đỏ thiên không. Quân nhân đối mặt bán thánh cơ hồ hoàn toàn nghiêng về một bên đổ sát. Đáng giận, người đến tột cùng là người nào, tự tiện xông vào hầu tước phủ, người đây là cùng đế quốc đối kháng. Bán thánh, thực sự quá cường đại, Tả thống lĩnh bọn họ căn bản không có chống đỡ lực lượng. Hừ, chỉ là thiết huyết hầu, dám đem mình cùng đế quốc kề vai, đơn giản người si nói mộng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có người muốn các ngươi chết. Cái kia bán thánh một trường rơi xuống, đánh trúng vào Tả thống lĩnh. Cái kia cường đại lực lượng nhường Tả thống lĩnh nửa cái thân thể đều nhiễm đỏ huyết, may mắn trên người hắn có thần thiên ban cho kỳ tích đan. Nhưng là, đan dược cũng không phải lấy không hết, nếu như không thể giải quyết nguy cơ trước mắt, người ở đây đều phải chết. Có người muốn bọn họ chết, thần nam trong lòng run lên, những cái này người không phải hướng về phía thần thiên đến, mà là nhằm vào lấy bọn họ đến. Làm gió lốc bạo lưỡi đao lần nữa rơi xuống, thần nam nhìn chăm chú lên tất cả, Tả thống lĩnh cùng Lôi thống lĩnh căn bản ngăn không được bán thánh công kích. Những cái kia binh sĩ càng là đi chịu chết, thần nam mắt thấy trước mắt một màn này, nếu như thần thiên ở trong này mà nói, hắn tất nhiên sẽ đứng ra. Nghĩ tới đây, thần nam cơ hồ là bản năng đứng ra ngoài, làm cơn lốc kia công kích tiến đến nháy mắt, đại địa lắc lư, một đạo kinh người to lớn vách tường chặn lại gió bão oanh kích. Nhưng bán thánh uy năng cơ hồ nháy mắt đem thần nam lực lượng xé rách. Đoàn người ánh mắt dừng lại, thần nam thân ảnh xuất hiện ở này bán thánh trước mắt, cho dù hắn chỉ có vương cấp. Nhưng như cũ cao ngạo nhất bản thân đầu lâu, không nhận thua, không cúi đầu. Thần nam, không muốn, ngươi sẽ chết. Người thần ra kinh hô lên, lúc này cùng bán thánh đối chiến, không khác chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Thần nam không có dư thừa mà nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này cái gọi là bán thánh cường giả, hắn ánh mắt không có trốn tránh. Ngược lại là cái kia bán thánh cười lạnh, hầu tước phủ quả thật không người a, liền một cái nho nhỏ vương cấp cũng dám khiêu chiến bản thánh uy nghiêm. Thần nam cười, chỉ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, cũng dám nói sằng thánh giả, nếu thiết huyết hầu ở đây, ngươi còn dám như thế hung hăng ngang ngược sao? Cười nhạo, thiết huyết hầu bất quá cũng là vương cấp, ta chẳng lẽ sẽ sợ hắn? Cái kia bán thánh hừ lạnh một tiếng, không sợ sao, ngươi nếu không sợ mà nói, sao lại muốn tốn công tốn sức đem chúng ta bên này cường giả dẫn dắt rời đi, ngươi đường đường bán thánh đối với chúng ta xuất thủ, ngược lại một mặt đắc ý, không biết xấu hổ. Thần nam lạnh lùng một lời nhường đám người cảm thấy hả giận, thế nhưng là đối với cái kia bán thánh cường giả tới nói, một cái nho nhỏ vương cấp, giống như run rế. Tự tìm cái chết, bản thánh làm việc, không tới phiên ngươi một cái tiểu bối nhiều lời, ngươi nghĩ kéo dài thời gian, căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Thần nam, cẩn thận, mau trốn, đoàn người kích động lên, thần nam lại bất vi sở động, trong tay kim sắc lực lượng nở rộ, hắn sau lưng một cái to lớn thổ thuộc tính cự thần trùng thiên mà lên, đối mặt bán thánh công kích. Hắn dứt khoát kiên quyết xông tới, tai nạn luôn luôn theo nhau mà tới, đây là thế gian chân lý, không có người sẽ bởi vì ngươi nhỏ yếu mà thương hại đồng tình ngươi, nếu là vô trần đại ca ở mà nói, hắn đồng dạng sẽ hung hãn không sợ chết, hắn sẽ không lùi bước, ta cũng như thế. Đại địa thần chi nộ, thổ thuộc tính ý chí chi lực, hai cỗ cường hãn vô cùng uy năng ở thần nam thân thể nở rộ ra, sát ý băng phát, vượt khó tiến lên, đoàn người nghe hắn lời nói không cái nào không động dung, là... Không có người sẽ đồng tình ngươi nhỏ yếu, bọn họ chỉ có thể cười nhạo và mỉa mai. Tôn nghiêm đều dựa vào bản thân dốc sức làm đi ra. Giết, không trung bên trong một tiếng quát mắng, đoàn người thấy là đầy trời cự thạch vẫn lạc hình ảnh, ngập trời cự nhân vỡ nát, có thể thần nam lại như cũ đứng thẳng lên, hắn không thể ngã xuống. Đại địa chi khải không ngừng ngưng tụ mà lên, ngũ trọng sức phòng ngự tại quanh thân nở rộ, có thể cái kia bán thánh cường giả vẫn như cũ ung dung không vội đi lên, mỗi đi một bước. Thần nam liền lui ra phía sau một bước, khóe miệng máu tươi chảy ròng, hắn lực lượng căn bản khó có thể chống lại cái kia đáng sợ bán thánh chi uy. Chết, một trường rơi xuống, lực lượng kinh người, có thể liền ở trong nháy mắt, một đạo thanh lam sắc hỏa diễm từ hắn sau lưng đột nhiên đột kích, cái kia bán thánh dự cảm đến nguy cơ, đột nhiên vừa quay đầu lại, một quyền đem hắn kích bay ra ngoài. Nam Sơn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn ngực trước tổn thương lại ở hỏa diễm thiêu đốt dưới chữa trị. Chiến vương quyền, đệ thất trọng. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, to lớn bạo hưởng từ đất cất lên, phong vô thương trong tay vẫn thiêu đốt lên chiến vương quyền uy năng, ba người liên thủ công kích phía dưới, lại chưa từng cho người kia tạo thành nửa điểm tổn thương. Bán thánh cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, chỉ là vương cấp dĩ nhiên vọng tưởng cùng thánh giả tranh huy, cho ta vỡ nát. Năm ngón tay ra, trường lực bộc phát, dung chuyển thiên địa phong chi linh lực rảo sát mà đến, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Ta nhưng không có thời gian và các ngươi những cái này rác rưởi chơi trò chơi, liền từ ngươi bắt đầu đi. Bán thánh ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cuối cùng như ngừng lại thần nam trên người. Thần nam bọn họ như lâm đại địch, mặc dù đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị, thế nhưng là bán thánh thực lực quá mạnh, một trưởng liền vỡ vụn thần nam phòng ngự, mà một cái khác đến đáng sợ trưởng lực lần nữa đánh úp về phía thần nam. Nam ca, thần nam, trên mặt đất đoàn người phát ra trận trận kinh hô thanh âm, ngay cả thần nam đều cảm thấy tử vong lan tràn. Thử, một đạo phong nhận xuyên qua thân thể thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai, một giây sau cuồng bạo phong nhận xé rách quần áo. Tộc trưởng, một đạo kinh thiên quát mắng, cho đám người lấy lại tinh thần, thần nam tâm thần hung hăng run lên, khi hắn nhìn thấy ngăn cản ở chính mình trước người thân ảnh thời điểm, tâm hắn hung hăng run rẩy, hắn linh hồn mãnh liệt rung động. Đông, đông, nhịp tim tăng nhanh tốc độ, thậm chí phảng phất nhường hắn đầu óc trống rỗng, bởi vì, ngăn ở trước mắt hắn thân ảnh lại là hắn phụ thân thần phong. Sống sót, ngươi và Tiểu Thiên đều là ta thần gia tương lai hy vọng, không muốn thương tâm, không muốn khổ sở, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người ngươi, nhìn xem ngươi. Cái kia phong nhận lực lượng kỳ thật sớm cũng đã đem hắn thân thể xé rách, nói xong câu đó thời điểm, ầm một tiếng, thần phong thân thể ở thần nam trước mắt xé rách trở thành đầy trời mảnh vỡ, máu tươi, nhiễm đỏ thiên không, làm ướt hắn mặt. À, chính mắt thấy phụ thân chết ở bản thân trước mắt, thần nam lại cũng không chịu nổi trong lòng đau xót, gào khóc kêu lớn lên. Tâm hắn rất đau, nương theo lấy phụ thân thân thể xé rách một khắc kia, tâm hắn cũng hung hăng bị xé rách. Hừ, đều phải chết, bất quá là sớm hay muộn khác nhau mà thôi, run rế chung quy là run rế. Cái kia bán thánh cường giả thanh âm, lạnh lùng đến cho người run sợ, ở trong mắt của hắn, những người này bất quá run rế, chết thì chết. Hắn lần nữa không lưu tình chút nào đánh tới thần nam. Nam ca, Phong Vô Thương cùng Nam Sơn vọt lên, bọn họ muốn ngăn cản thảm kịch phát sinh, thế nhưng là đã không kịp. Chết cho ta, bán thánh một trường chớp mắt mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần nam trên trán, phong nhận điên cuồng tập, một khi đánh chúng nhất định xé rách thân thể. Bi thương hò hét, không cam lòng thút thít, còn có cái kia bất lực rên rỉ, đông, đông, cái kia điên cuồng rung động nhịp tim thanh âm lại một lần vang lên thời điểm, thần nam không cam lòng tụ tập trở thành thương thiên phẫn nộ. Phụ thân, gầm thét kinh thiên, đung đưa tuyệt ở tai, oanh, một đạo kinh người kim sắc lực lượng, từ thần nam thân thể trùng thiên mà lên. Chương 642, đều muốn chôn cùng, oanh, thần nam trên người, một đạo kim sắc quang thúc trùng thiên mà lên, khuấy động toàn bộ lạc nhật thành trên không phong vân, cỗ này rộng lớn lực lượng đúng là đem bán thánh cho gãy trở về. Đoàn người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia trùng thiên mà lên kim quang, trong đầu nhưng thủy chung quanh quẩn giận kêu, phụ thân cái chết, trong nháy mắt nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng, bi thương, còn có không cam lòng. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì hắn không đủ mạnh nguyên nhân. Hắn quá yếu, hắn cần lực lượng. Lực lượng, muốn đầy đủ lực lượng. Hắn thân thể, phảng phất đáp lại hắn phẫn nộ, hắn ý nghĩ, phảng phất tại ban cho hắn lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt, kim sắc lực lượng trùng thiên, một cỗ rộng lớn uy năng nở rộ ra. Kim quang lấp lóe, đâm vào cho người không mở ra được hai mắt, nương theo lấy rên rỉ gầm thét biến mất, bên trong thiên địa chỉ có cái kia rung động đến tâm can kim sắc lực lượng cuồn cuộn không dứt nở rộ ra. Giả thần giả quỷ, chết. Lại là một đạo trưởng phong chi lực mà đến, có thể vừa mới tiếp cận cái kia kim sắc lực lượng, kim sắc quang thúc mãnh liệt phóng thích, giống như là lợi nhận một dạng vỡ vụn phong thuộc tính lực lượng. Bán thánh cường giả tâm thần run lên, nhìn về phía cái kia kim quang, toát ra một vòng chấn động. Nương theo lấy kim quang dần dần rút đi, thần nam thân ảnh lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bất quá giờ phút này thần nam lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn thân thể bị một tầng kim sắc lực lượng bao trùm. Thậm chí ngay cả da thịt đều biến thành kim sắc, liền tóc cũng là như thế, khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, kim sắc quang lượng từ trong mắt hắn phun ra, lại là lập lòe sáng ngời mắt vàng. Nhìn xem trước mắt biến hóa, đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, mặc dù cũng có người nhìn thấy qua thần nam kim sắc, có thể cùng giờ phút này hoàn toàn khác biệt, chỉ là xa xa đều có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ kim sắc ẩn chứa sắc bén. Kim, thần nam cơ hồ ở thức tỉnh một sát na kia, trong đầu nổi lên dạng này một cái tên. Kim sắc lực lượng, không tồn tại ở bên trong thiên địa một loại khác lực lượng. Người chủ sử sau màn, là ai? Thần nam thanh âm băng lãnh, hỏi đến cái kia bán thánh cường giả ngữ khí giống như mệnh lệnh, phảng phất không cho phép cự tuyệt. Ha ha, cười nhạo, liền bằng ngươi cũng muốn biết rõ. Như vậy, liền đánh đến ngươi nói mới thôi. đoàn người trước mắt một đạo kim sắc thiểm quang lướt qua, một giây sau, một mầu thiết quyền đánh trúng vào cái kia thánh giả phần bụng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đoàn người thấy được bị đánh bay bán thánh. Trước mắt một màn này, không ai không phải là cho người rung động không hiểu, thần nam lấy vương cấp thân thể dận chiến bán thánh. Hơn nữa, còn chính diện đem hắn đánh lui. Cỗ này lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngay cả sớm chiều ở trung thần gia người không ai không phải là rung động không hiểu, chỉ có Phong Vô Thương cùng Nam Sơn bọn họ trên mặt, viết đầy rung động cùng kích động. Hỗn trướng, tự tìm cái chết, lại bị một cái võ vương đánh lui, cái này khiến hắn bán thánh còn mặt mũi nào mà tồn tại, người kia vặn lên một đạo trưởng phong mà đến, phong nhận điên cuồng tập mà đi, một quyền đánh trúng thần nam thân thể, nhưng lại truyền đến kim loại một dạng va chạm thanh âm, phong thuộc tính dĩ nhiên không cách nào làm bị thương thần nam. Làm sao có thể, lần này cái kia bán thánh cường giả triệt để chấn kinh. Nhưng thần nam trên mặt, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Kim chi lực, đây cũng là kim, kim thuộc tính thức tỉnh, đây là liền hắn đều không tưởng được cường đại lực lượng, cỗ này rộng lớn năng lượng ở hắn thể nội bốc lên, phảng phất tùy thời có thể phóng thích một dạng. Hắn cảm giác được, bản thân nắm giữ đủ để chiến đấu lực lượng. Nhưng là, hắn lại không có mảy may hưng phấn, nếu như cỗ này lực lượng là lấy thân nhân tử vong làm đại giá mới có thể phát động mà nói, hắn tình nguyện phụ thân sống hảo hảo. Phiêu tán ở không trung huyết nhục, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy di lưu thanh âm, thần nam lòng tham đau nhức, rất đau, nếu như hắn có thể sớm một chút trưởng khống cỗ này lực lượng mà nói, hắn phụ thân có lẽ sẽ không phải chết. Mang theo dạng này tiếc nuối cùng phẫn nộ, thần nam sau lưng một đạo cũng không cao lớn kim sắc cự nhân nổi lên đi ra, so với dĩ vãng trong nháy mắt liền ngưng tụ 10 trượng cự nhân, trước mắt cái này chặt chẽ kim sắc tiểu cự nhân chỉ có 3-4 mét bộ dáng. Thế nhưng là liền là cho người không cách nào coi nhẹ kim quang, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Oanh, thần nam không có dư thừa động tác, đang lĩnh ngộ thuộc tính sau đó hắn phảng phất chiếm được thăng hoa, bước chân di động đồng thời hắn thân thể đã xuất hiện ở cái kia bán thánh trước người, hắn sau lưng kim sắc chiến thần một quyền đánh trúng đối phương. Sau đó, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, kim sắc cự nhân không ngừng công kích. Bán thánh cường giả trong lòng lẫm nhiên, rõ ràng đối phương công kích yếu hơn bản thân. Nhưng là đang cùng cái kia kim sắc cự nhân giao thủ thời điểm, hắn lực lượng phảng phất bị áp chế một dạng. Không, không phải lực lượng bị áp chế, mà là hắn phong thuộc tính đối với hắn vô hiệu. Đáng giận, biệt khuất sau đó bán thánh đột nhiên phóng xuất ra một đạo võ kỹ. Võ kỹ lực lượng bộc phát, đem kim sắc cự nhân đánh cho lui trở về, cái này khiến cái kia bán thánh cường giả phảng phất tìm được điểm đột phá. Hắn không còn sử dụng bản thân linh lực, mà là toàn bộ lấy võ kỹ phương thức công kích, quả nhiên ứng với bản thân ý nghĩ. Thần nam mặc dù ở trên thuộc tính mặt áp chế hắn một đầu, có thể bản thân chung quy là bán thánh cấp bậc, đối phó một cái vương cấp căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng là rất nhanh bán thánh cường giả cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia ra hỏa biến thành kim nhân sau đó trạng thái lực phòng ngự cực mạnh, hơn nữa còn nắm giữ cường đại khôi phục năng lực, tăng thêm cái kia ra hỏa trong tay đan dược, song phương đúng là rằng co không xong. Nhưng cho dù như thế, đối với một cái bán thánh tới nói không khác sỉ nhục. Cái này cũng không thể nói thần nam quá mạnh. Mà là hắn thức tỉnh kim thuộc tính ngoại trừ sắc bén công kích bên ngoài, càng cường đại lại là sức phòng ngự, tăng thêm bản thân thần nam chủ yếu tu hành liền là lấy thổ thuộc tính phòng ngự làm chủ. Cho nên trời xui đất khiến phía dưới, cho dù là thức tỉnh lực công kích đồng dạng cường đại kim thuộc tính, nhưng hắn trước mắt lại càng là thiên hướng về phòng ngự. Song phương thế mà liền dạng này rằng co, đoàn người nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần nam dĩ nhiên thật đem bán thánh trận lại. Bán thánh trong lòng cũng rất là không phục. Tiểu tử này lực lượng cư nhiên như thế quỷ dị, ngay lúc này, hắn cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng khí tức đang hướng về nơi này mà đến, thầm nghĩ trong lòng không tốt, tất nhiên là hắn đồng bạn kéo dài thời gian thất bại, thậm chí rất có thể bị cái kia nữ thánh giả chém giết. Nhưng hắn giờ phút này lại chỉ là giết một chút thiết huyết quân, thậm chí người thần gia đều không có giết chết mấy cái kia vô trần người bên cạnh đều còn sống hảo hảo. Tất nhiên không thể giết thần nam, vậy liền giết chết những người khác. Một kích tất sát, sau khi thành công, lập tức rời đi nơi này, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, nếu là tại lưu lại mà nói, liền chính hắn đều có nguy hiểm. Oanh, phong thuộc tính linh lực nở rộ, ngập trời gió lốc lan tràn, bán thánh hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi như thế nào phòng ngự, cho dù ngươi phòng được, ngươi người sau lưng cũng không phòng được. Đến bán thánh loại này cấp bậc người, làm lên sự tình đến càng là tâm ngoan thủ lạt, đại chiêu thả ra, cái kiêu uy năng cường hãn vô cùng phong thuộc tính lực lượng đột nhiên nở rộ ra. Xác thực như cùng hắn nói tới như thế, thần nam có lẽ có thể ngăn cản, nhưng những người khác lại không cách nào ngăn trở cái này bán thánh chi uy. Cường đại gió lốc cơ hồ bao phủ toàn bộ hầu tước phủ, người bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cự ly gần nhất quân sĩ nháy mắt đụng vào chính là hài cốt không còn. Lão thất phu, người hèn hạ. Thần nam giận mắng, hèn hạ lại như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất, ngươi liền nhìn xem bọn hắn xuống địa ngục a, ha ha, ha ha. Lão gia hỏa tựa hồ cũng đã chuẩn bị rời đi, thần nam không dám ham chiến, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tất cả mọi người, cho nên không chút do dự xông về hầu tước phủ, thân thể đặt mình vào đối với cái kia cuồng phong bên trong. Liền bằng ngươi liệu có thể cứu bao nhiêu người, bán thánh không ngừng phóng thích công kích, phong thuộc tính càng là kéo dài không dứt, từng đợt lực lượng không ngừng nở rộ ra, toàn bộ hầu tước phủ phảng phất bị gió lốc tận thế bao vây một dạng. Đều đến bên cạnh ta, thần nam quát mắng truyền đến. Nhưng hắn sức phòng ngự căn bản không cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem những cái kia quân sĩ chịu chết, thậm chí ngay cả tả thống lĩnh cùng lôi thống lĩnh đều có nguy hiểm, phong vô thương miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian, những cái kia phong nhận giống như là kiếm khí một dạng đủ để xé rách bất luận kẻ nào thân thể. Liền nắm giữ cường đại sức hồi phục Nam Sơn, đều sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem bọn hắn không ngừng hy sinh, thần nam phẫn nộ vô cùng, hắn một tiếng quát mắng. Một cỗ cực hạn kim sắc lực lượng nở rộ ra, kim sắc lực lượng va chạm, bắt đầu không ngừng khuếch tán, thần nam thất khiếu dĩ nhiên rịn ra huyết, nhưng cỗ kia kim sắc lực lượng không ngừng lớn mạnh, cuối cùng tại đầy trời phong nhận ma diệt tất cả thời điểm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, kim sắc quang mang bao phủ một nửa hầu tước phủ. Rốt cục đã chết rồi sao? Bán thánh cường giả mắt thấy trước mắt phong nhận khắp qua hầu tước phủ, nhưng là một giây sau hắn ánh mắt lại biến ngưng trọng lên. Ở cái kia đầy trời cát bụi bên trong, kim sắc quang mang dần dần trở thành nhạt, không có hắn trong tưởng tượng hài cốt không còn, hầu tước phủ bên trong vẫn có không ít người còn sống. Nam ca, đoàn người kích động hô hoán, phóng xuất ra tất cả lực lượng thần nam thân thể lung la lung lay ngã xuống, Nam Sơn đem hắn dìu đỡ ở chính mình trên người. Bán thánh cường giả tức giận, ngay tại hắn muốn lại xuất thủ nháy mắt, một cỗ đáng sợ khí tức giáng lâm ở trước mắt hắn. Không tốt, trốn, hắn không có bất kỳ do dự nào, cơ hồ nháy mắt phi bôn ra ngoài. Nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, thần thiên thân ảnh giáng lâm ở hầu tước phủ trên không. Hắn nhìn thoáng qua bị hủy diệt một nửa thành thủ phủ, rung động không hiểu, khi nhìn đến thần nam thất khiếu đổ máu thảm trạng càng là nội ý kinh thiên. Trần ca, không nên để cho hắn chạy, hắn giết ta phụ thân. Thần nam tại nói xong câu đó sau đó, liền té xỉu. Oanh, cơ hồ tại nghe được tin tức này nháy mắt, thần thiên thân ảnh bay về phía thiên không, sát ý, ở trong lòng mãnh liệt nở rộ, tứ thúc chết rồi. Ai cũng đừng hòng trốn, cùng chuyện này người liên quan đều muốn chôn cùng. Chương 643, kịch chiến bán thánh. Siêu, ngoài trăm dặm, một đạo đi nhanh thân ảnh bay lên trời mà trốn, rất khó tưởng tượng, đường đường một cái bán thánh sẽ sợ hãi đến như thế điên cuồng. Mặc dù hắn trong lòng không cam lòng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn chỉ có thể đào tẩu. Lạc Nhật Thành chuyến đi, không thể nghi ngờ trở thành hắn trong lòng sỉ nhục, đường đường bán thánh cường giả, ở Lạc Nhật Thành giết mấy người đều không có thành công. Ngược lại là nhường cái kia vương cấp người ra danh tiếng. Nhưng là đào tẩu sau đó, hắn liền bình tĩnh lại, cái kia thần nam sử dụng kim sắc lực lượng kinh khủng vô cùng, chẳng những có thể ngăn trở bản thân công kích, còn có đáng sợ lực công kích, cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là tân thuộc tính? Bán thánh cười lạnh một cái, liền chính hắn đều là dạng này ý nghĩ mà điên cuồng, tân thuộc tính, khả năng sao? Loại kia ra hỏa, căn bản làm không được, thế nhưng là càng nghĩ hắn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chiến đấu quá trình nhớ lại, hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia kim sắc lực lượng không đơn giản, nếu thực sự là tân thuộc tính mà nói, đây là cái dạng gì thiên phú a? Hắn trong lòng đúng là biến có một tia bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu người kia thật lĩnh ngộ ra tân thuộc tính, lần này không có giết hắn, chờ hắn trưởng thành, bản thân chẳng phải là gặp nguy hiểm. Có thể cho dù trong lòng bất an như vậy, hắn lại như cũ không dám dừng lại, cái kia thiết huyết hầu vô trần trong tay thế nhưng là có thánh giả tồn tại. Nếu là bị bọn họ đuổi theo mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trốn, đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Lôi đình nhất kích, oanh, liền tại bán thánh cường giả suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên trước mặt lóe lên một đạo kinh lôi thanh âm, tốc độ quá nhanh liền chính hắn đều không có kịp phản ứng, đáng sợ lực lượng trước mặt đánh trúng vào đầu hắn. Một tiếng vang thật lớn, hắn chính là bị đánh bay ra ngoài. Người nào, bị đuổi kịp, đây là hắn cái thứ nhất suy nghĩ, bất quá khi cái kia bán thánh cường giả ánh mắt lẫm liệt thời điểm. Nhìn về phía bốn phía lại chỉ có một người. Cái kia nam nhân chính là thiết huyết hầu, vô trần. Đòi mạng ngươi người, tứ thúc chết rồi. Cái kia từ nhỏ cùng ái nhã nhận tứ thúc dĩ nhiên chết ở trong tay hắn. Thần thiên trong lòng thật hận. Hắn hận bản thân không có nhanh chóng giải quyết Lạc Nhật Thành sự tình. Hắn hận bản thân kế hoạch không có sớm một ngày hành động. Nhìn thấy chết đi tướng sĩ, bị phá hủy hầu tước phủ, thần thiên lâm vào vô cùng tự trách bên trong. Nếu là hắn sớm một chút mà nói, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. cùng chuyện này có quan hệ người một cái đều không có khả năng buông tha, hắn muốn toàn bộ Lạc Nhật Thành thế lực đều vì đó chôn cùng, mà trước mắt cái này bán thánh, càng không thể để cho hắn sống sót rời đi. Thần thiên muốn hắn nếm đến vạn khổ, sống không bằng chết. Tử vong chi kiếm, hắc ám phóng thích, tử khí giáng lâm, cái kia bán thánh trong lòng giật mình, vội vàng ngự phong ngăn cản, thế nhưng tử khí phất tay áo, phong thuộc tính dĩ nhiên hôi phi yên diệt. Loại này cảm giác, cái kia bán thánh trong lòng giật mình, loại này thuộc tính bị triệt tiêu cảm giác hắn lại cực kỳ quen thuộc, vừa mới cùng thần nam giao chiến chính là như thế. Bất quá, giờ phút này bán thánh cường giả sợ hãi không phải thần thiên, mà là thần thiên thủ hạ tên kia nữ thánh giả. Hừ, vô trần, liền bằng ngươi còn giết không được ta, nhưng cái kia nữ thánh giả ra đi, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Bán thánh cảnh giác nhìn về phía bốn phía, hắn chân chính kiêng kỵ người là Mị Lâm. Thần thiên nghe vậy, cười lạnh, khó trách cái này bán thánh như thế e ngại bản thân, nguyên lai là Mị Lâm. Nơi này chỉ có ta một người, thần thiên lạnh lùng nói ra. Bán thánh nhìn chăm chú thần thiên gương mặt, thấy chung quanh xác thực không có cái khác khí thức sau đó, trong mắt ngưng trọng dần dần biến thành xâm nhiên, khóe miệng đột nhiên cười lạnh, ngươi nói chỉ có ngươi một người. Không sai, ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn vào, vô trần, ngươi một người cũng dám đối mặt ta, đơn giản tự tìm cái chết. Nói xong cái kia bán thánh một chút cũng không khách khí, phong linh trưởng phát động hàm chứa cường đại khí tức mà đến. Đối mặt cái kia ra hỏa bại lộ đi ra ý cười, thần thiên ánh mắt âm trầm, cái kia kinh người một trưởng đi tới hắn trước người thời điểm, đột nhiên hắc ám nở rộ. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng, oanh, âm vang thanh âm vang lên lần nữa, thần thiên đúng là nhường bán thánh lui về phía sau mấy bước. Bán thánh ánh mắt lẫm liệt, loại kia kỳ quái cảm giác lại tới, phong thuộc tính phảng phất tại tiếp xúc nháy mắt biến mất. Đáng chết, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên đứng vững ở giữa không trung, nghe được ta chỉ có một người chính là toát ra như thế sắc mặt a, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, coi như nàng không ở, ngươi, một dạng không phải ta đối thủ. Hắc khí lượn lờ thần thiên quanh thân, tử vong khí tức du tẩu, thần thiên cả người thoạt nhìn xâm ám vô cùng. Nghe nói thiết huyết hầu vô trần chính là tuyệt thế thiên tài, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, nhưng là ta không tin, người vương cấp thân thể có thể chiến ta bán thánh. Người kia hét lớn một tiếng, phong chi linh lực nở rộ, toàn bộ thiên không đều bị quấy đến một trận gió mây dị động. Cái kia ra hỏa đứng vững nguyên địa, ép lên hai con ngươi, gió không ngừng lưu động, hắn tại đoạt thế. Nhập vi cảnh giới, sửa thế, áo nghĩa vào thế, mà trước mắt cái này bán thánh dĩ nhiên đã đem phong thuộc tính luyện chế lô hỏa thuần thanh cấp độ, hắn tại đoạt thế. Đoạt thiên địa chi thế, tạo hóa chi thế, cùng phong thuộc tính chi thế. Cửu trọng phong thuộc tính ý chí. Oanh, cái này lão giả trước đó ở hầu tước phủ không có đại khai sát giới là bởi vì kiêng kỵ Mị Lâm, hắn biết rõ thần thiên khó giải quyết, cho nên ở ngay từ đầu chính là dùng tới toàn lực đến chiến đấu. Cửu trọng ý chí nở rộ, cho dù là thần thiên sắc mặt đều hoàn toàn biến đổi, cái kia phảng phất bao trùm chúng sinh lực lượng, cho dù là thần thiên tử vong thuộc tính vậy mà đều phát ra chiến minh. Vô trần, giữa thiên địa này, thuộc tính dựa thế, vào thế, đoạt thế, dung thế, ý chí là cửu trọng, vượt qua cái này cửu trọng ý chí chi lực mới có thể thành thánh, ta mặc dù bán thánh, lại là một chân bước vào thánh cấp, mà ngươi bất quá chỉ là linh vương, lại mưu toan cùng ta một trận chiến, hầu tước phủ ta bất quá là không muốn gánh chịu phong hiểm, bây giờ ngươi cuồng vọng một người mà đến, ta chính là muốn ngươi hài cốt không còn. Gió đến, một trận gió thổi lất phất, nhàn nhạt thanh phong, nhưng là đang tiếp xúc thần thiên thân thể chốc lát, đúng là đem hắn quần áo vỡ nát, toàn thân đều tràn đầy bị cắt đứt dấu vết. Gió, toàn bộ trở thành cái này bán thánh vũ khí. Phong thần nổ, phong động mà lên, một trận gió lốc nở rộ, thần thiên sau lưng phong thuộc tính chiến thần phù hiện, nhưng là vừa xuất hiện lại cực kỳ không ổn định. Chỉ là vương cấp, cũng dám khoe khoang, diệt cho ta. Cái kia bán thánh giận dữ, một trưởng rơi xuống, phong thần đúng là hôi phi yên diệt. Thần thiên tâm thần run lên, đúng là bị thương, hắn thần sắc bất khuất, chiến ý giạt rào, một đạo quát mắng, lôi đình vạn quân nở rộ, lôi thần tư chất ở thần thiên sau lưng đột nhiên phù hiện. Lôi, nguyên lai không phải là ảo giác, vô trần, người xác thực tính được là tuyệt thế thiên tài, đồng thời thân mang phong lôi hỏa tam đại thuộc tính, bản thân hay là ý chí phi phàm kiếm linh người sử dụng, nhưng ta đã nói với ngươi, ta chính là cửu trọng ý chí chi lực. Phong khắc lôi, ngươi chẳng lẽ quên thuộc tính tương sinh tương khắc sao? Phong chi cửu trọng sơn, một trường rơi xuống, thần thiên thân thể phảng phất bị thiên thạch đánh rơi một dạng, hoàn toàn không bị khống chế, sau lưng lôi thần đều bị đập nhão nhoẹt, một ngụm máu tươi mãnh liệt nôn đi ra. Định, thần thiên trong lòng rung động không hiểu, hắn vẫn là quá khinh thường, cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn thậm chí có một tia cảm giác ưu việt, nhưng hôm nay cùng bán thánh chính diện giao thủ hắn mới phát hiện những cường giả này đều không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. chí ít muốn chiến thắng trước mắt cái này bán thánh, bằng vào bây giờ còn là không đủ. Vận dụng đế linh kiếm cùng thánh lâm, thần thiên tạm thời không muốn làm như vậy, Lâm Động Thiên nói qua, loại kia đồ vật không thuộc về bản thân lực lượng, đa dụng vô ích. Hô, hít sâu một hơi, thần thiên trong tay ngưng luyện ra một đạo màu đỏ hồng liên, thần thiên đem hắn nở rộ ở thiên không, xích hồng liên. Thiên hỏa sao, vô trần, ngươi lại sai rồi, gió mượn hỏa thế, ngươi căn bản không có nửa điểm phần thắng, ngươi tất cả lực lượng đều đối ta vô hiệu. Oanh, quả nhiên, hồng liên bộc phát, lại là nhường gió càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thậm chí che mất toàn bộ thiên không. Cái kia bán thánh cường giả tập kích tới, nơi này chiến đấu, đã đưa tới không ít người chú ý. Thần thiên bắt đầu bay về phía bầu trời, cao vút trong mây bưng, chung quanh, vân hải tung bay, vạn mét không trung nhường hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, một giây sau, bán thánh bắt đầu từ hắn sau lưng đánh tới. Thần thiên thân thể một đạo kim sắc quang mang nở rộ, ngăn cản cái kia cường đại phong chi thuộc tính. Giờ phút này, cái kia bán thánh cường giả có thể nói là đắc ý vạn phần, phong hỏa lôi, thần thiên đã đem tất cả át chủ bài bại lộ, về phần hắn kiếm linh thân phận, hắn cũng đã không thèm để ý. Coi như hắn nắm giữ lục trọng kiếm đạo ý chí lại như thế nào. Ở chính mình cửu trọng ý chí phía dưới, hắn tuyệt không phần thắng, hôm nay nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng nếu là có thể đánh giết thần thiên, vậy cũng có thể di bổ hôm nay tiếc nuối. Nghĩ tới đây, cái kia bán thánh cường giả sát ý càng đậm, vô trần, người sai liền sai tại, một người đuổi theo, người cũng đã không có mạng sống khả năng. Chết, một tiếng quát mắng, cuồng phong gào thét, vạn mét không trung vân hải đột nhiên tiêu tán, chỉ có phần phật hàn phong gào thét mà đến, phảng phất muốn xé rách tất cả. Thần thiên nguyên địa trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phát lạnh, mặc cho cái kia xé rách phong nhận đập nện ở chính mình trên người, cái kia bán thánh cười ha hả, nhưng rất nhanh tiếu dung biến ngưng kết. Hắn cửu trọng sơn uy năng phía dưới, thần thiên lại bất vi sở động, vết thương trên người mặc dù xé rách, lại ở trong nháy mắt khép lại, hơn nữa bên cạnh hắn một cỗ hắc ám dần dần nở rộ ra. Phong thuộc tính lực lượng, giống như bị thôn vệ đồng dạng. Thần thiên từng bước một đi về phía cái kia bán thánh cường giả, hắn mỗi đi một bước hắc ám từ lòng bàn chân phóng thích, cái kia bán thánh trong lòng giật mình, hắn trong lúc bối rối phát động công kích lại là không dùng được, một màn này liền bản thân hắn đều nhìn thấy mà giật mình. Ngươi làm cái gì? Hắn kinh hãi hỏi, thần thiên cười lạnh, ngươi nói ta năng lực đối với ngươi vô dụng, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta toàn bộ lực lượng, bất quá đối với ngươi tới nói, cái kia có lẽ lại là địa ngục. Thôn vệ võ hồn, nở rộ, một tiếng kinh người quát mắng, hắc ám ở trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên không, so cửu trọng phong thuộc tính xé rách vân hải càng thêm rung động, bởi vì liền thiên không đều biến thành một vùng tăm tối. Võ hồn nở rộ trong nháy mắt, cái kia bán thánh trên mặt toát ra vô cùng kinh dị khuôn mặt, võ hồn. Làm sao có thể, ngươi không phải linh giả sao? Chương 644, bán thánh hoảng sợ. Lạc Nhật Thành, vạn mét không trung phía trên, tấm màn đen giáng lâm bao phủ toàn bộ vân hải thế giới. Võ hồn lực lượng nở rộ, cái kia bán thánh cường giả trên mặt viết đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, ngươi không phải linh giả sao? Vẻ kinh hoàng, khó có thể che giấu, đối với cái này bán thánh tới nói nhìn thấy trước mắt đến vượt quá hắn cả đời này nhận biết. Võ giả cùng linh giả cùng tồn tại. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rung động, tràn ngập ở trong lòng hắn. À, ta không có nói cho ngươi sao, ta đã là võ giả cũng là linh giả. Thần thiên bình tĩnh nói ra, hắn lời nói, nhưng cái kia bán thánh trong lòng hung hăng chấn động một cái, nhìn xem thần thiên trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại không cách nào bình ổn lại. Thân làm linh giả, bản thân liền cường đại vô cùng, nắm giữ phong lôi hỏa tam đại thuộc tính, hay là kiếm đạo ý chí người người sử dụng, như thế tuyệt thế thiên phú thần thiên, dĩ nhiên vẫn là một cái võ giả. Nhưng rất nhanh, bán thánh cường giả liền bình tĩnh lại, linh võ song tu lại như thế nào, ngươi tu vi cuối cùng chỉ là vương cấp mà thôi, chỉ cần ngươi tu vi không có gia tăng, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Vô trần a vô trần, ngươi như thế tuyệt thế thiên phú, ngay cả ta đều có chút không nỡ giết ngươi, có thể ngươi nếu không chết, nói không chừng ta toàn bộ đế quốc đều khó có thể an bình. Cái này bán thánh ý thức được một chút, nếu để cho thần thiên tiếp tục trưởng thành mà nói, chỉ sợ toàn bộ thiên phủ đế quốc đều sẽ phải chịu uy hiếp. Nghe được lời này, thần thiên ánh mắt càng ngày càng uy nghiêm, chớp mắt xuất hiện ở bán thánh trước mắt, ngươi vừa mới nói đế quốc, ngươi không phải Lạc Nhật Thành thế lực. Bán thánh trong lòng run lên, Lạc Nhật Thành không nghĩ ngươi chết, ta như thế nào lại xuất hiện? Vô trần, nhiều lời vô ích, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu trọng sơn, phong linh nộ, lực lượng võ hồn, kỳ lân tí, ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Lực lượng võ hồn lần nữa thoáng hiện, tăng phúc thần thiên kỳ lân tí phía trên. Uy năng che trời, một cỗ tử vong ảm đạm lực lượng theo sát phía sau bộc phát. Ầm vang, một đạo nổ vang, cả cái kia bán thánh lại bị cái kia đáng sợ lực lượng cho bắn ngược trở về. Làm sao có thể, ngươi chỉ có vương cấp, lực lượng tại sao như thế cường đại? Bán thánh cường giả mặt lộ kinh hãi, bản thân cửu trọng sơn lực lượng, lại bị thần thiên cản lại, hơn nữa ngược lại bị đánh ra ngoài. Thần thiên hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi mở ra, kỳ thật, đánh bại ngươi phương pháp còn có rất nhiều, ngươi biết rõ vì cái gì sẽ để cho ngươi thấy ta linh võ song tu bí mật lớn nhất sao? Thần thiên hỏi lại, nhưng cái kia bán thánh giật mình, ngươi là nhận định ta hẳn phải chết không nghi ngờ a? Ngươi còn không tính đần, vô trần, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi, coi như ngươi linh võ song tu, nhưng cuối cùng tu vi không có tăng lên, ngươi như thế nào giết được ta? Cái kia bán thánh một đạo ý chí chi lực phóng thích, cửu trọng chi uy rộng lớn cường đại, như hắn nói, thần thiên linh võ song tu, nhưng trên thực tế vẫn là vương cấp lục trọng. Nhưng hắn vẫn không để mắt đến một chút, thần thiên cho đến nay, chưa bao giờ toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Đồ lục vừa ra, vạn hồn khốc, quỷ khốc kêu run động lòng người. Một đạo ầm vang tàn sát chi uy, nở rộ mà lên, cái kia bán thánh trong mắt run lên, đồ lục võ hồn, đây là Bách Lý vương tộc đồ lục võ hồn, vì cái gì ngươi cũng biết. Ngươi là Bách Lý gia tộc người. Không, không đúng, ngươi tới Lạc Nhật thành thời điểm diệt Bách Lý gia tộc tất cả mọi người, ngươi đến tột cùng là ai? Đường đường bán thánh, tựa hồ cũng bất quá như thế a. Thần thiên cười lạnh một tiếng, cuồng vọng tiểu nhi, đừng muốn hư trương thanh thế. Phong thuộc tính cửu trọng ý chí lần nữa nở rộ, nhưng gió lốc vừa mới ngưng tụ thành, một giây sau hắc ám lại đem hắn thôn phệ, nhìn thấy bản thân linh lực biến mất, hắn nội tâm rung động không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Cái kia bán thánh không khỏi nhìn về phía thần thiên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc ám chi khí hàm chứa trói buộc chi lực, thôn phệ võ hồn trên thực tế thôn phệ không chỉ là võ hồn, mà là thiên địa vạn vật, cho dù là bán thánh cường giả thuộc tính lực lượng, ở nơi này thôn phệ thiên uy phía dưới, cũng căn bản vô dụng. Lực lượng võ hồn, kình thiên ấn, oanh, thần thiên gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bành trướng, một quyền mà tới, oanh sát bán thánh, cái kia bán thánh không kịp đề phòng, bị thần thiên chính diện đánh trúng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Võ hồn chi lực, đều là võ hồn chi lực, ngươi là song sinh võ hồn người sử dụng. Bán thánh trong lòng chỉ còn lại vô tận rung động, phong quyết, hám thiên ca, thôn vệ hoang vô kiếm quyết, đáng sợ phong quyết chi uy nở rộ, nhưng là một giây sau, lại bị thần thiên kiếm trong tay thôn vệ, lực lượng nở rộ, nhanh như lôi đình, thậm chí ngay cả cái kia bán thánh cũng không thấy rõ ràng thần thiên là như thế nào xuất kiếm. Kiếm, võ hồn kiếm. Bán thánh trong lòng giật mình, chẳng lẽ bản thân đã đoán sai? Hắn không phải song sinh võ hồn người sử dụng, mà là tam sinh võ hồn. Thần thiên cười lạnh, đường đường bán thánh, cũng chỉ có điểm ấy bản sự sao? Ngươi nói ta là song sinh võ hồn, như vậy tiếp xuống, ngươi cần phải thấy rõ ràng. Thôn phệ chi lực, hút, lực lượng võ hồn, thả, diệt cho ta, đồ lục thiên hạ, oanh, đáng sợ lực lượng rung động lòng người, cái kia tràn ngập ở chân trời cường hãn lực lượng từng cái nở rộ ra. Thần thiên tất cả công kích ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng phóng thích, nhưng cái kia bán thánh đều không có chống đỡ lực lượng. Bán thánh cường giả thân thể trọng thương, nhưng càng thêm rung động lại không phải thân thể chịu đựng tổn thương, mà là thần thiên tam trọng võ hồn. Thiên tài, thế gian lại có như thế thiên tài. Một vòng công kích kết thúc, bán thánh thân thể nhận lấy to lớn trọng thương, nhưng dù sao là thánh giả, còn chưa chết, bưng bít lấy vết thương mình, một mặt hoảng sợ nhìn về phía thần thiên, đồng tử hung hăng run rẩy lên. Thần thiên sau lưng hắc ám phù hiện, lực lượng võ hồn tăng phúc, đồ lục võ hồn nở rộ, quỷ khóc sói gào, mà ở trong bóng tối kia, một chuôi đen kịt lợi kiếm lơ lửng, kiếm chậm rãi biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã đến thần thiên trong lòng bàn tay. Nắm giữ bốn loại võ hồn chi lực, hay là phong lôi hỏa, thiên hỏa, kiếm đạo ý chí người sử dụng, nguyên lai tưởng rằng linh giả chính là mạnh nhất thiên phú, có thể giờ phút này tỏa ra võ giả chi uy, càng là đáng sợ. Bán thánh tâm hung hăng chấn động một cái. Đối mặt một cái vương cấp cảnh giới thanh niên, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Chương 645, bán thánh vẫn lạc, linh võ song tu chi thể. Loại này vốn hẳn nên tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại, lại chân thực xuất hiện ở bản thân trước mắt, bán thánh tâm hung hăng run rẩy. Cái này mang đến không chỉ là tâm linh rung động, tin tức nếu là truyền đi mà nói, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ đại lục chấn kinh. Mà trước mắt người này, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Vô luận là hắn thiên phú, vẫn là giá trị nghiên cứu. Nhưng giờ phút này, cái này bán thánh cường giả nội tâm chỉ có hoảng sợ, hắn chỉ muốn làm sao có thể rời đi nơi này. Đối mặt một cái như thế đáng sợ thanh niên thiên tài, cho dù hắn lực lượng vượt qua thần thiên cơ hồ hai cái đại cảnh giới, hắn lại cảm thấy bản thân không có phần thắng. Hắc kiếm cũng đã tiến vào võ hồn đệ tam giai đoạn, hóa kiếm thành hình, cỗ tượng thành kiếm, kiếm từ thôn phệ võ hồn kéo dài mà đến. cho nên đây là một thanh dị biến kiếm võ hồn, vì thôn phệ chi kiếm. Thôn phệ chi kiếm ngưng tụ ở trong tay thần thiên, thăm thẳm tử ý tỏa ra, tử chi thuộc tính cùng thôn phệ kết hợp, đúng là biến thành một loại khác huyền diệu trạng thái, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Vụt, kiếm ngân vang vang lên, cái kia bán thánh trong lòng run lên, lại phát hiện bản thân cánh tay phải cũng đã bay lên, không có chút nào âm thanh, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thật đáng sợ một kiếm, thật cường đại kiếm ý, cánh tay không có, chỉ cần trở thành thánh thời điểm, liền có thể tái tạo nhục thân. Nhưng mất mạng, kia chính là triệt để vẫn lạc, trốn, có ý nghĩ này, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy, giống như bây giờ quái vật yêu nghiệt trước mặt, trốn, cũng không mất mặt. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát, thần thiên hành vi như quỷ mị, một đạo hắc khí lượn lờ, quay người chính là xuất hiện ở bán thánh trước người, một kiếm rơi xuống, lại chảm đoạn hắn một cái chân. Chân biến mất, nhưng bán thánh trong lòng càng là kinh khủng, hắn sợ chết, hắn đã là đỉnh phong thiên tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh, hắn không muốn chết ở nơi này. Vô Trần, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái kia bán thánh kích động nói ra, bản thân đường đường đỉnh phong thiên tôn, là cao quý bán thánh, lại ở một cái tiểu bối thanh niên trước mặt mất hết mặt mũi, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng đối mặt giống như quái vật yêu nghiệt một dạng thần thiên, chỉ có thể biệt khuất ở trong lòng. Đuổi tận giết tuyệt, thần thiên cười lạnh, người đối ta thần gia người ra tay thời điểm, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, người giết ta tứ thúc thời điểm, người sao không nói thủ hạ lưu tình. Người thần gia, người tứ thúc, người đến tột cùng lại nói cái gì người thần gia. Bán thánh trong lòng giật mình, hoàn toàn không hiểu thần thiên nói chuyện. Đi địa ngục chậm rãi hối hận a, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đào tẩu cơ hội. Sinh, chết, thần thiên trên thân kiếm, sinh cùng tử đồng thời nở rộ mà ra, hai cỗ lực lượng lại cùng thôn phệ chi kiếm lực lượng giao hòa. Sinh cùng tử dung hợp, sinh tử áo kỹ, sinh tử nhị trọng thiên, nhất sinh nhất tử, nhị trọng âm dương, ba loại khác biệt lực lượng, lại một lần bị thần thiên hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, dung hợp võ kỹ, ở trước mặt người khác khó như lên trời, ở thần thiên nơi này, lại không phải việc khó gì. Bán thánh cảm nhận được tử vong, cảm nhận được tuyệt vọng, còn chưa chờ thần thiên xuất kiếm, hắn dĩ nhiên làm ra một cái kinh người cử động, quỵ ở thần thiên trước mắt. Thiết huyết hầu, người đại nhân đại lượng, chỉ cần tha ta mạng, ta liền cả đời thề sống chết đi theo cùng ngươi, ta có thể lấy tâm ma thệ hẹn thề, nếu là vi phạm thề này mà nói, vạn kiếp bất phục. Đường đường bán thánh, vì mạng sống, quỵ ở trước mặt thần thiên, thậm chí phải lấy thề ước thề, mới có một tia mạng sống cơ hội. Hắn bối rối cầu khẩn ánh mắt, nhìn về phía thần thiên, đang đợi đáp án. Đã chậm, thần thiên lạnh lùng nói ra, thu phục một cái bán thánh, đối với hắn tới nói cũng là tuyệt đại trợ lực. Có thể sai liền sai tại, người này giết thần phong, giết tứ thúc, chỉ có điểm này, tuyệt không thể tha thứ. Cuống chi, hắn ở hầu tước phủ phạm phải tội nghiệt, thần thiên há có thể dung hắn. Nhìn thấy thần thiên như thế băng lãnh vô tình, cái kia bán thánh ánh mắt ngưng động, đột nhiên hét lớn, ta biết rõ ngươi là ai, tông môn đại tái phía trên, thần thiên tam võ hồn kinh diễm toàn trường, khuất nhục thiên tài trở thành đại tái đệ nhất, nhưng lại chết thảm ở tông môn thánh giả trong tay, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hắn không chết, còn dùng tên giả Vô Trần có bây giờ như vậy thành tựu. Những lời này từ trong miệng nói ra, liền hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đã từng thiên phú kinh người thần thiên, dĩ nhiên hóa tên là Vô Trần. Thần thiên không nói tiếng nào, chỉ có băng lãnh cùng hoảng sợ sát ý, sinh cùng tử nhị trọng chi uy vẫn nở rộ, thôn phệ chi lực khuấy động không gian, chờ đợi cái kia bán thánh vẫn là tử vong. Thần thiên, ngươi không thể giết ta biết ngươi tất cả bí mật, ngươi sẽ không sợ ta truyền đi à, chỉ cần ngươi không giết ta liền tử thủ bí mật này. Cái kia bán thánh mở miệng nói ra, chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng. Không, ngươi không thể giết ta linh anh ở hoàng thành, ta nếu chết, ta liền đem tất cả bí mật công bố hậu thế. Chỉ cần ngươi không giết ta chẳng những vì ngươi giữ bí mật, càng là trung thân đi theo. Cái kia bán thánh kinh hãi nói ra, chết, nhị trọng thiên chi uy nở rộ, kiếm ý vút không, xé rách không gian, giấy rụa hắc ám, trong nháy mắt, liền toàn bộ thiên không đều bị quấn vào kiếm ý bên trong. Đáng sợ sinh tử thôn vệ chi kiếm lướt qua bán thánh ngực, cướp đi hắn sinh mệnh, giờ khắc này, bán thánh trong lòng đúng là hối hận mình giết thần ra người, hối hận đi tới Lạc Nhật Thành, hối hận đối thần thiên xuất thủ. Hắn thân thể từ trên trời giáng xuống, hướng về Lạc Nhật Thành rơi xuống. Chương 646, tuyên ngôn, giống như có cái gì đồ vật rớt xuống, nổ vang một tiếng, đột nhiên quanh quẩn ở trong Lạc Nhật Thành, đoàn người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Là một người chết, lại là một bán thánh cường giả, ta thiên, là ai giết bán thánh cấp bậc cao thủ. Người vây xem đều là mở to hai mắt nhìn, oanh, còn chưa từ khiếp sợ bên trong khôi phục, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hướng về bán thánh thân thể chậm rãi đi đến, cái này thanh niên mỗi đi một bước, mọi người liền không tự chủ được lui ra phía sau. Thiết Huyết Hầu, Vô Trần, Hắc Hổ Bang Diệt, liền là người này một tay tạo thành, hơn nữa từng tuyên bố Lạc Nhật Thành hắn làm vương. Chỉ là một tháng sắp hết, hắn vẫn không có bất kỳ cử động nào, ngay tại hôm nay, nghe nói ra động một cỗ cường đại lực lượng truy sát với hắn, có bán thánh cường giả xuất thủ, Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là mọi người trong lòng ý nghĩ, có thể hiện tại, hắn không những không chết, còn sống được hảo hảo. Ngược lại là trên mặt đất thi thể, đưa tới đoàn người chú ý, chẳng lẽ, đây là xuất từ Vô Trần thủ bút. Mọi người đều biết, Thiết Huyết Hầu chỉ có vương cấp, nhưng là bán thánh chết rồi, hắn còn sống, trước mắt một màn này cho người rung động không thôi, nghĩ tới khả năng nào đó tính. Nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cũng tràn đầy hoảng sợ. Thần thiên ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, đi tới cái kia bán thánh thi thể trước mặt. Trong tay một cỗ màu đỏ thiên hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy thần thiên thủ đoạn, tất cả mọi người không ai không phải là rung động không hiểu, người cũng đã chết rồi, lại còn muốn đốt cháy thi thể. Thật độc ác, hỗn trướng, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao. Trong thi thể một đạo Linh Anh bay chạy ra ngoài. Linh Anh, bán thánh Linh Anh, đoàn người trong lòng giật mình, khó trách thần thiên muốn hỏa thiêu thi thể, mục đích là vì đem Linh Anh bước ra đến. Ta nói qua, người đi không được, thần thiên thoại âm vang lên. Sớm cũng đã khắc hóa tốt trận pháp đột nhiên chợt hiện, đang đối mới muốn rời đi một sát na kia, một đạo giam cầm lực lượng đem cái kia bán thánh Linh Anh hoàn toàn phong tỏa. Thả ta, nếu không ta muốn đem ngươi tất cả bí mật nói ra. Người kia hướng về phía hư không gào thét, nhưng thần thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Nhìn thấy thần thiên lạnh lùng biểu lộ, cái kia bán thánh triệt để điên cuồng, thần thiên, đây là ngươi bức ta. Thiết Huyết Hầu, Vô Trần, liền là 3 năm trước đây mất tích thần thiên, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết. Hắn vẫn sống hảo hảo, hơn nữa, còn nắm giữ linh võ song tu thể chất. Hắn phẫn nộ kêu gào, gầm thét, nhưng rất nhanh, cái kia Linh Anh thần sắc nhưng có chút hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện một chút, vô luận hắn như thế nào hò hét, hắn thanh âm thủy chung quanh quẩn ở cái kia giam cầm trận pháp bên trong, không cách nào truyền đến mọi người bên tai. Thần thiên cười, vô dụng, bọn họ nghe không được, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao. Bất quá ngươi đến cũng nhạy bén. Từ ta uy hiếp cùng lo lắng sự tình ra tay gạt ta nói Linh Anh ở Hoàng Thành, nếu không phải ta có đồng thuật, chỉ sợ liền bị ngươi lừa. Đồng thuật, nhìn thấy thần thiên trong mắt lóe qua một tia ngân đồng, bán thánh triệt để tuyệt vọng, hắn chịu thua là thật, vì mạng sống đi theo thần thiên cũng không sai. Về phần Linh Anh sự tình, hắn lại là ngay từ đầu tính toán kỹ, thứ nhất có thể cho thần thiên e ngại, thứ hai cũng có thể cho mình lưu lại đường lui, vốn coi là giả chết lừa qua Vô Trần liền có thể man thiên quá hải, sau đó chỉ cần thoát đi nơi này. Liền có thể mang theo thần thiên bí mật lớn nhất rời đi. Có thể lại không nghĩ rằng, thất bại trong gang tấc, trước đó chưa từng có tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Bán thánh thở dài một tiếng, linh võ song tu, tứ đại võ hồn người sử dụng, phong hỏa lôi tam đại thuộc tính linh giả, còn có cường hãn thiên hỏa, kiếm đạo ý chí. Nếu như không có hôm nay sự tình, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến ngươi có thể đi đến cái gì cấp độ. Bất quá, ta có một chút không biết, ngươi cái kia có thể tái sinh lực lượng, còn có cái kia nhìn như sinh cơ bừng bừng. Lại đủ để chí mạng lực lượng cùng cái kia tràn ngập hắc sắc khí tức, đến tột cùng là cái gì? Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, phảng phất xem thấu hắn trong lòng ý nghĩ. Nghe vậy, cái kia bán thánh Linh Anh cười, nguyên lai như thế, không nghĩ đến, ta dĩ nhiên cùng dạng này một cái thiên tài quyết đấu qua. Có lẽ chết trong tay ngươi, cũng xem như một loại vinh quang, động thủ đi. Chết, giam cầm lực lượng bên trong một đoàn hắc khí nở rộ, tử vong nháy mắt lan tràn. Cái kia Linh Anh rất nhanh chính là triệt để không có sinh cơ. Nhưng là, thần thiên nội tâm lửa giận, nhưng lại chưa bình tĩnh, vô luận bán thánh chân thực thân phận như thế nào, không có Lạc Nhật Thành mật báo, không có Lạc Nhật Thành ngầm đồng ý, tất cả những thứ này đều không có khả năng phát sinh. Thần thiên bay về phía không trung, thần niệm bao phủ đại địa. Ta biết rõ, các ngươi Lạc Nhật Thành thế lực đều ở nơi này nhìn xem, ta Vô Trần không có chết, các ngươi hẳn rất thất vọng a, một tháng này đến, là ta đối các ngươi quá nhân từ. Lạc Nhật Thành tất cả mọi người đều nghe cho ta, chuyện hôm nay, vô luận là không tham dự trong đó, các ngươi đều muốn nhận gánh tội nghiệt, chuẩn bị, tiếp nhận ta lửa giận a. Thần thiên tuyên ngôn, quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không, thật lâu không thôi. Chương 647, tang lễ. Chuyện hôm nay, vô luận các ngươi có tham dự hay không, đều muốn nhận gánh tội nghiệt, chuẩn bị tiếp nhận ta lửa giận a. Âm vang thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không. Chính như thần thiên nói. Toàn bộ Lạc Nhật Thành các đại thế lực đều nhìn xem hắn nhất cử nhất động, hắn không chết, xác thực khiến người ta thất vọng, có thể thần thiên lời nói kia lại là đưa tới sóng to gió lớn. Yên lặng dài đến gần một tháng thời gian, Vô Trần rốt cục muốn động thủ. Cự ly một tháng ước hẹn, còn thừa lại 7 ngày. Lạc Nhật Thành các đại thế lực hội nghị tạm thời chỗ. Thật càn rỡ, cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần thật đem bản thân xem như nhân vật, hắn cho là hắn là ai? Một tên thế lực chi chủ giận không thể át nói ra, bọn họ cũng là Lạc Nhật Thành nhất cấp thế lực, Vô Trần khẩu suất cuồng ngôn, tự nhiên đưa tới những người này bất mãn. Hắn có điên cuồng vốn liếng, các người có biết rõ, lần này vì đối với hắn và người bên cạnh xuất thủ, thế nhưng là vận dụng cái dạng gì lực lượng. Một người cười cười, nhưng trong lòng đối với cái kia Vô Trần dù sao cũng hơi bội phục. Tin đồn có bán thánh cấp bậc, bất quá chúng ta cũng không có nhìn thấy, không biết lúc này phải chăng thật sự. Phi Ưng Bảo bảo chủ hiếu kỳ hỏi, tin tức xác thực là thật, hơn nữa lần này xuất động bán thánh không phải một cái, mà là hai cái, hơn nữa tính cả ta Lạc Nhật Thành 80 tên bộ đội tinh nhuệ đồng thời xuất động, nhưng kế hoạch lại như cũ thất bại. Hai cái bán thánh đều vẫn lạc, trong đó một cái, chết ở trong tay Vô Trần. Ám giới tình báo người phụ trách mà nói, rung động tại chỗ đám người nội tâm. Hai cái bán thánh đều đã chết, trong đó một cái còn chết ở Vô Trần trong tay, cái này sao có thể? Hắn chỉ là vương cấp, có thể có lớn như thế bản sự. Mọi người không dám tin tưởng, tất cả mọi người rõ như ban ngày, cái kia bán thánh Linh Anh đều bị Vô Trần cho hủy diệt. Cho nên, hy vọng các vị nghiêm túc đối đãi tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình, ta cũng không cho rằng, cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần lại là mù quáng tự đại người. Hắn nhất định có cái gì thủ đoạn là chúng ta không biết. Ám giới người nói ra, hừ, mặc kệ thế nào, chuyện này bởi vì Thác Bạt gia tộc mà lên, nhưng đến hiện tại, Thác Bạt gia tộc người tựa hồ cũng không nói. Hẳn là thật muốn gia nhập cái kia Thiết Huyết Hầu bộ hạ hay sao? Thác Bạt gia tộc không làm, cũng làm cho các đại thế lực có chút nén giận, một tháng trôi qua, Thiết Huyết Hầu không có động tĩnh, Thác Bạt gia tộc cũng không có chút nào xem như. Huyền Cực Đan đối ta Thác Bạt gia tộc cực kỳ trọng yếu, không cần ta nói tất cả mọi người minh bạch. Bất quá, ở trong mắt ta, cái kia Thiết Huyết Hầu vốn liền không có phần thắng chút nào, là các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, bây giờ còn thừa lại 7 ngày thời gian, hắn lại có thể nhấc lên cái gì cuộn sóng. Ở đây các vị, chẳng lẽ liền điểm này mà kiên nhẫn đều không có? Thác Bạt gia tộc không chút khách khí phản kích nói. Nói năng bậy bạ, cái kia Vô Trần ta gặp đều không có gặp qua. Đoàn người truyền đến thanh âm, vậy liền đúng, tất nhiên tất cả mọi người đối Vô Trần tràn ngập địch ý. Cũng không có thu lấy hắn chỗ tốt, lớn như vậy nhà ở trong này hoang mang thì có ích lợi gì. Cái kia Vô Trần bất quá là mồm mép lợi hại, muốn ta Lạc Nhật Thành tất cả thế lực tiếp nhận hắn lửa giận, các vị cảm thấy, hắn xứng sao? Thác Bạt gia tộc người cười nói ra, đương nhiên không xứng, tất nhiên như thế, lại không cần sợ hắn. Hiện tại ta liền sợ cái kia Vô Trần không đến, hơn nữa, 7 ngày thời gian trôi qua, đến lúc đó mọi người muốn làm sao thì làm vậy, hắn Thiết Huyết Hầu tại ta Lạc Nhật Thành, còn có thể chạy hay sao? Thác Bạt gia tộc người tự tin thong dong mở miệng, những người khác nghe vậy, ngược lại cũng cảm thấy có lý, 7 ngày thoáng qua một cái, hắn Vô Trần càng đừng nghĩ sống sót rời đi Lạc Nhật Thành, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn họ phát tiết. Đám người liền việc này đạt thành nhất trí. Giờ phút này, Hầu Tước Phủ đã trải qua bán thánh công kích, có thể nói là một mảnh hỗn độn, làm thần thiên trở lại nơi này thời điểm, thần Nam Lâm vào choáng váng, tả thống lĩnh cùng lôi thống lĩnh cũng người bị trọng thương, Thiết Huyết quân tử thương hơn 2.000 người, thần phong chết trận. Cái số này đối với thần thiên tới nói không thể nghi ngờ là trầm trọng. Thiếu soái, thù này không thể không báo. Lôi thống lĩnh kích động nói ra, trong mắt tràn đầy lệ quang. Tả thống lĩnh chỉ là trầm mặc không có nói, tướng sĩ cái chết nhường hắn trong lòng cũng rất khó qua. Tiểu thiên, người tứ thúc hắn. Đại điện bên trên, khí tức biến ngưng trọng lên, mỗi người trên mặt viết đầy vẻ bi thống. Thần thiên mỗi một bước, đều lộ ra trầm trọng vô cùng, lần này chiến, tổn thất thật sự là quá lớn. Về phần tứ thúc. Càng là hài cốt không còn, Lạc Nhật Thành tất cả thế lực đều muốn vì chuyện hôm nay phụ trách. Trần ca, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt Hầu Tước Phủ. Thần Nam Thanh tỉnh lại, phụ thân cái chết đối với hắn đả kích rất lớn, thế nhưng là đối với Hầu Tước Phủ sự tình, hắn lại như cũ trách tội đối bản thân. Giờ phút này, thần Nam nội tâm là rất khó chịu, xa xa so thần Thiên đau hơn. Thần Thiên nhìn thấy thần Nam hướng bản thân quỳ xuống, một cái thuấn túc đi tới trước mắt hắn, là ta không tốt. Nếu như không phải ta quá tự tin, tứ thúc hắn sẽ không chết, những cái này tướng sĩ liền sẽ không hy sinh vô ích. Thiếu soái, là chúng ta vô dụng, Trần ca, đều là chúng ta không được. Chúng tướng sĩ quỳ xuống, thống khổ không thôi, cùng các ngươi không quan hệ, đều đứng lên cho ta, chuyện này còn chưa có kết thúc. Vô luận là người nào, đều muốn trả giá đắt. Thần thiên ánh mắt chán phóng một cỗ nộ sát ý, các ngươi đều ngẩng đầu lên, đường đường Thiết Huyết Nam Nhi, quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, chuyện này vốn liền không có các ngươi sai, không cần quỳ xuống, đứng lên, nếu như không cam tâm mà nói, vậy liền mạnh lên, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả. Thần thiên tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở mỗi người bên tai, thật lâu không thôi, rung động lòng người. Thiếu soái, ta nguyện ý dẫn đầu thiết huyết quân cùng cái kia Lạc Nhật thành tất cả thế lực một trận chiến. Lôi thống lĩnh kích động nói ra, không cần, việc này sớm có kế hoạch, bất quá bây giờ, người chết là lớn, trước cử hành tang lễ, lại truyền lệnh xuống dưới, nhường Lạc Nhật thành tất cả thế lực tưởng niệm, không đến người, tự gánh lấy hậu quả. Tin tức vừa ra, ở Lạc Nhật thành đưa tới sóng to gió lớn. Chương 648, đánh cờ. Hầu tước phủ cử hành tang lễ. Cái này thiết huyết hầu thật cuồng, trước đó không lâu hầu tước phủ người chết, lại muốn toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực đi tưởng niệm người chết. Ta còn nghe nói, nếu là không đi mà nói, muốn gánh chịu khó có thể tưởng tượng hậu quả. A, hắn thiết huyết hầu vô trần thật đúng là đem bản thân làm về sự tình, xác thực, hắn rất có thiên phú, cũng rất mạnh. Nhưng trên thực tế, lại lợi hại lại như thế nào, có thể địch nổi toàn bộ Lạc Nhật thành. Có người, đó mới là Lạc Nhật thành thiên đại cười nhạo. Đầu tiên, cái này thiết huyết hầu không hạ xuống ngày thành, vốn liền gây nên thế lực khác bất mãn. Bây giờ lại tăng thêm một tháng ước hẹn sự tình, ước gì hắn người chết có rất nhiều, cho dù có vài thế lực e ngại cái này thiết huyết hầu, nhưng cũng không có khả năng, đi bị người cười nhạo, sẽ bị Lạc Nhật thành người xem thường. Nhưng nếu như tất cả mọi người không đi mà nói, vậy chúng ta nhìn liền là thiết huyết hầu chê cười. A, chỉ giáo cho, thiết huyết hầu phát ra tin tức, không đi tự gánh lấy hậu quả, nếu là đến lúc đó, tang lễ phía trên, Lạc Nhật thành một cái thế lực đều không đi mà nói, chẳng phải là thiên đại cười nhạo, hắn thiết huyết hầu chi ngôn đơn giản giống như đánh rắm. Đám người không tự chủ được nhẹ gật đầu, xác thực, nếu là những cái này thế lực một cái đều không đi mà nói, có thể liền là một cái thiên đại cười nhạo. Mà lúc này, liên minh thế lực lần thứ hai tụ họp, lần này, Thác Bạt gia tộc tộc trưởng đích thân tới. Mà ám giới thì phái ra một tên đức cao vọng trọng nhân vật tham dự. Hừ, Thác Bạt tộc trưởng, nếu không phải các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, hiện tại ta Nguyên Võ Môn chính là muốn san bằng hắn hầu tước phủ. Hắn hầu tước phủ người chết, lại muốn chúng ta đi tưởng niệm, dựa vào cái gì? Trong thành nhất cấp thế lực Nguyên Võ Môn môn chủ giận tím mặt. Chính là, nếu không phải ngươi Thác Bạt gia tộc, hiện tại ta liền đi đem cái kia vô trần rút gân lột ra. Một cái khác kiếm trang cường giả cũng là sinh lòng bất mãn. Không nhịn được chỉ trích nói. A, làm sao, bây giờ trách khởi ta Thác Bạt gia tộc đến hay sao? Ngày đó ta Thác Bạt gia tộc cùng hắn ước định thời điểm, các ngươi sao không nói? Thác Bạt gia tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Phát hiện ở trong không phải đấu thời điểm, chúng ta địch nhân là vô trần, không tất yếu vì những cái này chuyện nhỏ cãi lộn. Việc cấp bách, cái này hầu tước phủ, đi hay là không đi? Một chút thế lực dò hỏi. Trên thực tế, nhị cấp thế lực bên trong vẫn có rất nhiều kiêng kỵ vô trần tồn tại. Dù sao, hắc hổ bang lớn như vậy tồn tại, nói diệt liền diệt. Ngày ấy, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thần thiên liền hoàng thất người đều giết, bởi vậy có thể thấy được, cái này thiết huyết hầu thực lực có bao nhiêu cường hãn. Đi, người thiên kiếm môn muốn đi, vậy liền đi a, dù sao ta kiếm trang là sẽ không đi. Kiếm trang trang chủ Cường Hoành nói ra, hắn vốn liền đối thiên kiếm môn không hài lòng, hai cỗ thế lực từ trước đến nay không cùng. Hừ, ta liền chỉ là nói một chút, ai muốn đi. Thiên kiếm môn môn chủ lập tức phản bác, dù sao ta không đi, các ngươi nếu ai sợ hãi, vậy liền đi a. Trên thực tế, những cái này nhất cấp thế lực trong lòng đều minh bạch, bán thánh đều bị thiết huyết hầu giết chết, tự nhiên nhường bọn họ nội tâm sinh ra dao động. Hừ, cái này 7 ngày thoáng qua một cái kia vô trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái nhất cấp thế lực chi chủ hét lớn một tiếng. Cái kia vô trần muốn cho chúng ta một hạ mã uy, để chúng ta lòng người rung động, ta xem hắn là nghĩ sai. Ta Lạc Nhật Thành coi như nội bộ làm sao chém giết, nhưng hắn một ngoại nhân, muốn đến ta Lạc Nhật Thành làm mưa làm gió, đó là không có khả năng. Nếu không phải việc này, chúng ta cũng rất khó tổng hợp một đường. Không bằng dạng này, hắn đêm nay hầu tước phủ bên trong bày tang yến, vậy chúng ta ngay tại Lạc Nhật Thành ví mãn lâu thiết yến, mời Lạc Nhật Thành tất cả thế lực thủ lĩnh, càng muốn cùng cái kia thiết huyết hầu đối nghịch. Ta cũng phải nhìn xem, chúng ta nếu là không đi, có thể có cái gì hậu quả. Các đại thế lực làm việc cũng là lôi lệ phong hành, rất nhanh liền đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Trên danh nghĩa cùng bàn hoạt động lớn, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cái này rõ ràng liền là đối thiết huyết hầu vô trần phản kích. Thiếu soái, tin tức vừa ra, hầu tước phủ bên này nhưng có chút không thể bình tĩnh. Ngược lại là thần thiên, biểu lộ không có chút nào biến hóa nói ra, kế hoạch không thay đổi, tất nhiên bọn họ muốn chơi, ta liền bồi bọn họ chơi. Song phương đánh cờ, giờ phút này, cũng đã bắt đầu. Chương 649, Túy Mãn Lâu. Mặt trời lặn Tây Sơn, màn đêm giáng lâm ở cái này bất dạ thành thị, tối nay, chú định không ngủ. Hầu tước phủ tang lễ, khua chiêng gõ trống tiến hành. Nhưng là Túy Mãn Lâu dạ yến thịnh hội, đó cũng là hừng hực khí thế, song phương nhìn như không có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng trên thực tế, lại là một trận ảnh hưởng toàn bộ Lạc Nhật thành quyết đấu bắt đầu. Túy Mãn Lâu, ngày thường liền là đông như chảy hội, mà hôm nay, vậy càng là kín người hết chỗ, hơn nữa, đều là Lạc Nhật thành tai to mặt lớn nhân vật. Thậm chí, liền một chút cường đại tán tu, cũng là bị mời tới trong đó. Lạc Nhật thành, lần thứ nhất như thế đoàn kết, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cái này cái gọi là đồng tâm hiệp lực bất quá là biểu tượng thôi, đợi xử lý xong vô trần sự tình, cái gọi là liên minh cũng liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, Lạc Nhật thành vẫn là Lạc Nhật thành, phân tranh còn sẽ tiếp tục kéo dài xuống dưới. Sơn Hải Lâu Lâu chủ đến, Phi Nguyệt Cung Cung chủ đến, rất nhanh, Túy Mãn Lâu chính là cũng đã tân khách cả sảnh đường. Đối với một chút tam tứ cấp thế lực tới nói, đây quả thực liền là một loại vinh quang, không ai không phải là hưng phấn không hiểu. Lúc đầu bọn họ là không có cơ hội tiến vào nơi này, nhưng bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, cho nên liền bọn họ đều có thể tiến nhập đến cái kia Túy Mãn Lâu. Lần này dạ yến, đối với Lạc Nhật thành người tới nói, đó cũng là khó gặp một lần. Hội tụ tất cả thế lực, bao quát ám giới, Thác Bạt gia tộc các loại cao đoan tồn tại, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, cho người rung động cùng hoảng sợ. Đối với người nhóm tới nói, có lẽ tình cảnh như vậy, trăm ngàn năm sau đều khó có thể vừa thấy. Lúc này, Túy Mãn Lâu cao nhất đại sảnh, nhất cấp thế lực phóng tầm mắt mấy chục người, những cái này đại nhân vật tụ tập một đường, tràng diện tương đối náo nhiệt. Toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực đều tới chúng ta bên này, lần này ta xem cái kia Thiết Huyết Hầu còn thế nào cùng chúng ta đối kháng. Phi Ưng Bảo Bảo chủ cười lạnh một tiếng, phảng phất đã thấy thần thiên xấu mặt hình ảnh. Không phải tất cả, ngay ở vừa rồi, truyền đến tin tức, ta Lạc Nhật thành có một thế lực, đi đến Hầu Tước Phủ. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một người đi tới ám giới người phụ trách bên tai nói nhỏ một tiếng, cái kia ám giới người phụ trách ánh mắt lẫm liệt, thần sắc đại biến. Làm sao có thể, người nào gan to như vậy, dám tiến về Hầu Tước Phủ, bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Kiếm Trang Trang chủ cũng là tức giận không thôi, dưới tình huống như vậy, lại còn có người dám đi Hầu Tước Phủ, chẳng lẽ bọn họ không biết, đi Hầu Tước Phủ liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực là địch sao? Ha ha, muốn bọn họ chết, người Kiếm Trang sợ còn không có cái kia bản sự. Ám giới người phụ trách cười lạnh một tiếng, người nào, cái kia ám giới tình báo người phụ trách ánh mắt ngưng tụ ám thứ. Cái gì, nghe vậy, đám người sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đi thế lực lại là ám thứ. Ám thứ, Lạc Nhật thành nhất cấp thế lực, bọn họ thành viên không nhiều, nhưng là từng cái đều là hảo thủ, bọn họ du tẩu đối trong bóng tối, đều là ở trên đao kiếm nhảy múa người, không có bọn họ không được nhận nhiệm vụ, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Ở Lạc Nhật thành, đó cũng là thanh danh hạc lên thế lực, bởi vì bọn hắn không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu, mặc dù cùng ám thứ trao đổi qua, nhưng ám thứ biểu thị không có hứng thú chút nào, có thể hiện tại, thế mà đi Hầu Tước Phủ. Một cái ám thứ, đi Hầu Tước Phủ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hiện tại toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực, đều đứng ở chúng ta bên này, hắn Thiết Huyết Hầu lại có thể như thế nào? Hôm nay đi qua, ta xem hắn có thể làm cái gì? Ước định ngày thoáng qua một cái, kia chính là hắn tử kỳ. Chỉ là một cái nhất cấp thế lực đi Hầu Tước Phủ mà thôi, đối bọn họ kế hoạch cũng không ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, những cái này thế lực đại nhân vật đúng là đi ra ngoài, mặt cười chào đón, nhìn xem quần hùng tề tụ, tất cả mọi người đều ở cười vô trần, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Hầu Tước Phủ, tang lễ cũng đã bắt đầu, tất cả mọi người biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Thần Thiên nhìn chăm chú chết đi tướng sĩ, ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên, về phần tứ thúc, lại chỉ có y quan mộ. Không qua bao lâu, lại có người báo tin. Ngoài cửa đến một nhóm sát ý lạnh lùng người. Nhưng bọn họ tiến đến, có người đến, Thần Thiên tự nhiên không sợ, vô luận bọn họ đến nơi này là mục đích gì. Đám người này bước chân im ắng, lặng yên vô tức xuất hiện ở Hầu Tước Phủ bên trong, người cầm đầu không có nói, tiến lên dâng một nén nhang, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía vô trần, có người, hắn nói muốn gặp ngươi một mặt, lập tức tới ngay. Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa một trận gió lạnh đánh tới. Một đạo lặng yên im ắng hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng không có nói chuyện, dâng một nén nhang, quay đầu lại đến, Trần Thiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta ngược lại là không nghĩ đến, người sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần Thiên nhìn về phía người này, lại không nghĩ rằng Bắc Phong vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Thần Thiếu, vị này là ám dạ, ám thứ thủ lĩnh, ta đã từng có ân với hắn, cho nên nhường hắn đến Hầu Tước Phủ, có thể chỉ là hắn một cái thế lực, cũng hạt cát trong sa mạc. ta cũng có chỗ không rõ, lấy Trần Thiếu tâm tư, hẳn là đoán được những người này sẽ không tới, vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Cứ như vậy, chẳng phải rất rõ ràng biết rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu sao. Nếu hôm nay, cái này ám thư không đến, có lẽ, một giây sau liền sẽ không tồn tại. Thần Thiên một câu, nhưng Bắc Phong cùng ám dạ đồng thời tâm thần run lên. Cái kia ám thư đám người nghe đến lời này, lại là có chút không phục, Bắc Phong lại ngăn ở bọn họ trước người, đối với trước mắt cử động, Thần Thiên bất vi sở động, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất nguyên địa. Phong ca, hắn quá ngông cuồng, ám dạ có chút bất mãn. Bắc Phong lại là ánh mắt lẫm liệt, hắn xác thực rất ngông cuồng, nhưng lại có điên cuồng vốn liếng, các ngươi vừa mới nếu là xuất thủ, ta dám cam đoan, các ngươi sẽ bị chết thảm. Túy Mãn Lâu, tiếng người huyên náo, cái gì cầu thí thiết huyết hầu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, để cho chúng ta trong thành tất cả thế lực đi hầu tước phủ tưởng niệm người chết, hắn hầu tước phủ người chết, quản chúng ta chuyện gì, nói không chừng chờ hắn vô trần chết rồi, lão tử chính là muốn đi đâu hầu tước phủ nhìn một chút đây. Một chút tam tứ cấp thế lực so những cái kia đại nhân vật trước mặt, cũng là hung hăng khoác lác. Chính là, cái gì thiết huyết hầu, ta Hắc Nham Bang cũng không sợ, nếu là hắn vô trần dám đến nơi này, ta cái thứ nhất đi lên muốn mạng hắn. Một cái khôi ngô cự hán tại nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, đoàn người ánh mắt đột biến, đã thấy Túy Mãn Lâu đại môn bị người một cước vỡ nát. Người nào, dám quấy rối? Quát mắng thanh âm, đung đưa tuyệt ở tai, các ngươi không phải muốn ta mệnh a? Hiện tại ta đích thân đến. Một tên bạch y thanh niên, hăng hái đứng ở Túy Mãn Lâu đại môn chỗ, thân ảnh cuồng ngạo, không bị trói buộc, khinh cuồng. Chương 650, tuyên chiến. Một câu, rung động toàn trường, đoàn người nhìn chăm chú đạo kia bạch sắc thân ảnh, toát ra hoảng sợ. Là hắn, thiết huyết hầu không phải đang chuẩn bị tang lễ a, hắn sao lại tới đây Túy Mãn Lâu? Tiến vào Túy Mãn Lâu sau đó, Thần Thiên quét qua tất cả mọi người, không khỏi cười lạnh, làm sao? Vừa mới không phải còn kêu gào muốn giết ta sao, hiện tại ta tới, các ngươi đều không dám nói chuyện hay sao? Thần Thiên tiếng kia quát khẽ, nhưng toàn trường người đều là mặt đỏ tới mang tai, câu nói này không khác gây hấn, thậm chí là trần trụi đánh mặt. Có người bất mãn, có người phẫn hận, có người lùi bước, cũng có người sợ sợ, nhưng không có người tiến lên, Thần Thiên lời, phảng phất như lợi kiếm một dạng kẻ tại bọn họ yết hầu chỗ, cho người khó có thể nuốt xuống. Hừ, các ngươi đều sợ hắn thiết huyết hầu, ta Hắc Nham không sợ. Vô Trần, cái này Túy Mãn Lâu giống như không mời ngươi a. Ngươi một cái từ bên ngoài đến thế lực, còn muốn cưỡi đến chúng ta tất cả mọi người trên đầu hay sao? Hắc Nham Bang bang chủ đứng dậy, bản thân kiểu nói này mà nói, chẳng những có thể ở trước mặt đoàn người uy phong một cái, cũng có thể vì Hắc Nham Bang làm bộ. Tuy nói trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực tề tụ ở đây, hắn Vô Trần còn có thể lật trời hay sao? Mới vừa nói xong câu đó, Hắc Nham Bang bang chủ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp quỳ xuống lại. Thần Thiên chỉ là một cái ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, dĩ nhiên nhường một cái kia vương cấp đỉnh phong Hắc Nham tâm niệm sụp đổ, một bàn tay vỗ về phía bản thân Thiên Linh cái. Hắc Nham bang bang chủ, chết. Toàn bộ hành trình, Thần Thiên thậm chí không có xuất thủ. Hạng gì phách lối, hạng gì bá khí, hạng gì cường hãn. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Thần Thiên ánh mắt, càng là tràn đầy hoảng sợ sắc thái. Những cái kia không có chưa từng nhìn thấy qua Vô Trần chân chính xuất thủ tiểu thế lực chủ nhân nhóm, giờ phút này càng là lâm vào kinh hoàng cùng bất an. Cái này Vô Trần dám tự mình thẳng hướng Túy Mãn Lâu, chỉ sợ không phải là hạng đơn giản. Làm sao, đều câm, Thần Thiên lại một lần quát mắng, thanh âm vang lên, chính là cho người nhóm trong lòng hung hăng run lên. Bởi vì bọn hắn đều sợ hãi, sợ một nói chuyện liền sẽ biến thành Hắc Nham bang bang chủ bộ dáng. Túy Mãn Lâu đại sảnh, tân khách cả sảnh đường, thế lực đại nhân vật tụ tập. Đúng là không một người dám đáp lại Thần Thiên lời. Thiết huyết hầu Vô Trần, ha ha, thật là uy phong. Ngươi không ở ngươi hầu tước phủ nhiều dâng một nén nhang, đến nơi này làm cái gì? Đại sảnh đều là một chút năm lục lưu hạng người, chân chính thế lực đúng là cái kia Túy Mãn Lâu thượng tầng. Không bao lâu, nhị cấp trở lên thế lực mới thỏ đầu ra, những cái này ra hỏa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đại sảnh, một mặt cuồng ngạo, căn bản không có đem Thần Thiên để vào mắt. Làm sao? Các ngươi mở tiệc chiêu đãi Lạc Nhật thành tất cả thế lực, chẳng lẽ không bao gồm ta hầu tước phủ sao? Thần Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh, hắn hỏi lên như vậy, ngược lại làm cho không ít người trợn tròn mắt, mở tiệc chiêu đãi tất cả thế lực, cái này tự nhiên cũng bao quát hầu tước phủ, bất quá cái này Vô Trần là thật ngốc vẫn là giả ngu. Thế mà thật tìm tới cửa, ha ha, thiết huyết hầu, người thật ngốc vẫn là trang đần a, ta xem ngươi chính là về hầu tước phủ nhiều cho mình dâng một nén nhang a, một tháng ước hẹn còn thừa lại 6 ngày. Ta xem ngươi làm sao hoàn thành. Phi ưng bảo bảo chủ đứng dậy, nhìn hằm hằm nhìn về phía Thần Thiên. Ta chết, lại có gì khó? Không cần chờ đến một tháng ước hẹn, hiện tại, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, muốn tới lấy tính mạng của ta cứ tới. Thần Thiên bá khí vô cùng nói ra, thoại âm rơi xuống, toàn trường động dung. Cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà là không ai dám, gia hỏa này liền bán thánh đều có thể giết, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, đều đủ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Làm sao, ta vô trần muốn chết, các ngươi cũng không tới sao? Muốn chết, lời này làm sao quen tai như vậy, không phải liền là hắn cùng với Hắc Hổ quyết đấu thời điểm nói chuyện a? Lúc trước Hắc Hổ liền là bởi vì tự đại, chết thảm ở cái này thanh niên trong tay. Không thể xúc động, tuyệt không thể xúc động, tất cả mọi người đều ở khuyên bảo bản thân. Thần Thiên đột nhiên ngông cuồng cười to, ha ha, cái gì cầu thí Lạc Nhật Thành thế lực, ngoại giới tin đồn Lạc Nhật Thành bên trong thế lực hung hãn tàn nhẫn, đội hình không thua Hoàng Thành, nhưng hiện tại nhìn đến, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nhục nhã, Thần Thiên không thể nghi ngờ là ở đối toàn bộ Lạc Nhật Thành nhục nhã. Vô Trần, người đừng muốn cản rỡ, thật sự cho rằng không dám giết ngươi hay sao? Phi Ưng Bảo Bảo chủ đột nhiên bộc phát, thất trọng tôn võ lực lượng rung động toàn trường, phía sau vũ dực bay lượn, đúng là trong nháy mắt hóa thành đại điêu. Cự điêu võ hồn, Phi Ưng Bảo Bảo chủ đúng là vận dụng toàn lực, đoàn người trong lòng chấn kinh, lại đều không có nói ra. Bọn họ đều rõ ràng, Thiết Huyết Hầu quá mạnh, thủ đoạn quá nhiều, cùng hắn đối chiến có chút sơ sẩy, chết không có chỗ chôn. Cho nên, cho dù là mạnh như Phi Ưng Bảo Bảo chủ, cũng không dám miệt thị đối thủ. To lớn vũ dực phóng thích, cái kia mắt ưng đồng dạng hai con ngươi nở rộ ra nồng đậm sát ý, cự điêu giống như thiểm điện mà đến, một quyền theo nhau mà tới. Một giây sau, oanh minh run rẩy thanh âm quanh quẩn ở trong Túy Mãn lâu bên ngoài. Đoàn người ánh mắt lẫm liệt, rung động vô cùng, cái kia Vô Trần, đúng là nguyên địa bất động, một trường đỡ được Phi Ưng Bảo Bảo chủ một kích. Gia hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật a, mới chỉ là vương cấp mà thôi, cư nhiên như thế tùy tiện liền đỡ được tôn võ cấp bậc công kích. Phi Ưng Bảo Bảo chủ, bọn họ đều như vậy gọi ngươi, đúng không? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, phải lại như thế nào? Cái kia Phi Ưng Bảo Bảo chủ quát lạnh một tiếng, không có cánh ưng, vậy coi như cái gì đâu? Thần Thiên thoại âm vang lên thời điểm, cái kia Phi Ưng Bảo Bảo chủ cảm thấy không ổn, nhưng suy nghĩ phù hiện sát na, kêu thảm theo tiếng mà lên, Phi Ưng Bảo Bảo chủ cánh tay phải cùng cánh phải, lại bị Thần Thiên kiếm ý xé rách. Hỗn đản, Phi Ưng Bảo Bảo chủ đột nhiên hét lớn, trong lòng giận dữ vô cùng. Không vội, còn có một cánh tay đây, Thần Thiên cười, lại cho người sợ hãi tim đập nhanh. Cái kia Phi Ưng Bảo Bảo chủ càng là toát ra một tia hoảng sợ, hắn nghĩ trốn, nhưng Thần Thiên một kiếm nở rộ, hắc ám mãnh liệt tập. Nhưng một giây sau, một đạo ám tử sắc khí tức đột nhiên nở rộ ra, hóa thành thực chất, chặn lại Thần Thiên kiếm khí. Tử khí bị đỡ được, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía xuất thủ nam tử. Vô Trần, ngươi nháo đủ chứ? Thác Bạt tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Thần Thiên vẫn như cũ mang mặt tiếu dung, Thác Bạt tộc trưởng chỉ giáo cho đây. Vô Trần, ngươi hẳn là hầu tước phủ không người, trong lòng không thoải mái, mới đến nơi này nháo sự a. Bất quá bây giờ nháo đủ rồi mà nói liền lăn a, có thể sống lâu mấy ngày là mấy ngày. Nếu không, ngươi đi ra nơi này đại môn sao? Nhất cấp thế lực các đại lão giờ phút này toàn bộ điều động, đứng ở Túy Mãn lâu cao lầu phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Thần Thiên. A, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào đem ta lưu ở nơi này? Thần Thiên chiến ý lẫm nhiên, thoại âm rơi xuống, 50 tên đại tôn cảnh giới cường giả đem Thần Thiên tất cả đường lui vây quanh, bọn họ đều là nhất cấp thế lực thủ lĩnh nhân vật. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rung động phi phàm, 50 tên đại tôn cường giả vây giết một cái vương cấp, đây là hạng gì đại thủ bút? Dạng này, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiết Huyết Hầu, ám giới người phụ trách lạnh lẽo cười một tiếng. Các ngươi không khỏi quá coi thường ta a, chút người này, liền muốn lưu ta lại sao? Thần Thiên hét lớn một tiếng, phong lôi hỏa tam đại thuộc tính ở sau lưng hắn đột nhiên nở rộ, phong thần lôi thần, hỏa diễm cự nhân trùng thiên mà lên, trực tiếp đem toàn bộ Túy Mộng lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Trần, ngươi tới nơi này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nháo đủ mà nói, rời đi a, một tháng ước hẹn. Người bản thân ưng thuận ước định chẳng lẽ cũng phải vi phạm sao? Thác Bạt tộc trưởng, ta mục đích, còn cần ta nói ra tới sao? Đã các ngươi tất cả mọi người đều ở nơi này, vậy liền nghe cho kỹ, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Thần Thiên lời nói, quanh quẩn tại Bất Dạ thành tinh không phía dưới, rung động lòng người, thật lâu không thôi. Vô Trần tuyên chiến, chương 651, thảm án diệt môn bắt đầu. Chiến tranh, ngươi đang nói cái quái gì? Thần Thiên san sát thiên không. Chiến ý giạt rào, một tháng ước hẹn còn thừa lại 6 ngày, nói cách khác, ở tiếp xuống 6 ngày thời gian bên trong, ta sẽ nhường các ngươi các đại thế lực một nửa trở lên đồng ý ta Thiết Huyết Hầu tồn tại. Thác Bạt tộc trưởng, đến lúc đó, hy vọng ngươi Thác Bạt gia tộc tuân thủ ước định, nếu không, ta không ngại, nhường toàn bộ Thác Bạt gia tộc hôi phi yên diệt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt tộc trưởng ánh mắt lẫm liệt, cái này Vô Trần quá mức càn rỡ, đúng là ngay trước tất cả mọi người mặt nhường hắn Thác Bạt gia tộc khó xử. Ngươi, có thể hiểu như vậy, bá đạo lời nói quanh quẩn, Thác Bạt tộc trưởng thậm chí một lần muốn cùng thần thiên nhất quyết cao thấp, nhưng, suy tư liên tục, vẫn là nhịn xuống xúc động. Vô Trần, chuyện tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Nhìn xem trước mắt những người này, đều là Lạc Nhật Thành tất cả thế lực, bọn họ không có người sẽ đứng ở ngươi bên kia. Càng đừng nói sẽ tán thành ngươi hầu tước phủ, coi như đây là chiến tranh, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Thác Bạt tộc trưởng nói năng có khí phách nói ra, xác thực, bọn họ có lẽ sẽ không thừa nhận, bất quá, Lạc Nhật Thành thế lực có chút nhiều đây. Thần thiên quét qua mọi người tại đây, hắn lời nói, gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều không quá minh bạch câu nói này ý tứ gì. Nếu như, cái này Lạc Nhật Thành, chỉ còn lại một cái thế lực mà nói, cái này ước định, phải chăng liền dễ dàng nhiều đây. Băng lãnh ngôn ngữ, ở dưới đêm tối rót vào lòng người. Giờ phút này, bọn họ như thế nào không minh bạch nói ý gì, thần thiên đây là muốn diệt môn. Nhưng tất cả mọi người đều cười vang, diệt môn, điều này có thể sao? Chỉ dựa vào một cái thiết huyết hầu, làm sao có thể đối kháng toàn bộ Lạc Nhật Thành, cái này căn bản chính là một cái thiên đại cười nhạo. Vô Trần, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi chú định sẽ thất bại, ta Lạc Nhật Thành tất cả thế lực tấm sắt một khối, ngươi mơ tưởng dung chuyển bất kỳ một cái nào. Ta căn bản liền không có nghĩ qua muốn đem các ngươi phân giải, các ngươi coi là, ta tới nơi này là làm cái gì. Bất quá chỉ là muốn nhớ kỹ các ngươi tất cả mọi người mặt thôi, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng nhân sinh a. Nói xong, thần thiên quay người chuẩn bị rời đi, bất quá lại quay đầu lại lộ ra một cái xâm nhiên ý cười, có lẽ, trong các ngươi một ít người, một giây sau liền lại cũng nhìn không thấy cái này Lạc Nhật Thành sáng chói tinh không. Cuồng vọng, có tin ta hay không hiện tại liền muốn ngươi hôi phi yên diệt. Kiếm trang trang chủ một đạo kinh người kiếm ý rơi xuống, nhưng là một giây sau, thần thiên siêu một cái, biến mất ở trên không, vô tung vô ảnh, khí tức hoàn toàn không có. Giữa thiên địa, chỉ còn lại đoàn người im ắng rung động. Thần thiên lời, hoặc nhiều hoặc ít đều cho người sinh ra dao động. Lạc Nhật Thành 200 trở lên nhị cấp thế lực, nếu như nơi này mặt giảm thiếu đi một nửa, như vậy chỉ còn lại 100 nhà, chỉ cần 50 nhà đồng ý. Có lẽ, căn bản không cần đến khi đó. Nếu thần thiên thật có thể đem 100 nhà thế lực diệt vong mà nói, như vậy cái này cũng nói rõ hắn có thể diệt đi một nửa khác, ở dưới tình huống như vậy, ai dám không đồng ý. Bọn họ không ngu, thần thiên từ tiến vào Lạc Nhật Thành bắt đầu, làm ra tất cả đều đang bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, nhất cử nhất động thậm chí bọn họ đều muốn biết rõ, đừng nhìn thần thiên nói cuồng vọng, nhưng trên thực tế, hắn tuyệt đối không phải một cái hư trương thanh thế người. Nhưng, muốn diệt rơi xuống ngày thành một nửa cường đại thế lực nói nghe thì dễ. Ngay cả hoàng thất những năm này đều không làm được, hắn một cái thiết huyết hầu lại làm sao có thể làm được. Cho nên, đám người chỉ là lo lắng một cái, cũng không đem chuyện này quá mức đặt ở trong lòng, đối với thần thiên đại náo túy mãn lâu cuối cùng nghênh ngang rời đi tin tức, cũng truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Nhật Thành cũng là oanh động vô cùng. Trọng yếu nhất là, thần thiên đi, chuyện trò vui vẻ rời đi, cũng tuyên bố, Lạc Nhật Thành sẽ có một nửa thế lực hủy diệt, cự ly một tháng ước hẹn, chỉ còn lại 6 ngày, hắn thiết huyết hầu Vô Trần. Tại sao có lớn như thế lực lượng, đừng nói là Lạc Nhật Thành cùng không liên hệ người, ngay cả các đại thế lực đều mơ tưởng biết rõ. Hầu tước phủ, hơn vạn tướng sĩ sớm cũng đã chờ xuất phát, tất cả mọi người trên mặt đều viết đầy túc sát chi ý. Tất cả mọi người đều ở chờ lệnh, trinh phạt Lạc Nhật Thành, thề phải nhường những người kia trả giá đắt. Thiếu soái, chúng ta lúc nào xuất phát, tin tức cũng đã truyền ra, tất cả kích động vô cùng, chiến tranh rốt cuộc phải bắt đầu, đối với trung tướng sĩ tới nói. Đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội báo thù. Ta lý giải các ngươi tâm tình, bất quá lần này, ai cũng không cần xuất thủ. Thần thiên không có dự định làm to chuyện, hắn muốn là cho Lạc Nhật Thành một cái rung động. Thế nhưng là thiếu soái, hầu tước phủ chính là chúng ta căn bản, nơi này mới cần mọi người bảo hộ, về phần các tướng sĩ thù, ta sẽ vì bọn họ trả giá đắt. Gặp thần thiên nói như vậy, chúng các tướng sĩ chỉ là có chút thất vọng, nhưng đối với quân lệnh hay là tuyệt đối phục tùng. Trần ca, chúng ta hiện tại liền hành động sao? Sư phó, chúng ta cũng có thể đi sao? Khổ Vong Xuyên kiên định nói ra, các ngươi có thể đi theo, nhưng không có ta mệnh lệnh, không cho phép có bất luận cái gì cái khác dư thừa cử động. Thần thiên lời, nhường Khổ Vong Xuyên thần tình trên mặt kích động, những ngày này, hắn nghe được đều là liên quan tới thiết huyết hầu đủ loại truyền thuyết, hiện tại, rốt cục có thể tận mắt thấy được. Bắc Phong, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đám người bên trong chỗ hắc ám. Người kia tiến lên một bước, đây là Lạc Nhật Thành tất cả nhị cấp thế lực tư liệu, tin tức đều rất cặn kẽ, bao quát bọn họ danh sách nhân viên đều ở. Thần Thiên nhìn thoáng qua, trong lòng cũng là hơi hơi khẽ động, cái này Bắc Phong làm việc hiệu suất xác thực rất cao, khó trách Tam Hoàng tử đối với hắn yêu ái rất nhiều, phần tài liệu này, vô luận là địa chỉ danh sách nhân số đều vô cùng cặn kẽ, ngược lại để đã giảm bớt đi tìm người phiền phức. Trần Thiếu, chỉ là cái này một số người, thật không thành vấn đề sao? Bắc Phong có chút lo lắng nói ra, nhưng là một giây sau, ý thức được câu nói này có chút ngu xuẩn, bởi vì, Mị Lâm xuất hiện ở Thần Thiên bên người. Lạc Nhật Thành những người khác không biết, nhưng Bắc Phong cũng rất rõ ràng, nàng là một cái nữ thánh. Thánh giả tồn tại, có thể nói là trước mắt Thần Thiên to lớn nhất cậy vào, có nàng xuất thủ, Bắc Phong cơ hồ có thể thấy được chiến tranh cuối cùng người thắng, sẽ là Vô Trần. Trần ca, người đã có mục tiêu sao? Thần Nam dò hỏi, có, Phi Ưng bảo. Nửa canh giờ sau đó, Thần Thiên giáng lâm ở Lạc Nhật Thành Tây Bộ, một cái to lớn Phi Ưng pho tượng san sát phía trước, to lớn phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, cho dù là đêm tối, tuần tra người cũng là không ngừng mà đến. Đánh đại môn này, Thần Thiên ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn Phong Vô Thương đột nhiên nở rộ ra kinh người một quyền, oanh một tiếng, đại môn theo tiếng phá toái. Người nào, dám xông ta Phi Ưng bảo? Phi Ưng bảo bên trong, tuần tra đội ngũ hơn trăm người xuất hiện ở đại môn chỗ, làm bọn họ nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ đi tới thời điểm, không ai không phải là tức giận. Ta không muốn giết người, cho các ngươi 10 hơi thời gian rời đi nơi này, nếu không, giết không tha. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, toàn bộ Phi Ưng bảo truyền đến ồn ào cười to, dám đến Phi Ưng bảo nháo sự, đơn giản tự tìm cái chết, các huynh đệ, giết. Đoàn người phẫn lên, cuồng sát mà đến, Thần Thiên thở dài một tiếng, nhìn đến, các ngươi là muốn chết. Lạc Nhật Thành, ban đêm, Túy Mãn lâu tụ hội, sau khi cơm nước no nê kết thúc. Bảo chủ, chúng ta lập tức sắp đến, ngài tay không có việc gì đi. Đương nhiên không có việc gì, lần này yến hội, Phi Ưng bảo chủ giận không thể át, tuy nói cánh tay hắn cuối cùng thành công nối liền, nhưng nguyên khí khó tránh khỏi có chút hao tổn. Ân, bảo chủ, giống như có chút không thích hợp, không tốt, Phi Ưng bảo đã xảy ra chuyện. Phó bảo chủ biến sắc, tại dưới đêm thấy được kéo dài chiến hỏa, hai người điên cuồng bay trở về, làm bọn họ trở lại cái này Phi Ưng bảo thời điểm, nhìn thấy lại là một mảnh tàn nhấp nháy cùng thiêu đốt chiến hỏa, còn có chồng chất như núi thi thể. Phi Ưng bảo từ trên xuống dưới tổng cộng hơn 5 vạn người, từng cái đều là hảo thủ, giờ phút này, lại bị xếp thành mấy chữ diệt môn vừa mới bắt đầu. Hỗn đản, là ai? Phi Ưng bảo chủ chính choáng hoàn toàn không có, thân thể run lên, phẫn nộ gào thét. Là ta, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Phi Ưng bảo chủ đột nhiên quay đầu, lại thấy được bạch y nam tử ở trong chiến hỏa đi ra hình ảnh. Vô Trần, ngươi diệt ta Phi Ưng bảo, ta muốn ngươi hầu tước phủ chết không yên lành. Ngớ ngẩn, Thần Thiên thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, một đạo lẫm nhiên hắc mang giáng lâm, Phi Ưng bảo chủ đầu người rơi xuống đất. Về phần cái kia phó bảo chủ, sớm cũng đã sợ vỡ mật, Thần Thiên nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, sau lưng Nam Sơn hỏa diễm đem hắn triệt để đốt cháy. Nam Sơn, đem Phi Ưng bảo chủ đầu người, treo ở Phi Ưng bảo chỗ cửa lớn. Chúng ta đi, tiếp theo là kiếm trang, máu và lửa, thiêu đốt lên Phi Ưng bảo, Thần Thiên nghênh ngang rời đi, chỉ có cái kia Phi Ưng bảo chủ đầu người, chết không nhắm mắt nhìn chăm chú phương xa. Nơi xa, ám thứ người mắt thấy trước mắt tất cả hình ảnh, nhìn thấy Thần Thiên bọn họ ly khai tràng cảnh, tâm thần cùng linh hồn sớm cũng đã run rẩy không nói gì. Một bên Bắc Phong, chỉ là không nói, nhưng hắn vẫn thấy được, một cái thiết huyết thủ đoạn Vô Trần. Diệt môn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 652, máu nhuộm Lạc Nhật Thành. Đêm thổi lên gió lạnh, toàn bộ Lạc Nhật Thành, lại chú định không ngủ. Hừ, cái gì cầu thí liên minh, tiếp qua mấy ngày liền sụp đổ. Cuối cùng được lợi còn không phải cái kia Thác Bạt gia tộc. Thực sự là khó chịu, ngự kiếm nam tử không trung bay lên, trong lòng rất là bất mãn, lần này đổ ước, vốn liền là Vô Trần cùng Thác Bạt gia tộc làm chủ, nhưng trong lúc vô tình lại dính líu toàn bộ Lạc Nhật Thành thế lực. Có thể cuối cùng ích lợi lại là Thác Bạt gia tộc, rất nhiều thế lực trong lòng cũng không cam lòng. Hắn Thác Bạt gia tộc muốn tùy tiện lấy được huyền cực đan, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái mạng này. Cùng kiếm trang trang chủ giao hảo Thiên Phượng dòng binh đoàn dài như vậy nói ra. Võ huynh nói rất đúng, bất quá liền sợ hắn Thác Bạt gia tộc, tại thời gian vừa đến liền đem toàn bộ hầu tước phủ khống chế lại, đến lúc đó, chúng ta sợ cũng không có cơ hội ra tay. Thanh Vân môn môn chủ cũng nói ra bản thân đề nghị, đồng dạng cũng là nhất cấp thế lực. Sớm biết rõ như thế phiền phức, ngay từ đầu cái kia Vô Trần tuyên chiến, chúng ta liền không nên nhường hắn sống sót rời đi. Kiếm trang trang chủ quát mắng một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Thác Bạt gia tộc cái kia lão đầu cố ý nhường Vô Trần rời đi, hơn nữa cái kia vô trần cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Bất quá, cái gọi là liên minh xác thực giống như thần thiên nói, cũng không phải là tấm sắt một khối, nội bộ tùy thời đều có khả năng tan rã, đang đối trả thần thiên đồng thời, bọn họ cũng nhất định phải đề phòng Thác Bạt gia tộc. Nếu để cho Thác Bạt gia tộc lão thái thượng thành thánh mà nói, coi như là ám giới cũng khó có thể ngăn cản Thác Bạt gia tộc thánh uy, đến lúc đó, Thác Bạt gia tộc là vua, so với Thiết Huyết Hầu đến càng đáng sợ, điểm này mọi người lòng dạ biết rõ. Các vị, ta Kiếm Trang ngay ở trước mắt, mọi người muốn hay không đang ngồi một hồi. Kiếm Trang trang chủ ôm quyền nói ra, Kiếm huynh, cái kia vô trần không thể không phòng, cho nên ta về trước dòng binh đoàn bên trong chủ trì đại cuộc. Chó gấp nhảy tường, cái kia vô trần dù sao thế lực bầy ở nơi đó, không cho phép khinh thường. Thanh Vân môn môn chủ cũng đáp lại một câu, chính là một mình phi thân mà đi, những người khác cũng là như thế. Kiếm Nguyệt Minh gật gật đầu, rất mau trở lại đến bản thân phu nhân trong phòng, nhìn thấy cái kia xinh đẹp thiếu phụ không khỏi một trận tà hỏa sôi trào. Tiến lên liền đem nữ nhân ôm vào lòng, nữ tử cảm thấy nam tính khí khái, cũng là ra sức nghênh hợp với, phong tình phía dưới đúng là quần áo chưa giải chính là quấn quýt ở cùng một chỗ, xuân ý giạt rào. Nghe cái kia dưới đêm yêu kiều, giữ cửa người không nhịn được thăm dò căn phòng kia chỗ, bất quá đối với cái này tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen, lộ ra ngược lại là bình tĩnh. Đó là bọn họ trang chủ nữ nhân, những người này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Ai, thực sự là nổi giận, nhìn đến phải sớm chút thay ca, chúng ta cũng đi cái kia xuân mộng lâu tiêu sái tiêu sái. Thôi đi, chỉ ngươi còn xuân mộng lâu đây, nơi đó không có vạn thanh linh thạch ngươi tiêu phí nổi sao. Một bên thủ vệ không nhịn được trêu ghẹo nói, người kia vừa mới muốn phản bác, lại tại quay đầu trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn trước người, nhiều hơn một đạo tuyệt mỹ dáng người. Áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên, đúng là giống như thần nữ, nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí không nhịn được xoa xoa mắt, sợ bản thân là đang nằm mơ. Các người bang chủ đây, thăm thẳm thanh âm mở miệng, êm tai mê người, hai người linh hồn không khỏi run lên, ánh mắt ngốc trệ chỉ nơi xa gian phòng, nơi đó một mảnh yêu kiều chập trùng. Giết hắn, bên trong nữ nhân liền là các ngươi, nữ tử lạnh lùng mở miệng, hai người đúng là hưng phấn vô cùng giơ đao giết tới. Trong phòng, cái kia Kiếm Trang trang chủ đang ra sức bắn vọt. Đột nhiên, cửa phòng nháy mắt băng liệt, hai cái võ tông cảnh giới thủ vệ vọt vào. Kiếm Nguyệt Minh biến sắc, nhìn thấy là bản thân thủ hạ lúc, giận tím mặt, hỗn trướng, các ngươi tự tìm cái chết. Hai người kia bất vi sở động, đúng là cuồng sát mà đến, Kiếm Nguyệt Minh là tôn võ cường giả, tùy ý phất phất tay, hai người rong huyết mà chết. Kiếm Nguyệt Minh có chút mất hứng, nhưng cái kia mỹ phụ nhân lại là một mặt bất mãn, lần nữa bốc lên hắn tà hỏa, hai người tiếp tục bắn vọt, có thể bên ngoài lại là tiếng giết rung trời. Kiếm Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, những cái này hỗn trướng, phản thiên. Hắn rút kiếm mà ra, nhưng nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh sau, lại là ngây ra như phỗng. Tràng diện cực kỳ huyết tinh, kiếm trang đệ tử tàn sát lẫn nhau, bọn họ chảm gãy mất tay chân, liền dùng miệng đến cắn xé, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, thi thể chồng chất như núi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Kiếm Nguyệt Minh, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Kiếm Nguyệt Minh quay đầu xem xét, đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, thướt tha xinh đẹp, gợi cảm vũ mị, nhất cử nhất động đều tràn đầy tuyệt đối sức hấp dẫn. Nhưng là Kiếm Nguyệt Minh khi nhìn đến đối phương đồng tử thời điểm, ánh mắt biến ngốc trệ. Đi, giết người tốt nhất đồng bọn, mang theo bọn họ đầu người tới gặp ta. Vâng, Kiếm Nguyệt Minh hai con người mất đi sắc thái, liền giống như cái xác không hồn đồng dạng, cái kia mỹ phụ nhân vọt ra, ngăn trở hắn đường đi, lại bị Kiếm Nguyệt Minh một kiếm chém giết, đầu thân tách rời. Mị lâm yêu mị chi thuật, thiên hạ nam nhân không người có thể chống lại. Gần như đồng thời, Thanh Vân môn bên trong, huyết hải một mảnh, môn chủ, không, không muốn giết ta. A, kêu thảm tiếng chập trùng, Thanh Vân môn môn chủ nội tâm sụp đổ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bị người khống chế. A, vô trần, người chết không yên lành, ta Thanh Vân môn chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, người muốn như thế đối ta. Hắn nhãn đồng một mảnh trắng bạc, đã bị thần thiên triệt để điều khiển, bất quá tốt xấu là tôn võ cấp bậc, mặc dù giữ vững ý chí, nhưng thân thể lại không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Thanh Vân môn chưa từng đắc tội ta, thần thiên cười lạnh nói ra, các ngươi không phải thương lượng một tháng ước hẹn qua đi, liền giết vào ta hầu tước phủ sao. Thanh Vân môn môn chủ biến sắc, cái kia bất quá là ta thuận miệng nói, vô trần, thả ta, vô luận làm cái gì ta đều đáp ứng, ta đứng ở ngươi Thiết Huyết Hầu bên này. Hiện tại mới nghĩ tới cái này điểm, đã chậm, Thanh Vân môn môn chủ, người chết sẽ còn có giá trị. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, xanh lam sắc u hỏa chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Vô trần, người cái này ác ma, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa hải bên trong, Thanh Vân môn môn chủ tàn sát lấy hắn người nhà, thủ hạ, mà thần thiên sớm cũng đã ăn mòn hắn sinh cơ, đợi đến hắn hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau đó, liền sẽ rút kiếm tự vẫn, bởi vì thần thiên cho hắn hạ tự sát mệnh lệnh. Đối phó địch nhân phương pháp có rất nhiều loại, mà thần thiên lựa chọn chính là tàn nhẫn nhất một loại, hắn muốn để toàn bộ Lạc Nhật Thành đều triệt để tẩy bài. Trần ca, cũng đã thứ năm nhà, bất quá, bọn họ thật đúng là có cốt khí, thà chết cũng không chịu khuất phục. Lão đại liền là lão đại, chuyên môn làm những cái này cứng rắn xương cốt, đến lúc đó còn sợ những cái kia nhuyễn đản không phục sao. Phong Vô Thương từ đáy lòng bội phục, thần thiên cười cười, chân chính lợi hại không phải ta, là hắn. Người nào, mấy người hiếu kỳ nói ra, một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ở thần thiên trước mắt, mở miệng yếu ớt, ám thư cũng đã giải quyết hết huyết hải đường, thần thiếu, còn có phân phó khác sao? Bắc Phong, tiếp xuống ngươi chính là cùng chúng ta cùng một chỗ a, cái kia ám thứ, tùy bọn hắn đi. Thần thiên cười cười, Bắc Phong trong lòng run lên, nhưng hắn trên mặt lại vẫn bình tĩnh, thần thiên ngôn ngữ, nói rõ bản thân cũng đã thành công lấy được tín nhiệm. Hỏa hải liên tiếp trời, hàn phong xâm lấy đêm, giết chóc đang tiếp tục. Lạc Nhật Thành bên trong, sáu nhà thế lực chịu khổ diệt môn, mà hết thảy, lại không phải người hiểu rõ. Ban đêm hôm ấy, danh kiếm môn môn chủ cũng giống vậy về tới chính mình địa bàn. Nhưng ngay tại hắn ngủ say thời khắc, một đạo băng hàn sát ý tại hắn đầu giường nở rộ, lợi kiếm đánh tới, danh kiếm môn môn chủ rút kiếm mà lên, âm vang một tiếng thanh thúy tiếng vang, ở dưới đêm tối đột nhiên vang lên. Kiếm Nguyệt Minh, người điên rồi, thấy rõ người kia gương mặt, danh kiếm môn chủ rung động vô cùng, hắn bản thân Kiếm Nguyệt Minh, lại đối với hắn ra tay. Lãnh hồn, ta đã sớm muốn giết ngươi, có mỹ nhân làm bạn, đêm dài liên tục đúng là không hiểu phong tình. Không bằng để cho ta tới hảo hảo hầu hạ bên cạnh người mỹ nhân nhi như thế nào. Lãnh hồn bên người nữ tử một mặt hoang mang, cái kia Kiếm Nguyệt Minh cho dù bị mỹ thuật điều khiển, lại là không quên gốc sắc. Danh kiếm môn chủ lãnh hồn nghe vậy giận tím mặt, người tự tìm cái chết. Phệ hồn chi kiếm, lãnh hồn võ hồn kiếm bộc phát, lược sát chi kiếm, sát ý nở rộ, cái kia Kiếm Nguyệt Minh đồng dạng là dị biến kiếm võ hồn, hai người võ lực tương đương, giao thủ sớm cũng đã không chỉ một lần, nhưng tối nay Kiếm Nguyệt Minh khác biệt. Hắn một lòng giết chóc, một cái phệ hồn, một cái lược sát, hai đại kiếm làm chủ thế lực băng phát kinh người sát ý. Dưới ánh trăng, tuyệt mỹ nữ tử, xinh đẹp thân thể ánh vào đoàn người tầm mắt. Các ngươi, ai có thể chiến đến cuối cùng, ta liền nhường hắn trở thành ta nô lệ. Xinh đẹp lời nói, dụ hoặc mỹ thuật, đoạt hồn nhiếp phách mỹ hoặc chi lực, đúng là đưa tới hai cái môn phái tranh đoạt, mà bọn họ chỉ là muốn làm cái kia nữ tử nô lệ. Gió lạnh tiêu điều, sát ý tràn ngập. Đêm này, máu nhuộm Lạc Nhật. Chương 653, một đêm diệt thập môn. Gió lạnh tiêu điều, Lạc Nhật thành đêm, nhiễm đỏ máu tươi. Trong đêm, một đôi nam nữ trẻ tuổi vong tình hôn sâu ở cùng một chỗ, bọn họ mượn chênh choáng, tìm được vừa ra nơi yên tĩnh, thâm đen trong ngõ nhỏ, triền miên mập mờ. Nhưng ngay lúc này, một giọt đỏ tươi rơi vào bọn họ trên người. Mới đầu không có để ý, nhưng khi cái kia nữ tử mở ra hai mắt thời điểm, lại là phát ra một tiếng kinh dị thét lên. Bởi vì nàng nhìn thấy một khỏa treo ở giữa không trung đầu người. Phi ưng bảo ba chữ, cũng đã nhiễm đỏ máu tươi. Ngày thứ hai, kiêu dương mới lên, một tin tức truyền đến, nhưng toàn bộ Lạc Nhật thành vì đó chấn kinh. Ngay tại đêm qua, phi ưng bảo từ trên xuống dưới 5 vạn người, trong vòng một đêm chịu khổ diệt môn, nguyên bản mọi người coi là cái này đã kết thúc, nhưng rất nhanh truyền đến Thanh Vân Môn, Kiếm Trang, Huyết Hải Đường 10 nhà thế lực toàn diện chịu khổ diệt môn. Liên minh thế lực lâm thời tổng bộ, Thanh Vân Môn, Huyết Hải Đường, Hổ Khiếu Các, Bách Thú Đường, Phi Ưng Bảo năm cái môn phái tao ngộ diệt môn. Mà Kiếm Trang, Ngọc Môn, Kình Thiên Các, Chiến Bá Tông, Thiên Sơn Môn ngũ đại thế lực đêm qua khai chiến, song phương chém giết, thủ lĩnh chết thảm, dưới cờ thực lực càng là đồng quy vô tận. Có đại nhân vật tức giận, ngay tại đêm qua, 8 cái nhị cấp thế lực diệt môn, ngay cả Kiếm Trang cùng Phi Ưng Bảo dạng này nhất cấp thế lực đều bị huyết tẩy. Nhưng mà, Lạc Nhật thành thế lực khác, lại không có thu đến nửa điểm gió thổi cỏ lay. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một người, Thiết Huyết Hầu, Vô Trần. Trong vòng một đêm diệt thập môn, nếu như đây là Vô Trần làm mà nói, cái kia không khỏi quá đáng sợ một chút, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Đêm qua danh kiếm môn môn chủ gặp chuyện, mà người ám sát lại là Kiếm Trang trang chủ, nhưng có việc này. Liên ám giới giới chủ đều tự mình tham gia cái hội nghị này. Môn chủ chịu trọng thương, trước mắt còn đang trị liệu, mà ám sát người thật là Kiếm Trang trang chủ, hắn cũng bị môn chủ đả thương, hiện tại không biết tung tích. Danh kiếm môn phó môn chủ mở miệng nói ra, tối hôm qua phát sinh sự tình vẫn rõ mồn một trước mắt, cái kia Kiếm Trang trang chủ như bị điên, giết danh kiếm môn mấy trăm người sau đó, thụ thương thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Tối hôm qua ngũ đại thế lực phát sinh chiến đấu, mặt khác năm cái lại chịu khổ diệt môn, trong đó Phi Ưng Bảo thảm thiết nhất, 5 vạn người không còn một mống, Phi Ưng Bảo bảo chủ càng là hài cốt không còn, cái này đối ta Lạc Nhật Thành tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ám giới giới chủ một tiếng quát mắng, toàn trường yên tĩnh im ắng. Giới chủ, việc này định cùng cái kia Thiết Huyết Hầu có quan hệ. Tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, những sự tình này cùng Vô Trần khó thoát liên quan. Nhưng coi như bọn họ biết rõ lại như thế nào, nếu thực sự là Vô Trần lời, bọn họ ngược lại càng thêm e ngại, một đêm diệt thập môn, đây là cái dạng gì thủ đoạn mới có thể làm được. Từ khi cái này ra hỏa tiến vào Lạc Nhật Thành sau đó, mọi người nghe được nhiều nhất tin tức, liền là Vô Trần. Giới chủ ánh mắt hơi hơi run lên, không khỏi nhìn về phía Thác Bạt gia tộc tộc trưởng phương hướng, Thác Bạt tộc trưởng, ngài cho rằng việc cấp bách nên như thế nào? Thác Bạt tộc trưởng trong lòng lạnh lẽo, cái này ám giới giới chủ lại là đem khó như vậy để giao cho bản thân. Việc này tất nhiên cùng Vô Trần thoát không được quan hệ, nhưng chúng ta không có chứng cứ, cái này 10 nhà thế lực tất nhiên là ở không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị đánh lén đạt được. Hiện tại, vừa vặn cho chúng ta gõ một cái cảnh báo, ở nơi này còn sót lại 5 ngày thời gian bên trong, mọi người hẳn là nghiêm túc đối đãi, cái kia Vô Trần, thế nhưng là một cái sẽ cắn người dã thú. Thác Bạt tộc trưởng nói chuyện, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chấn động. Hầu Tước Phủ bên trong, thập môn diệt, toàn bộ Hầu Tước Phủ có thể nói là mở mày mở mặt, hơn nữa ban đêm kinh lịch một chút sự tình, nhưng những cái này tướng sĩ đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là theo lấy thần thiên mà đi Khổ Vong Xuyên, càng là kích động vô cùng, đơn giản đem thần thiên coi là thần minh. Tất cả mọi người kích động, muốn đi theo thần thiên cùng một chỗ giết địch. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Vô Trần, đêm nay ta cùng với Lạc Hề tỷ cũng phải cùng ngươi cùng đi. Hai nữ bồng bềnh mà tới, mặc dù đại hoạch toàn thắng, có thể khó tránh khỏi dùng kinh tâm động phách chỗ, các nàng cũng không yên tâm. Thần thiên cũng không cự tuyệt, thần nam đây, hắn đi Lạc Nhật nhai. Lạc Hề mở miệng yếu ớt, từ khi xuyên phá tờ giấy kia về sau, quan hệ ngược lại có chút trở nên tế nhị. Lạc Nhật nhai, chính là thần thiên bọn họ đào ra thông đạo địa phương, nơi này mộ bi san sát, thần nam quỳ gối phụ thân y quan mộ trước quỳ thẳng không đứng. Phụ thân, nếu như ta có đầy đủ lực lượng mà nói, ngài có lẽ liền không cần chết. Thần nam mặc dù kiên cường, có thể cuối cùng không có đi ra cái này bóng tối. Hiện tại cũng không muộn, người cũng đã thức tỉnh tân thuộc tính lực lượng, hiện tại ngươi cũng đã đầy đủ hảo hảo bảo hộ người bên cạnh. Một đạo thanh âm truyền tới, thiên ca, không người thời điểm, thần nam vẫn ưa thích như vậy gọi. Thần thiên tiến lên một nén nhang, gõ một cái đầu. Thần nam, chúng ta chân chính địch nhân cũng không tại Lạc Nhật Thành. Giết chết tứ thúc hung phạm cũng không phải là Lạc Nhật Thành thế lực. Thần thiên mở miệng nói ra, thần nam ánh mắt biến đổi, là ai? Hoàng thất, thần nam bên tai quanh quẩn thần thiên lời, sát ý giạt rào. Hiện tại chúng ta còn không phải hoàng thất đối thủ, cho nên chúng ta còn cần trưởng thành, chinh phục Lạc Nhật Thành chính là đệ nhất giai đoạn. Thần nam, người đã có hoàng giả tư chất, thuộc tính liền là tốt nhất chứng minh, người thần gia hy vọng đều ở trên người ngươi. Thần thiên nhìn về phía thần nam, thiên ca, chúng ta mãi mãi cũng lấy ngươi làm chủ. Thần nam kích động nói ra, thần thiên lại lắc lắc đầu, không, ta khác biệt, tâm của ta cũng không dừng lại, ta ly khai chỉ là sớm muộn sự tình. Nhưng là nhà chúng ta ở chỗ này, ta sau khi đi, tổng có người muốn chống đỡ. Kẻ khác ta không tín nhiệm, ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi, hiểu chưa? Tương lai chúng ta người nhà, cần ngươi bảo hộ. Thần nam như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn minh bạch, thần thiên cuối cùng là muốn bay lượn toàn bộ đại lục cường giả. Thiên phủ, lưu không được hắn. Thiên ca, chúng ta lúc nào về Hoàng Thành, chờ Lạc Nhật Thành sự tình kết thúc về sau, liền trở về nhìn xem, bất quá chờ chúng ta trở thành cái này Lạc Nhật Thành chủ tiểu tử, chỉ sợ Hoàng thất liền sẽ dung không được chúng ta. Thần thiên mở miệng nói, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, phong thủy luân lưu chuyển, hắn Nạp Lan có thể làm hoàng, cái kia đế vương cũng có thể vì đó ta thần ra. Thần nam bá khí lẫm nhiên nói ra, không sai, liền là cỗ này khí thế. Nạp Lan muốn chúng ta chết, chúng ta liền muốn đế quốc phong. Thần thiên khiển trách tiếng một đạo, uy nghiêm nở rộ. Thiên ca, tối nay lúc nào hành động? Thần nam kích động trong lòng, máu tươi càng là thiêu đốt, tìm được nhân sinh mộng mới nghĩ một dạng. Tối nay giờ tí, lại diệt thập môn. Chương 654, thần bí lão giả. Màn đêm giáng lâm, bóng tối bao trùm không trung. Chiến tranh cũng đã bắt đầu, cho dù cái này cùng Lạc Nhật Thành người bình thường cũng không có quan hệ thế nào. Bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua trận này đặc sắc chiến đấu, bởi vì rất có thể, lần này quyết đấu liền sẽ trở thành toàn bộ Lạc Nhật Thành biến đổi. Cuối cùng sống sót đến tột cùng là Lạc Nhật Thành liên minh, hay là Thiết Huyết Hầu Vô Trần Hầu Phủ, tất cả mọi người đều tràn đầy hiếu kỳ. Giờ tí, bởi vì trước một đêm thảm án diệt môn, tối nay, tất cả thế lực đều nghiêm ngặt đối đãi trận, các cường giả cũng đang riêng phần mình tỏa chấn. Bọn họ thậm chí đang đợi, chờ lấy cái kia thiết huyết hầu vô trần đến. Hóa võ môn, Lạc Nhật Thành nhất cấp thế lực, nhưng môn phái tập tục bất chính, ở trong Lạc Nhật Thành danh tiếng cùng Hắc Hổ Bang không khác. Nhưng cường đại thế lực, lại là nhường không ít người dám giận không dám nói. Kiếm Trang cùng Phi Ưng Bảo thật là vô dụng, lại bị diệt môn, cái kia Kiếm Nguyệt Minh còn không biết tung tích, hừ. Hóa võ môn bên trong truyền đến một đạo gầm thét, đối Kiếm Trang cùng Phi Ưng Bảo cực kỳ khinh thường. Môn chủ nói rất đúng, nếu cái kia vô trần dám đến chúng ta hóa võ môn, liền để hắn có đi không về, nhường bọn họ biết rõ chúng ta lợi hại. Một người nịnh nọt nói ra, lời này đối môn chủ vô cùng hưởng thụ, nghe vậy cũng là hào khí vạn trưởng, nghĩ hắn cũng không dám tới ta hóa võ môn. Oanh, thoại âm rơi xuống, hóa võ môn bên ngoài một đạo nổ mạnh thanh âm truyền đến, toàn bộ đại môn vỡ nát. Đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, cái kia môn chủ nhưng là bình tĩnh, cánh tay vung lên, bày trận. Hóa võ môn, tổng số 8 vạn, tuy nói còn không bằng Hắc Hổ Bang, nhưng trong môn phái người đều là cao thủ, thực lực cường hãn, 8 vạn người cùng đứng cùng một chỗ, đó cũng là tương đối rung động. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mỗi người đỉnh đầu toát mồ hôi lạnh. Làm yên trần tứ tán thời điểm, trong mông lung, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, áo trắng như tuyết, xinh đẹp, nhất cử nhất động, đều rung chuyển lòng người. Chỉ có một người, vẫn là như thế tuyệt sắc, nhìn thấy Mị Lâm một khắc kia, ở đây người đều là tâm thần khẽ động, trước mắt nữ tử quá đẹp, cho người không nhịn được chiếm lấy. Một sợi tâm thần chi niệm khuếch tán, Mị Lâm mỉm cười, mị thuật nháy mắt nở rộ. Hóa võ môn đệ tử bên tai, phảng phất truyền đến nữ tử kêu gọi, người nào thắng, liền cùng người nào đi. Cơ hồ một giây sau, cái này mấy vạn người đỏ mắt, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đều cho ta cút ngay, mỹ nhân nhi là ta. Hóa võ môn môn chủ kích động vạn phần nói ra, võ hồn nở rộ, đúng là hóa võ tà công, hắn thuộc hạ người đều ở trong kêu thảm chết đi. Trước khi chết, bọn họ đều không minh bạch, tại sao chính mình người sẽ đối bọn họ xuất thủ. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, lại sớm cũng đã biến mất ở biển người bên trong, lưu cho mọi người chỉ có cái kia áo trắng như tuyết xinh đẹp dáng người, quanh quẩn trong đầu thật lâu không tiêu tan. Lúc này, Lạc Nhật Thành phía đông, Trần ca, Linh Nguyệt tỷ làm sao đều không cùng chúng ta hành động chung. Ha ha, nàng nếu cùng các ngươi cùng một chỗ, ta sợ các ngươi nhiệt huyết phương cương cầm giữ không được. Thần Thiên cười lạnh, Mị Lâm mị hoặc chi thuật, trong thiên hạ có mấy người có thể ngăn cản. Mị Lâm một mực cho người ta là băng lãnh, sát ý đại ngôn, nhưng trên thực tế nàng chính là thiên sinh Mị Linh, câu nhân đoạt phách vốn chính là nàng cường hạng. Chỉ là Mị Lâm một mực không thích dùng phương thức như vậy thôi, bởi vì nàng chán ghét nam nhân loại sinh vật này. Nhưng lần này, lại vì Thần Thiên mà sử dụng mị thuật đi dẫn dụ nam nhân khác, trên thực tế, đây cũng là Mị Lâm vì Thần Thiên cải biến. Phần tình nghĩa này, Thần Thiên cần ghi vào tâm. Chúng ta đến, mỹ lệ thân ảnh đột nhiên ngưng đi tới, Tuyết Lạc Hề thanh âm truyền vào đám người bên tai. Bái Nguyệt giáo ba chữ lớn gần ở trước mắt. Bái Nguyệt giáo, đồng dạng làm nhiều việc ác, bọn họ hút đồng nam đồng nữ đến làm thuốc dẫn, tăng cường công lực. Trần Thiếu, người muốn cẩn thận rồi, bọn họ giáo chủ tựa hồ đã là thiên tôn cấp bậc. Bắc Phong nhàn nhạt nói ra, thiên tôn, nhất cấp thế lực bên trong, có thiên tôn tỏa trấn cũng rất ít a, không nghĩ tới cái này Bái Nguyệt giáo dĩ nhiên còn có thiên tôn. Như thế Thần Thiên cũng không có nghĩ đến. Lạc Hề tỷ, chào hỏi a. Tiếng nói vừa mới vang lên, hàn băng nở rộ, băng chi thuộc tính lực lượng mãnh liệt phóng thích ra ngoài, hàn băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bái Nguyệt giáo. Băng phong bách lý, rung động lòng người. Qua chốc lát, cái kia hàn băng vỡ tan, Bái Nguyệt giáo giết ra mấy chục cái tôn võ cảnh giới cường giả, mặt mũi tràn đầy nội ý. Vô Trần, người dám đến ta Bái Nguyệt giáo, tự tìm cái chết. Bái Nguyệt giáo một tên áo bào đỏ trưởng lão phẫn nộ quát, vừa mới nói xong, chiến ý chạy như bay, đúng là cuồng sát mà đến. Ám hồng sắc lực lượng cho người có chút bất an, nhưng người kia còn chưa tiếp cận Vô Trần, kim quang lóe lên, người kia nắm đấm nện ở thần nam trên người. Một giây sau, to lớn cánh tay màu vàng óng đem hắn nắm chặt, cái này tiểu tôn cảnh giới cường giả, đúng là bị ngay tại chỗ bóp nát. Bây giờ thần nam, kim thuộc tính thức tỉnh sau, lực lượng cũng là tăng nhanh như gió, tại tập kích bất ngờ phía dưới, giết chết một cái nhỏ tôn cũng không kỳ quái. Hơn nữa, Bái Nguyệt giáo người đều là tu luyện tà công, tu vi mặc dù đủ cao, nhưng cảnh giới cùng căn cơ không đủ, coi như là bình thường vương cấp đỉnh phong, có lẽ đều có thể cùng bọn họ một trận chiến. Bái Nguyệt giáo người vốn liền không nhiều, Tuyết Lạc Hề hàn băng thuộc tính cũng đã miểu sát một mảnh, bây giờ liền chỉ còn lại những cái này tôn cấp vùng vẫy dẫy chết. Mà Thần Thiên người bên cạnh, Phong Vô Thương cùng Nam Sơn ở giữa phối hợp, cũng càng ngày càng có ăn ý. Thần Thiên mang bọn họ đi ra nguyên nhân chủ yếu, hay là vì lịch luyện. chuyến này còn nhiều thêm một người, kia chính là lĩnh ngộ giận kiếm ý Dạ Trí. Liễu Nham tu vi cũng đã tăng nhanh như gió, tăng thêm nữ thần truyền thừa, thực lực cũng đầy đủ cường hãn, chỉ cần không phải gặp được những cái kia chân chính cường giả, tự vệ vấn đề không lớn. Mà Bắc Phong, hành vi như quỷ mị, giết người vô hình, còn chưa thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ, đối phương Tôn Võ đã chết hai tên, hắn võ hồn đối thần thiên vô dụng, đối với những người khác tới nói lại là ác mộng. Tiểu Mặc, đến lượt ngươi đăng tràng, ta đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nhất phương thế giới ngủ say, nhưng Tiểu Mặc sớm cũng đã chán nản, giờ phút này thần thiên nhường hắn đi ra, gia hỏa này hưng phấn dị thường. Thân thể nổi lên hắc ám, trực tiếp chuyển đổi thành hình thức chiến đấu, một đầu tuấn mỹ yêu thú xuất hiện ở đoàn người trước mắt, bốn vó ngân sắc liệt diễm, thân đen như mực, hồng bảo thạch hai con ngươi, lóe ra vẻ kiêu ngạo, đỉnh đầu độc giác biểu thị hắn tôn quý. Linh thú khí tức bộc phát, nhưng toàn trường người sắc mặt đột biến. Phong chi nộ hống, hỏa chi nhiên thiêu, thổ băng địa liệt, lôi chi bào hao, thủy chi trùng kích, oanh, Tiểu Mặc vừa ra, rung động toàn trường, ngũ thuộc tính chi uy, giết đến những người kia trở tay không kịp. Không hiểu rõ thần thiên người, không ai không phải là rung động không hiểu, ngay cả thần nam đều lấy làm kinh hãi, cái này yêu thú bọn họ mặc dù gặp qua, nhưng số lần không nhiều, càng không biết Tiểu Mặc hình thái đúng là như thế bá đạo, còn sẽ năm loại thuộc tính công kích, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Bái Nguyệt giáo cũng đã quân lính tan rã. Còn thất thần làm cái gì, giết, Tiểu Mặc miệng phun tiếng người, lần nữa nhường bọn họ hoảng sợ không hiểu, bây giờ Tiểu Mặc cũng đã đi vào thất giai, tiến vào bát giai sau đó, kia chính là cường đại vô cùng tồn tại. Vô Trần, ngươi diệt ta Bái Nguyệt giáo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bái Nguyệt giáo giáo chủ một tiếng quát mắng, thiên tôn chi uy bộc phát, mặt đất băng hàn vỡ tan, hướng về thần thiên cuồng sát mà đến. Bất quá một cái miệng cọp gan thỏ căn cơ bất ổn thiên tôn cảnh giới, thần thiên há lại sẽ e ngại. Uy năng nở rộ, tử vong ý nháy mắt ngưng tụ thành kiếm. Tử vong kiếm đạo ý chí, ngũ trọng kiếm đạo ý chí thả ra, thần thiên kiếm ý ngang nhiên, thân thể liệt diễm như lửa, phong thần nở rộ, lôi đình gào thét, lực lượng đồng thời vừa ra, thẳng bức cái kia Bái Nguyệt giáo thiên tôn mà đi. Một trận kịch chiến, không trung lan tràn, tử vong kiếm ý, giết ngươi, hấp huyết võ hồn, nở rộ, huyết hồng sắc khí tức quay cuồng mà đến. Cái kia Bái Nguyệt giáo chủ dĩ nhiên nắm giữ như thế quỷ dị võ hồn, đúng là muốn hút thần thiên máu tươi. Tự tìm cái chết, thiên hỏa, thiêu đốt, xích hồng liên thiên hỏa nháy mắt nở rộ, cô động thành hồng liên bay ra trong nháy mắt bộc phát, Bái Nguyệt giáo chủ trở tay không kịp, đúng là bị tạc hoàn toàn thay đổi, hỏa diễm vừa mới tiêu tán, thần thiên điên cuồng tập mà đến, sinh tử nhị trọng thiên. Oanh, trong tay ngưng tụ âm dương cùng sinh tử, cái kia ngưng tụ hình tròn năng lượng trực tiếp đánh trúng vào Bái Nguyệt giáo phần bụng, sinh tử chi uy dung hợp, mãnh liệt nở rộ, nhường Bái Nguyệt giáo giáo chủ trong miệng cuồng thổ máu tươi. Vô Trần, ta đòi mạng ngươi, chết là ngươi, tay trái sinh, tay phải chết, song kiếm nở rộ mà ra, âm dương dung hợp, sinh tử tương dung, một kiếm lần nữa nở rộ, sinh tử nhị trọng chi uy chặt đứt hắn thể nội tất cả sinh cơ. Đáng giận, Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới thần thiên đúng là như thế lợi hại, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, đơn giản liền là một cái yêu nghiệt, lập tức quay người liền trốn. Bất quá đến giờ phút này, thần thiên há lại sẽ nhường hắn rời đi. Thuấn túc nở rộ, thân hình lóe lên, tốc độ đúng là mảy may không kém gì một cái thiên tôn cường giả. Đường đường thiên tôn, cũng phải chạy trốn sao? Thần thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm khí đánh tới. Ít nói nhảm, người cái này ra hỏa, căn bản chính là quái vật, mặc dù là vương cấp, nhưng thủ đoạn rất nhiều, có thể cùng Tôn Võ chống lại. Cái kia Bái Nguyệt giáo chủ một tiếng quát mắng, tiếp tục chạy trốn. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Phi thiên toa vừa ra, một cái chớp mắt đi tới cái kia Bái Nguyệt giáo chủ trước mắt, thần thiên không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kiếm đột nhiên đâm ra. Ngay tại lợi kiếm đâm ra thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn cản ở thần thiên trước mắt. Ngươi trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi trong vòng 2 ngày, cũng đã tạo thành Lạc Nhật Thành sinh linh đồ thán, võ đạo chi nhân, chớ có quá nhiều giết chóc mới đúng. Một tên lão giả, mở miệng yếu ớt, xuất thủ cứu cái kia kề bên tử vong Bái Nguyệt giáo giáo chủ. Trước mắt cái này lão nhân, đến tột cùng là ai? Thần thiên trong lòng rung động thật lâu không diệt, trước mắt cái này lão giả, dĩ nhiên dùng tay chặn bản thân sinh tử lực lượng. Chương 655, đấu trí đấu hung ác. Đêm tối phía dưới, Bái Nguyệt giáo diệt vong đã là chú định sự thật, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, tại đánh giết Bái Nguyệt giáo giáo chủ thời điểm, sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Cái này thần bí lão giả, chặn lại sinh tử chi lực. Cho dù là thần thiên, tâm thần đều hung hăng run một cái. Tiền bối, cái này Bái Nguyệt giáo cùng ngài có quan hệ gì? Thần thiên băng lãnh dò hỏi, cũng không phải sợ cái này lão nhân, hắn là sợ Bái Nguyệt giáo chủ chạy trốn. Cái kia lão giả nghe vậy lắc lắc đầu, Bái Nguyệt giáo không liên quan gì đến ta. Tiền bối kia lại không cần xen vào việc của người khác. Thần thiên thoại âm vang lên, hắc bạch song kiếm trong tay nở rộ, một cái chớp mắt lấp lóe, thiên biến vạn hóa, kiếm ý kinh người nở rộ mà ra. Cái kia lão giả gặp thần thiên còn không hết hy vọng, hai tay lực lượng nở rộ mà ra, một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt phóng thích ra ngoài. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn thấy muốn chạy trốn, thần thiên muốn ngăn cản, thế nhưng lão giả lại không buông tha. Ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đừng cậy già lên mặt, Bái Nguyệt giáo giáo chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản trước mắt lão giả, Bái Nguyệt giáo chủ thừa cơ mà chạy. Vô Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như không giết được ngươi, ngươi hầu tước phủ người, cũng phải vì ta Bái Nguyệt giáo đền mạng. Bái Nguyệt giáo chủ hét lớn một tiếng, cả người hóa huyết mà chạy. Trốn được không? Liền ở lúc này, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đồng thời nở rộ ra tử vong ý, kiếm đạo giáng lâm, oanh sát mà tới, quán xuyên cái kia Bái Nguyệt giáo chủ hóa huyết chi thân. Tại sinh tử thuộc tính chi uy phía dưới, tất cả năng lực không chỗ che thân. Nhìn thấy cái kia một đen một trắng hai cỗ khác biệt hồn anh, lão giả đồng tử mãnh liệt rung động, cái này cũng ứng nghiệm hắn trong lòng ý nghĩ, lão giả thở dài một tiếng. Người nho nhỏ niên kỷ, thiên phú như vậy, thế gian gần như không tồn tại, làm sao khổ hùng hổ dọa người chứ? Cuối cùng là muốn long tường cửu thiên người, tại sao còn muốn lại tăng thêm tội nghiệt? Lão giả hai tay chắp tay trước ngực, một cỗ hạo nhiên chính khí thả ra, nhưng trong lời nói lộ ra một cỗ bi thương. Tiền bối, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Bái Nguyệt giáo chủ có lẽ không phải ta đối thủ, nhưng ta hầu tước phủ chỉ sợ hiếm có người có thể ngăn cản hắn tà công, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, làm sao đến tội nghiệt? Thần thiên vừa hỏi, nhưng lão giả lắc lắc đầu, Bái Nguyệt giáo làm nhiều việc ác. Lão nhân gia cần gì phải xen vào việc của người khác, tự tác trách trời thương dân. Thần thiên hai hỏi, lão giả biến sắc, ánh mắt lấp lóe. Ta tới Lạc Nhật Thành, mặc dù tăng thêm sát nhiệt, nhưng giết đều là nên giết người, ta đây là thay trời hành đạo, lão nhân gia, ngỗ nghịch thiên ý là ngươi mới đúng chứ. Thần thiên tam vấn, lão giả thở dài một tiếng, không nói nữa. Quay người, lặng yên rời đi, bất quá, trước khi đi, thở dài nói, tiểu hữu giết chóc quá nặng, nhưng lại tuân theo bản tâm. Ta vốn không nên xen vào việc của người khác, lại không muốn ngươi tăng thêm sát nhiệt, sai lầm sai lầm. Lão nhân tiếng nói vang lên, thân ảnh lại dần dần biến mất, trên thực tế lão giả cũng không ngờ tới, lúc trước hắn nói Vô Trần qua không được Hắc Hổ Bang cái kia một cửa, lại là ở một cái tháng sau, đem Lạc Nhật Thành dồn đến như thế cấp độ. Tối nay, lần nữa không ngủ, một đêm lại diệt thập môn, mà cái này thập đại thế lực, ngoại trừ hai cái nhị cấp thế lực bên ngoài, nhất cấp thế lực diệt môn tám cái. Chưa kịp hừng đông, tin tức liền cũng đã truyền vào tất cả mọi người trong tai, đám người rung động, không cái nào không động dung, toàn bộ Lạc Nhật Thành tất cả thế lực, đều ở vào thấp thỏm lo âu bên trong. Thủy tinh bên trong, còn thừa lại 180 nhà tả hữu thế lực đại lão. Tám cái nhất cấp thế lực chịu khổ diệt môn, liền Bái Nguyệt giáo thiên tôn giáo chủ cũng khó thoát chết. Các vị, chúng ta không thể đợi thêm nữa, dạng này ngồi chờ chết mà nói không chừng kế tiếp liền là chúng ta. Không bằng toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, thừa dịp hôm nay trắng bệch. Thảo phá thiết huyết hầu. Một cái thế lực đại nhân vật kích động nói ra, bọn họ rõ ràng ý thức được, tiếp tục nói như vậy, bọn họ sẽ từng cái diệt vong. Trắng trợn liên hợp cùng một chỗ thảo phạt, ha ha, trước không nói chúng ta có thể hay không tiếp nhận, nếu là truyền đi, người trong thiên hạ sợ là muốn cười đến rụng răng. Chỉ là một cái thiết huyết hầu, lại muốn chúng ta liên hợp cùng một chỗ mới có thể đối phó. Các ngươi đừng quên, hắn thân phụ hoàng mệnh, phong tứ Lạc Nhật Thành, chúng ta rõ ràng biết rõ. Ngươi cho rằng hoàng thất sẽ bất vi sở động. Đánh mặt còn phải xem người, hắn dù sao là thiết huyết hầu, hoàng thất người. Một tên đại nhân vật coi như tỉnh táo nói ra, bí mật vô luận như thế nào tranh đấu, đó đều là tự mình sự tình, một khi dọn lên mặt bàn, vây giết thiết huyết hầu mà nói, hoàng thất mặt mũi bên trên làm sao cũng gây khó dễ. Thắng không có gì tốt khoe khoang, theo lý thường nên, nhưng nếu là một phần vạn cơ hội thua, vậy cái này thật là quá mất mặt. Cái này không làm cái kia không được. Đến tột cùng muốn thế nào? Chúng ta liền dạng này chờ lấy hắn thiết huyết hầu tới giết hay sao? Bởi vì nhất cấp thế lực diệt vong, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, thần thiên đồng dạng nắm giữ đem bọn họ diệt đi thủ đoạn. Dù sao, Bái Nguyệt giáo loại này có thiên tôn tồn tại đều bị diệt, một chút thực lực còn không bằng tồn tại tự nhiên là thấp thỏm lo âu. Tối nay, cái kia thiết huyết hầu nhất định còn muốn động thủ, chúng ta chế định một cái toàn diện kế hoạch. Đây là trước mắt chúng ta các đại thế lực bản đồ phân bố, các ngươi phát hiện vấn đề gì hay không? Ám giới tình báo người phụ trách hình ảnh nhân vật chỉ địa đồ nói ra. Đoàn người lắc lắc đầu, các ngươi nhìn xem bị diệt vong thế lực liền hiểu, Có người mở miệng nói ra, bị diệt những cái kia thế lực cách nhau rất xa, cho dù thiết huyết hầu đột kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp viện, hơn nữa, đều là đông nam tây bắc bốn cái phương hướng yên lặng nhất địa phương. Không sai, cái này thiết huyết hầu hảo thủ đoạn, trong tay hắn mặt phải có chúng ta tất cả thế lực cặn kẽ nhất tin tức, hắn diệt đi những cái này thế lực, chỉ sợ chính là vì để chúng ta lòng người rung động, đến lúc đó, không cần xuất thủ, liền có thể thu phục ở đây các vị. Nghe cái này ám giới người vừa nói, đoàn người đều là chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thiết huyết hầu vô trần ở động thủ trước đó, liền những cái này cũng đã tính toán ở bên trong. Người này không những thủ đoạn đáng sợ, cả kia tài trí cũng không phải là so bình thường người, cho nên các vị, ngàn vạn không thể bị hắn bộ đi vào. Tiếp xuống tất cả thế lực đều nghe tốt, ta Lạc Nhật Thành bốn cái phương vị, cách xa nhau không xa thế lực, lấy tín hiệu làm chuẩn, một đạo phát hiện thiết huyết hầu thân ảnh, lập tức phóng thích tín hiệu triệu tập phụ cận thế lực trợ giúp. Đến lúc đó, ta ám giới cũng sẽ phái ra thiên tôn tiếp viện các vị. Đến hiện tại, cho dù là ám giới, đều không thể không nghiêm túc đối đãi, vô trần thủ đoạn, nhưng bọn họ đều vì đó e ngại. Tiếp xuống, ám giới người bắt đầu phân hóa khu vực, chế định kế hoạch, các đại thế lực nhìn thấy một cái như thế hoàn mỹ kế hoạch chính là lòng tin tăng nhiều, tối nay cái kia thiết huyết hầu nếu là lần nữa động thủ mà nói, liền để cho hắn có đi không về. Hầu tước phủ, Trần ca, chúng ta không đợi buổi tối. Không cần, hai ngày dạ tập. Chỉ sợ bọn họ cũng đã cho rằng chúng ta sẽ ban đêm công kích, chúng ta đã đem tứ phương biên cảnh thế lực toàn bộ đánh tan, những cái kia ra hỏa có ngốc, chỉ sợ cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ a. Một khi phát hiện chúng ta khẳng định biết dùng tín hiệu thông chi, muốn vây giết chúng ta, bất quá, hắn quá coi thường ta. Lôi thống lĩnh, thông đạo đào xong sao? Thần Thiên nhìn về phía lôi thống lĩnh phương hướng, hồi thiếu soái, hôm qua liền đã hoàn thành, giờ phút này lôi thống lĩnh tướng sĩ đối Thần Thiên là bội phục vô cùng. Mấy ngày trước bọn họ muốn cùng Thần Thiên cùng một chỗ chiến đấu, lại bị an bài mặt khác nhiệm vụ, liền là đem thông đạo đào được mặt phía Bắc, liên tiếp tất cả phạm vi thế lực. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch Thần Thiên ý nghĩa, tất cả những thứ này sớm liền ở trong kế hoạch. Trung tướng sĩ nghe lệnh, những ngày này, các ngươi cũng đã nhịn gần chết ha, hiện tại đại quân nghe lệnh, tiến về nội chiến môn. Hống, trung tướng sĩ nghe vậy, phấn chấn không hiểu, rốt cuộc có thể đến phiên bọn họ. Đêm tối chưa từng giáng lâm. Hầu tước phủ trong thông đạo, một chi tinh nhuệ đội ngũ thông qua lòng đất tiến về Bắc Phương, bọn họ mục tiêu, nhất cấp thế lực, nội chiến môn. Chương 656, thu phục nội chiến môn. Ban ngày Lạc Nhật Thành, vẫn như cũ bình tĩnh, đối với tất cả mọi người tới nói, tối nay, sẽ là mấu chốt. Bắc Phương thế lực, nội chiến môn, tứ phía liên thông thế lực có 30 nhà tả hữu, mà nội chiến môn xem như nơi này cường đại nhất nhất cấp thế lực, tự nhiên nghiêm ngặt đối đãi trận, thứ nhất muốn dự phòng Thần Thiên tập kích. Thứ hai cũng xem như cường đại nhất tiếp viện lực lượng. Mạc đại ca, ngươi làm sao một mặt tâm thần có chút không tập trung bộ dáng a? Nội chiến môn bên trong, một nữ tử phong tình vạn chủng nằm sấp ở cái kia khôi ngô nam tử trên người, ngón tay không ngừng tại nam tử lồng ngực quơ nhẹ, kiều mị tận xương, gợi cảm vô cùng. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có sự tình muốn phát sinh một dạng. Nam tử tâm thần không yên, cho dù trước mắt có tuyệt mỹ nữ tử cũng vô tâm thưởng thức, ngược lại là mặc quần áo. Hướng đi nội chiến môn bên trong. Trong môn tất cả như thường, nhưng Mạc Thiên Nội trung quy lại cảm thấy có cái gì quái dị địa phương, hắn 8 tuổi liền ở Lạc Nhật Thành bộc lộ tài năng, bây giờ đi qua hơn 80 năm. Một đường đi tới, đã trải qua không ít sinh tử, thấy qua sóng to gió lớn, nhưng hôm nay hắn bản năng cảm thấy được, phảng phất có sự tình gì muốn phát sinh đồng dạng, nhưng hắn nội tâm tâm thần bất định bất an. Nhưng trước mắt, dị thường bình tĩnh, Lạc Nhật Thành vẫn là Lạc Nhật Thành. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng. Cảm thấy bản thân già, nghĩ lúc còn trẻ, cái gì không có nhìn thấy qua. Bây giờ lại bởi vì một cái thiết huyết hầu, mà sinh ra tâm mang sợ hãi. Ân, đó là cái gì? Ngay tại hắn cúi đầu ảm đạm thời khắc, đột nhiên, nội chiến môn trên không, nhiều hơn một đạo đạm sắc bình chướng. Đây là cấm chế, vì nghiệm chứng bản thân ý nghĩ, hắn trước tiên sử dụng ngọc giản muốn liên hệ những người khác, thậm chí không chút do dự phóng xuất ra đạn tín hiệu, có thể tin kêu tiếp xúc thiên không màn sáng thời điểm, nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngọc giản tin tức càng là không cách nào sử dụng. Quả nhiên là cấm chế, đáng chết, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Oanh, ngay tại hắn vô cùng mờ mịt thời khắc, mặt đất truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, nồng đậm yên trần bên trong, không ít thân ảnh xuất hiện, trong chốc lát, một chi tinh nhuệ đội ngũ đi tới bọn họ trước mắt. Thiết huyết quân đoàn, không tốt, là thiết huyết hầu, nhanh, nhanh đi thông chi những người khác, đoàn người bối rối chấn động, chỉ có Mạc Thiên Nộ, đột nhiên đằng không mà lên. Xuất hiện ở thiết huyết đại quân trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thiên Nộ sau đó, nội chiến môn người ổn định lại, lòng người bắt đầu ngưng tụ, không bao lâu, 7 vạn nhân mã chính là tụ tập một đường, cùng Thiết Huyết đại quân gần 2 vạn nhân mã giằng co. Thiết Huyết hầu, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Ngọc Giản tin tức truyền không ra, tín hiệu cũng không cách nào truyền lại, đối phương có chuẩn bị mà đến, Mạc Thiên Nộ trong lòng mặc dù chấn động, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn gặp được cái này gần như đối thần thoại nhân vật. Mạc môn chủ chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, sử dụng thủ đoạn cũng quang minh lỗi lạc, cưới kiều thê, dưới gối một con năm nay 18, đưa vào cổ cương hảo hữu môn hạ học tập, ta nói đúng sao? Thần Thiên đi đám người bên trong đi ra, bạch y tung bay, tiêu sái vô cùng. Thiết Huyết hầu chẳng lẽ đến nơi này là vì lấy lòng ta hay sao? Mạc Thiên Nộ như lâm đại địch, trước mắt cái này nam tử, nhìn qua là như thế tuổi trẻ, nhưng, thể nội lại tựa hồ như ẩn giấu đi vô tận lực lượng. Vương giả chi phong, tướng tài chi soái, đây là Mạc Thiên Nộ trong lòng đánh giá. Ta tới nơi này mục đích, Mạc môn chủ hẳn là lòng dạ biết rõ a. Thần Thiên Tiếu dung thần bí khó lường, Thiết Huyết hầu, ta người nhà còn có thủ hạ đều là vô tội, mặc dù ngoại giới tin đồn ngươi Thiết Huyết hầu thủ đoạn rất cay, là chính công ác ma. Nhưng ta biết rõ, ngươi giết tất cả thế lực, đều là Lạc Nhật Thành u ác tính. Mà ta nội chiến môn, chưa bao giờ ức hiếp nhỏ yếu, càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngươi mục đích hẳn là chỉ là uy hiếp, ta dùng ta đầu người, đổi bọn họ tất cả mọi người mệnh, ngươi cảm thấy đủ sao? Mạc Thiên Nộ thẳng sống lưng nói, tất cả mọi người đều đã đoán sai, coi là Thần Thiên sẽ ban đêm động thủ, người nào biết rõ, hắn lại ban ngày hành động, đồng thời từ mặt đất đánh tới, còn đem toàn bộ nội chiến môn bao phủ ở cấm chế bên trong. Người ở đây chắp cánh khó thoát, Mạc Thiên Nộ trong lòng minh bạch không đường thối lui, cho nên, hắn muốn cứu những người khác. Ha ha, Mạc môn chủ, người không khỏi quá ngây thơ. Người một người đổi bọn họ tất cả mọi người, người chết. Ngươi cảm thấy người đám này can đảm binh tướng bọn thủ hạ sẽ bỏ qua ta hầu tước phủ. Chỉ sợ liều mạng, cũng phải ta hầu tước phủ trả giá đắt a. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Mạc Thiên Nộ ánh mắt biến đổi, sát ý bắn tóe. Đại ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, hôm nay ta ngược lại là muốn kiến thức một chút, người Thiết Huyết hầu có cái gì bản sự. Nội chiến môn một cái phó môn chủ đột nhiên cuồng sát mà đến, nhưng vừa mới đến Thần Thiên bên người. Một đạo quỷ dị tử vong chi khí quấn quanh nhường hắn không thể động đậy. Vô Trần, không nên động bọn họ, ngươi chỉ cần buông tha bọn họ, ta liền dâng lên đầu người. Ta nếu không thả đây, Thần Thiên cười lạnh, cái kia Mạc Thiên Nộ biến sắc, vậy liền chỉ có thể cá chết lưới rách, cùng ngươi Thiết Huyết hầu đồng quy vô tận. Nói xong, Mạc Thiên Nộ sau lưng nở rộ ra kinh người võ hồn chi lực, chín ngưu võ hồn, đây chính là hắn thiên sinh thần lực duyên cớ. Mạc môn chủ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng ta một trận chiến. Ta nếu bại, liền thả ngươi nội chiến môn tất cả mọi người, ta nếu thắng, ngươi nội chiến môn quy thuận với ta như thế nào? Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, muốn ta nội chiến môn quy thuận với ngươi, Mạc Thiên Nộ có chút khó có thể tiếp nhận, nhìn đến ngươi không bỏ xuống được trong lòng kiêu ngạo, ngươi cảm thấy quy thuận với ta hầu tước phủ ủy khuất ngươi, nhưng ở trong mắt ta, đây là ta ban cho ngươi vinh hạnh, cơ hội chỉ có một lần, có quý trọng hay không ở chỗ ngươi. Thần Thiên đem quyền lựa chọn giao cho Mạc Thiên Nộ, Mạc Thiên Nộ có chút do dự. Nhìn về phía huynh đệ mình thủ hạ, nhìn về phía bản thân mềm mại mỹ thê, Thần Thiên tất nhiên có thể tra được bản thân nhi tử ở cổ cương, như vậy hắn tất nhiên có thủ đoạn đem hắn bắt được. Oanh, cửu ngưu chi lực, nở rộ, Mạc Thiên Nộ hét lớn một tiếng, chín đầu thượng cổ hoang man chi ngưu ở sau lưng hắn nở rộ, trong nháy mắt hiện ra lực lượng, rung động ở đây tất cả mọi người. Nhưng Thần Thiên cảm thấy còn chưa đủ, ngươi hẳn là có thể sử dụng cửu ngưu chi lực a, mặc dù vẫn chưa tới dung hồn cấp độ. Nhưng cần ngươi lực lượng mạnh nhất a, nếu không, ngươi không có cơ hội ra tay. Nếu là bình thường nhân nói như vậy, đám người đã sớm xem như chê cười, nhưng hắn là Vô Trần, tuyệt không thể đem hắn xem như một cái vương cấp đến đối đãi. Thức tỉnh, cửu ngưu chi lực toàn bộ dung nhập hắn thể nội, thức tỉnh lực lượng nở rộ, Mạc Thiên Nộ thân thể tăng vọt chừng 1 mét, khí tức cường hãn. Đã ngươi muốn chiến, liền để ngươi nhìn ta một chút lực lượng mạnh nhất, Bát Hoàng Ấn Áo Nghĩa. Đại ca thế mà dùng tới lực lượng mạnh nhất, cái này Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội chiến môn đoàn người kích động vạn phần, cho dù còn chưa xuất thủ, nhưng Mạc Thiên Nộ trên cánh tay ẩn chứa kinh người uy năng, cũng làm cho Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, lực lượng võ hồn âm thầm vận hành, thân thể đột nhiên bành trướng. Thần Thiên biến hóa kỳ lân tí, lớp vải màu bạc bao trùm toàn thân, tất nhiên muốn thu phục một cường giả, vậy liền phải lấy cưỡng chế mạnh, nhường hắn thua tâm phục khẩu phục. Áo Nghĩa, Phá Thiên Hoang. Kỳ Lân Tí, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường, oanh, trường ấn đồng thời va chạm, đại khí rung động, không gian mãnh liệt xé rách, khí lưu ở không trung bạo động, kiến trúc chung quanh vật càng là ở hai cô ấn quyết uy năng phía dưới bị năng lượng vỡ nát, cự ly gần một trọn người bị cái kia cường đại khí tức đẩy lui. Oanh, oanh, thần thiên hắc sắc lực lượng cùng đối phương thanh mặc sắc lực lượng không ngừng va chạm, đoàn người trong lòng mãnh liệt rung động, không cái nào không rung động không hiểu. Thần thiên lấy linh vương tư chất, dĩ nhiên chặn lại Mạc Thiên Nộ vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Hống, hai người đồng thời hò hét, nhưng thần thiên cánh tay tiếp tục bành trướng thêm, cơ bắp tăng vọt. Oanh một tiếng, Mạc Thiên Nộ chính là bị đánh bay ra ngoài, thân thể xoay tròn va chạm ở vách tường phía trên, trong miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Mà ở tiếp xúc hắn thân thể trong nháy mắt, sau lưng phòng ốc bị gặp hủy diệt tính đả kích, biến thành bụi bặm hạt. Mạc Thiên Nộ trong lòng hung hăng run một cái, sau đó mới có hơi uể oải nói ra, vì cái gì không giết ta? Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi nếu bại, chính là ta người, ta cho tới bây giờ sẽ không đối bản thân xuất thủ. Thần thiên ngạo nhiên mà đứng, vân đạm phong khinh nói xong, nhưng lại tại Mạc Thiên Nộ trong lòng thật lâu không thôi, hắn cười, ta thua rồi, bị bại triệt để, từ nay về sau, toàn bộ nội chiến môn quy thuận Thiết Huyết Hầu Phủ, vĩnh sinh không được phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời giáng ngũ lôi oanh. Đại ca, môn chủ, Mạc Thiên Nộ lấy thệ ước phát thệ, quanh quẩn tại nội chiến môn từ trên xuống dưới, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng, có người càng là nước mắt chảy xuống. Dù sao, nội chiến môn đối với bọn họ tới nói tràn đầy tình cảm, bây giờ lại muốn biến mất, tự nhiên nhường bọn họ trong lòng bi thương. Mạc môn chủ, người vẫn là nội chiến môn môn chủ, nội chiến môn cũng giống vậy chỉ thuộc về người quản hạt. Gia nhập ta bộ hạ, cũng không đại biểu liền là thủ hạ, có thể là đồng bạn, bằng hữu, cũng có khả năng là tổng cộng sinh tử cùng chung hoạn nạn người. Về phần, như thế nào lựa chọn, kia chính là người vấn đề. Nói xong câu đó sau đó, thần thiên chính là mang người nghênh ngang rời đi. Chương 657, danh kiếm môn môn chủ. Nhìn xem thần thiên đại quân rời đi, Mạc Thiên Nộ trong lòng một trận gợn sóng chập trùng, hắn mặc dù quy thuận, nhưng biết rõ nếu như không xuất ra đầy đủ thành ý mà nói đối phương sẽ không tin tưởng, cho nên lấy thệ ước phát thệ. Nhưng thần thiên cái kia tịch thoại, lại làm cho hắn triệt để lật đổ đối trước mắt cái này thanh niên nhận biết, nhìn thấy hắn đi xa, lúc này mới một trận lạnh lùng chế giễu lòng dạ hẹp hòi người là bản thân. Từ vừa mới bắt đầu, có lẽ thần thiên liền không có dự định đối với hắn nội chiến môn xuất thủ, đối với hắn sở dĩ đưa ra quyết đấu, cũng chỉ là nhường bản thân tâm phục khẩu phục. Hầu ra, ta liền cái gì đều không cần làm sao. Mạc Thiên Nộ biết rõ, thần thiên hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn không muốn liền bị động như vậy. Đến ban đêm, ta sẽ thông chi ngươi, hiện tại còn không phải thời điểm. Thiên không giọng nói quanh quẩn, thần thiên bọn họ lại một lần từ dưới mặt đất biến mất, thần bí khó lường, mà mặt đất lấy thổ thuộc tính lực lượng khôi phục lúc đầu bộ dáng, nếu không phải phía sau bọn họ hủy diệt kiến trúc, thậm chí bọn họ sẽ hoài nghi thần thiên bọn họ từ tương lai qua một dạng. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể tiết lộ, nếu không, chết. Mạc Thiên Nộ ánh mắt xâm nhiên quét qua đoàn người, nội chiến môn cũng đã quy thuận Thiết Huyết Hầu chuyện này, hiện tại còn không phải tiết lộ thời điểm. Nhị cấp thế lực, Đại Sơn môn trước cửa, một đạo yên lặng trận pháp thoáng hiện, cấm chế bao phủ ở trong thiên không. Im ắng khí tức, truyền vào cái kia Đại Sơn môn bên trong, gần hai vạn đại quân giáng lâm nơi đây, lại chưa từng gây nên bất luận kẻ nào xuất hiện, thẳng đến Thiết Huyết đại quân trường thương nhuốm máu thời điểm, cái kia Đại Sơn môn môn chủ mới thức tỉnh mà đến. Bất quá khi hắn dẫn người chống cự thời điểm, bị sợ bể mật môn nhân lại còn lại là kiêu dũng thiện chiến Thiết Huyết quân đối thủ, như bẻ cành khô một nửa, không đến ba khắc thời gian, một cái to lớn nhị cấp thế lực môn phái, chính là chịu khổ diệt vong. Toàn bộ Thiết Huyết đại quân đó cũng là hưng phấn không hiểu, đã lâu chiến đấu nhường bọn họ thể nghiệm được nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ hành trình thần thiên cơ hồ không thế nào xuất thủ, hắn có tướng lĩnh chi tài, cũng có hầu phủ khả năng, cho dù là phía sau màn bày ra, cũng sẽ không bất luận kẻ nào phía dưới. Cơ hồ tại hắn chỉ đạo phía dưới, một cái vào lúc giữa trưa, Lạc Nhật Thành liền có mười mấy nhà nhị cấp thế lực bị diệt, cho dù bọn họ đầu hàng muốn quy thuận, thần thiên cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Hắn diệt môn phái đều có hắn đạo lý, không tính là lạm sát kẻ vô tội, nhưng thần thiên xác thực so dĩ vãng càng thêm tâm ngoan. Nhưng tất cả những thứ này, cũng chỉ là vì đặt chân, nếu lần này thần thiên bị ức hiếp xuống dưới mà nói, như vậy Lạc Nhật Thành tự nhiên cũng không có hắn đặt chân chỗ, làm sao đến thống nhất Lạc Nhật Thành. Tại quét ngang 10 cái thế lực sau đó, thần thiên mục tiêu lại đặt ở một cái khác nhất cấp thế lực trên người, bất quá vì không làm cho bạo động, Thiết Huyết quân từ thông đạo nhập khẩu rời đi. Chỉ có thần thiên, Mị Lâm, Tuyết Lạc Hề, thần Nam, Nam Sơn một đám người tiến về nhất cấp thế lực cửa ra vào. Danh kiếm môn, thành lập đến nay, đã có mấy trăm năm lịch sử, truyền thừa đến hiện tại đã có mười mấy đời người. Mà bọn họ đời đời truyền lại huyết mạch chi lực, chính là phệ hồn chi kiếm võ hồn, những cái này, Bắc Phong trên tư liệu đều giới thiệu thanh thanh sở sở. Liên quan tới danh kiếm môn, đây là một cái chưa bao giờ sẽ ức hiếp nhỏ yếu môn phái, bọn họ có bản thân tôn chỉ, cùng kiếm trang trang chủ rất cay thủ đoạn khác biệt, danh kiếm môn môn chủ lãnh hồn, tương đối là một cái có nguyên tắc người. Thần thiên mục đích, cũng không phải là diệt môn, mà là, thu phục. Hắn trước đó làm ra tất cả, đều là vì nhường bản thân kế hoạch thuận lợi hơn mà thôi, nên diệt diệt, nhưng giết hết tự nhiên không có khả năng, thần thiên muốn xưng vương, cái kia tự nhiên cũng phải có người ủng hộ. Danh kiếm môn, nhân số so kiếm trang còn muốn thiếu một chút, là một cái ước chừng tại 3 vạn người thế lực, nhưng danh kiếm môn người, đều là kiếm võ hồn người sử dụng, hắn cường đại viễn siêu rất nhiều nhất cấp thế lực. Một cái thiết huyết hầu, làm toàn bộ Lạc Nhật thành lòng người bàng hoàng, thực sự là khó chịu. Một chút ở ngoại môn người bị triệu hoán trở về, trong lòng kỳ thật cũng là có oán niệm, cũng không phải bất chung, chỉ là đối Vô Trần có chút bất mãn thôi. Cũng không phải, bất quá, môn chủ tổn thương hiện tại cũng còn không có khỏi hẳn, nếu là cái kia Vô Trần đến, chúng ta chống đỡ được sao? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, cái này danh kiếm môn bên trong, đông đảo kiếm võ hồn cường giả đều nghiêm ngặt đối đãi trận, đặc biệt là lãnh hồn trụ sở, trọn vẹn 10 cái tôn cấp cường giả thủ hộ. Các ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Đang lúc bọn hắn nghị luận thời khắc, một cái lạnh lùng thanh âm quanh quẩn mà lên, đám người đưa mắt nhìn nhau, quay đầu xem xét đã thấy một lạ lẫm nam tử xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Vô Trần, trong đó một người nhận ra hắn, gọi ra tên hắn, toàn bộ danh kiếm môn như lâm đại địch, đoàn người trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đáng chết, ngươi là như thế nào tiến đến, thủ vệ đây? Ha ha, liền danh kiếm môn loại này cấp bậc phòng vệ, còn muốn ngăn ta lại sao? Thần thiên cười lạnh một tiếng, danh kiếm môn thủ vệ đối với hắn mà nói, quả thực là không khí. Địa ngục không cửa càng muốn vào, tự tìm cái chết. Đoàn người kiếm võ hồn bộc phát, kiếm ý kinh thiên, trong nháy mắt 10 người liều chết xung phong, kiếm quang nổi lên, bay lượn mà đến. Thần thiên nhìn thấy, thong dong né tránh, bộ pháp huyền diệu vô cùng, đoàn người kiếm đối với hắn chưa từng có nửa điểm vết thương, bất quá cũng không thể mặc cho bọn họ phóng túng. Thần thiên bàn tay biến đổi, kiếm khí ngưng tụ mà thành, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời khắc, bên tai truyền đến một người hét lớn thanh âm. Kiếm hạ lưu nhân, thần thiên kiếm khí tại phóng thích một sát na kia, nháy mắt tiêu tán, chính là dùng một đạo sức phòng ngự, đem cái này mười mấy người trấn lui ra ngoài, bởi vì thần thiên thấy được danh kiếm môn môn chủ. Lãnh môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thần thiên mỉm cười, quả nhiên như tin đồn nói, cái này lãnh hồn hiểu rõ đại nghĩa, chính là một cái trọng tình trọng nghĩa người, chỉ là bản thân xuất thủ, chính là phải che chở chính mình người. Thiết huyết hầu khách khí, không biết đến ta danh kiếm môn có gì muốn làm. Lãnh hồn ngược lại cũng tỉnh táo, không có mất lòng người. Muốn ta nói rõ sao? Thần thiên cười cười, cứ nói đừng ngại, lãnh hồn cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lãnh môn chủ, người có hai cái lựa chọn, nhìn xem người danh kiếm môn diệt vong hoặc là thể quy thuận ta thiết huyết hầu. Thần thiên thoại âm quanh quẩn, thật lâu không thôi, lãnh hồn còn chưa nổi giận, chung quanh người lại là giận tím mặt. Bất quá bọn họ vừa mới muốn rút kiếm, một đạo băng hàn khí tức giáng lâm, toàn bộ danh kiếm môn đều đang rung động, Mị Lâm, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Thần Nam, Nam Sơn bọn họ đều xuất hiện ở bốn phía, chỉ cần ai dám động thủ, trong nháy mắt sẽ khởi xướng công kích. Lãnh hồn một cái ánh mắt ngăn lại đám người cử động, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Vô Trần, hầu ra, ngươi chẳng lẽ nghĩ dạng này để cho ta danh kiếm môn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. À, cái kia lãnh môn chủ ý như thế nào? Thần thiên cười cười, nghe qua thiết huyết hầu Vô Trần thực lực cường hãn, thiên phú tuyệt luân, thậm chí còn đã từng đánh chết một tên bán thánh, lãnh mỗ bất tài, muốn lĩnh giáo một hai. Lãnh môn chủ coi như tỉnh táo, hắn cũng nhìn xem thần thiên đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người. Ngươi cũng muốn lĩnh giáo? Vừa mới Mạc Thiên Nộ cũng muốn lĩnh giáo, bất quá bại vào ta, gia nhập ta bộ hạ, nếu là lãnh môn chủ cũng bại, vậy cũng như nội chiến môn một dạng như thế nào? Thần thiên đạm mạc cười một tiếng, nhưng hắn lời lại đưa tới sóng to gió lớn, nội chiến môn, nhất cấp thế lực bên trong người nổi bật, dĩ nhiên quy thuận Vô Trần. Ngươi thật sự, lừa ngươi có chỗ tốt sao? Thần thiên cười đáp lại lãnh hồn, tốt, hôm nay ta chính là kiến thức một chút thiết huyết hầu thủ đoạn. Lãnh hồn lợi kiếm nở rộ kinh thiên khí tức, môn chủ, người thương. Lãnh hồn ngăn lại bọn họ tiếp tục nói ra, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía thần thiên một mặt kiên định, vệ hồn chi nộ. Viên đan này tên là kỳ tích, có thể khôi phục ngươi thương thế, ngươi nếu mang thương cùng ta một trận chiến, ta thắng mà không võ, học trò của ngươi người cũng sẽ không chịu phục. Thần thiên ném cho đối phương một viên đan dược, gặp hắn do dự, thần thiên cười lạnh, ngươi sợ hãi ta hạ độc hay sao? Kỳ tích đan, bọn họ tự nhiên nghe qua, cái kia lãnh hồn nhìn thoáng qua chính là ăn vào, ta tin tưởng đường đường thiết huyết hầu cũng khinh thường đối dùng loại này thủ đoạn. Ăn vào kỳ tích đan sau đó, khí tức đại viên mãn, cái kia lãnh hồn thương thế khép lại, khôi phục thực lực đến đỉnh phong cấp độ. không hổ là kỳ tích đan. Thiết huyết hầu vô trần, người cũng phải cẩn thận, ta kiếm cần phải phệ hồn. Phệ hồn chi kiếm, phệ hồn chi kiếm sau lưng ngưng tụ, sau đó xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm phệ hồn, biến ảo khó lường, kiếm này có thể trực tiếp công kích đến nhân thể linh hồn, thậm chí còn có thể tạo thành hồn anh tổn thương, uy lực không kém. Bên cạnh kiếm nhất chuồn, thần thiên bộ pháp thoáng hiện huyền diệu né tránh, lại thủy chung không có rút kiếm, lãnh hồn kiếm khí càng đánh càng mạnh, so bình thường còn muốn đáng sợ, cái kia kiếm ý không ngừng huy sái, những nơi đi qua kiếm ý kinh thiên, hơn nữa phệ hồn chi uy, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng thần thiên ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, lãnh hồn kiếm càng ngày càng lăng lệ, kiếm ý cũng huy sái tự nhiên, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, không hổ là danh kiếm môn môn chủ, tại danh kiếm môn người nhìn đến, thần thiên đã bị áp chế đến không cách nào xuất thủ. Nhưng chỉ có lãnh hồn trong lòng rung động, hắn cũng đã dùng hết toàn lực, lại không thể thương tới kẻ này mảy may. Phệ hồn kiếm ma, oanh, phệ hồn kiếm ma, phệ hồn chi kiếm một loại khác hình thái, thân kiếm bao trùm màu tím đen khí tức, giống như ác ma, lãnh hồn uy lực tăng cường, kiếm ý cũng tăng tốc, lấy hồn nhập ma, bộc phát ra cảnh giới, lại chỉ có nhị trọng kiếm đạo ý chí, hơn nữa còn là hắn cực hạn. Kiếm ma chi hồn, phệ, ai, thần thiên thở dài một tiếng, nhưng ở đối phương kiếm đến lúc, ngón tay vừa ra, nhẹ nhõm kẹp lấy danh kiếm môn môn chủ kiếm, đoàn người nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, không ai không phải là rung động không hiểu. Làm sao có thể, dĩ nhiên lấy tay tiếp nhận lãnh hồn kiếm. Hắn giàu gì, đó cũng là đại tôn, kiếm thuật kém đi nữa, đó cũng là Lạc Nhật Thành công nhận đại kiếm hào, hắn phệ hồn chi kiếm bá đạo cho đến nay không người có thể phá, có thể trước mắt lại bị thần thiên nhẹ nhõm ngăn cản. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, hơn nữa, cái kia lãnh hồn ngược lại còn không thể động đậy. Thần thiên khẽ than thở một tiếng, lãnh môn chủ, ngươi chỉ có một thân kiếm thuật, lại quá cuốn hút, ngươi, căn bản không có hảo hảo cùng kiếm câu thông a. Thần thiên một lời nói, nhưng lãnh hồn có chút bất mãn, hắn đường đường đại kiếm hào, há có thể bị thần thiên thuyết giáo. Ta kiếm tự có ta làm chủ, một kiếm chấn động, tránh thoát thần thiên ngón tay, kiếm ý ngang nhiên mà đến. Nhưng thần thiên bất phi sở động, một đạo thủ nhận đem hắn nhẹ nhõm hóa giải. Làm sao có thể, lãnh hồn biến sắc, bản thân kiếm lúc nào không chịu được như thế một kích, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Thần thiên ngược lại là mở miệng nói ra, cái gọi là kiếm tu, kiên định không rời, bàn thạch chi tâm, nhưng ngươi kiếm lại cùng ngươi đi ngược lại, ngươi cho tới bây giờ liền không có nhìn thẳng vào qua ngươi trong mắt kiếm. Lãnh môn chủ, hảo hảo hãy nhìn xem, cái gì mới là chân chính kiếm. Nói xong, thần thiên trong tay nở rộ ra kinh người hắc sắc kiếm ý thành hình, ngưng tụ thành kiếm, kiếm khí lượn lờ, rung động lòng người. Chương 658, lãnh hồn ngộ kiếm, kiếm, binh trung chi vương, kiếm giả, bá khí lẫm nhiên, ngạo khí lăng thiên. Kiếm thế, nhập vi chấn động, một sát na diễn biến thành ý, tử vong kiếm đạo ý chí ở trong khoảnh khắc bạo phát ra, hắc ám khí tức, uốn lượn ở thần thiên lợi kiếm phía trên, thế, không chỗ không ở, ý, bao phủ thiên địa, cố kia túc giết chết tức giận phảng phất muốn xông phá tất cả, tịch diệt khắc nghiệt. Ở đây đều là dùng kiếm người, nhìn thấy thần thiên xuất kiếm không ai không phải là rung động không hiểu. Kiếm đạo ý chí ngũ trọng, mặc dù đã sớm nghe qua thiết huyết hầu vô trần thiên phú dị bẩm, kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ càng là kinh người, nhưng gần cự ly phía dưới nhìn thấy lại cũng là như thế rung động. Ngũ trọng kiếm đạo ý chí, có chút tôn võ cường giả cuối cùng cả đời đều khó có thể đến, mà vô trần, chỉ là vương cấp cũng đã đem kiếm ý lĩnh ngộ sâu như thế, tin đồn, hắn tựa hồ còn có thể sử dụng siêu việt ngũ trọng kiếm ý. Nhưng hắn không có sử dụng, vẻn vẹn ngũ trọng ý chí liền cũng đã đầy đủ đè sập danh kiếm môn môn chủ kiếm ý. Lãnh hồn ánh mắt ngưng trọng, tin đồn hắn là một cái kiếm đạo thiên tài, bây giờ nhìn đến quả nhiên, nhưng hắn dù sao là nhất môn chi chủ, hơn nữa còn là dùng kiếm môn chủ. Hắn từ nhỏ tu kiếm đến nay, đối kiếm lĩnh ngộ cũng không thể bảo là không sâu, nhưng bây giờ bị một cái hậu bối nói hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua bản thân kiếm trong tay. Lãnh hồn không phục, trong tay hắn kiếm càng không phục. Kiếm đạo ý chí chỉ bất quá là một người đối kiếm ý lĩnh ngộ mà thôi, nhưng cũng không đại biểu, người nào kiếm ý mạnh người nào chính là cường giả. Kiếm tu, so là kiếm, kiếm đạo ý chí chỉ có thể nói rõ một người thiên phú, cái kia cũng không có thể xem như thắng lợi căn cứ. Cho dù thần thiên thể hiện ra ngũ trọng kiếm đạo ý chí, nhưng lãnh hồn cũng không có e ngại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên, hắn một mực ở khát vọng dạng này chiến đấu. Cùng kiếm Nguyệt Minh một trận chiến, mặc dù nhường hắn cửu tử nhất sinh, nhưng trên thực tế cái kia một trận niềm vui tràn trề chiến đấu nhường lãnh hồn có chỗ đột phá. Bây giờ ở thần thiên ý chí chi lực bao phủ phía dưới, lãnh hồn phảng phất đem đã từng lúc tuổi còn trẻ mất đi đồ vật tìm trở về một dạng. Phệ hồn chi kiếm, phệ hồn xỉ, kiếm như răng, xé rách mà đến phảng phất muốn đem thần thiên cả người đều xé rách. Cường đại kiếm ý lan tràn ra, thần thiên nguyên địa không hiểu, đối mặt cái kia kinh người một kiếm, hắn ánh mắt lẫm liệt, trong tay hắc ám chi kiếm nở rộ, thần thiên trên người cái kia kinh người khí tức dĩ nhiên thu hồi hắn thể nội. Làm đối phương kiếm khí cuồng bạo mà đến chốc lát, kiếm khí lần nữa nở rộ ra, như ảnh vì hình, hắc ám thôn phệ phệ hồn chi kiếm. Thần thiên đôi mắt vẫn như cũ bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Phá, kiếm ý chấn động, một cỗ ý chí chi lực nở rộ mà ra, lực lượng đúng là toàn bộ phóng thích ra ngoài, lãnh hồn trong lòng giật mình, phệ hồn kiếm vội vàng ngăn cản, nhưng hắn thân thể vẫn là ngăn không được lui về phía sau ra ngoài. Đáng giận, phệ hồn chi kiếm, áo nghĩa, hồn tịch diệt, phệ hồn chi kiếm run rẩy, võ hồn nở rộ ra, lãnh hồn vẫn đang theo đuổi lấy bản thân kiếm, cường đại công kích nở rộ, cái kiêu uy năng tập kích tới, bất quá mới vừa tiếp xúc thần thiên kiếm, lại là lần hôi phi yên diệt. Lãnh hồn trong lòng không phục, hồn kiếm ở sau lưng hắn lần nữa phù hiện. Không, không có khả năng, phệ hồn chi kiếm bị hắn cưỡng ép giữ ở trong tay, nhưng nhìn thấy nơi này, rất nhiều người đều biết rõ lãnh hồn bại, võ hồn chi lực tại kháng cự hắn lực lượng, cái kia phệ hồn chi kiếm đột nhiên tan thành mây khói. Ta kiếm, tại sao sẽ như vậy? Lãnh hồn tràn đầy chấn kinh, người kiếm, rất mạnh, nhưng trải qua thời gian dài, người chỉ lo truy cầu đỉnh phong kiếm, quyền lực ở giữa, sớm đã để ngươi quên thuở thiếu thời nhiệt huyết. Cùng ngươi đối kiếm thời điểm ta liền cảm thấy, ngươi kiếm đang rên rỉ, hắn cũng không phải là kháng cự cái này chủ nhân, mà là tại kháng cự, ngươi đem ngươi kiếm trở thành một thanh thế tục kiếm, ngươi vốn là có thể mạnh hơn, lại không để mắt đến kiếm cảm thụ, một mực dựa theo bản thân yêu cầu tới yêu cầu ngươi kiếm, nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi kiếm câu thông qua. Quá mức hoa lệ chiêu số, quá mức mù quáng bản thân, cái này cũng không phải một cái kiếm tu nên có tư thái. Kiếm ra đoạt mệnh, bất kể hậu quả, mà ngươi kiếm bị tâm tư ngươi che giấu hắn vốn nên có quang mang, ngươi nắm giữ thất trọng tôn võ lực lượng, ngươi còn có hơn người thiên phú, nhưng ngươi kiếm đạo ý chí lại dừng lại ở tam trọng không đến ý chí nhiều năm, đây chỉ là bởi vì, phù hoa cùng quyền lực che đậy tâm tư ngươi, kiếm giả, truy cầu tất cả, kiếm tâm không thay đổi, không diệt. Kiếm giả, vượt khó tiến lên mà bất khuất, nắm giữ lăng vân ý chí mà không diệt, truy cầu kiếm tâm mà dứt khoát, kiếm tu nên có kiếm bá khí, kiếm chấp niệm, kiếm phong mang, không kiếm không cắt, không kiếm không phá. Kiếm tâm không thay đổi, không kiếm không cắt, không kiếm không phá. Ta kiếm, bị phù hoa che đậy tâm, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, giống như đoạn ngắn một dạng lấp lóe tại lãnh hồn trong óc, hắn truy cầu kiếm, một lòng muốn đỉnh phong, nhưng lại bởi vì thành lập danh kiếm môn sau đó không ngừng cùng kiếm trang tranh đấu, một lòng muốn là phát triển bản thân danh kiếm môn, sớm cũng đã quên đi lúc đầu tâm. Hắn kiếm đang rên rỉ, hắn một mực không cách nào đột phá, nguyên bản căn bản nhất vấn đề tại với hắn bản thân. Kiếm còn người còn, sơ tâm không thay đổi, phương đắc thủy chung. Phệ hồn, lãnh hồn võ hồn kiếm lần nữa nở rộ, nhưng lần này lơ lửng ở sau lưng hắn phệ hồn chi kiếm, sắc bén, ngạo nghễ, chuôi kiếm này chán phóng hủy diệt, chán phóng thôn phệ, này kiếm vừa ra, phảng phất thiên địa ảm đạm. Đây là một thanh vì phệ hồn mà sinh, vì chiến đấu mà tồn tại phệ hồn chi kiếm. Những năm này, ta mê luyến phồn hoa, quên đi kiếm tinh túy, thậm chí, không để ý đến kiếm trong tay. Lãnh hồn trên người ý chí chi lực càng ngày càng mạnh, thanh kia lơ lửng ở hư không gặp theo lấy hắn thân thể cùng một chỗ lơ lửng ở giữa không trung. Danh kiếm môn môn chủ lại đang lĩnh ngộ, Trần ca, động thủ sao? Bên người truyền đến thanh âm, nhưng thần thiên lại không có nói, ngược lại một mặt chờ mong nhìn về phía cái kia chính đang lĩnh ngộ linh hồn. Kiếm thôn phệ hồn, kiếm đạo ý chí đệ tam trọng, oanh, nổ vang một tiếng, thiên không chấn động, u ám tử sắc phệ hồn khí tức trong khoảnh khắc nở rộ ra, rung động lòng người. Thật đáng sợ khí tức, thật kinh người kiếm ý, tứ trọng, còn đang kéo lên, đoàn người nhìn thấy tứ trọng kiếm đạo ý chí sau đó, dĩ nhiên còn đang không ngừng kéo lên, lãnh hồn quần áo bay phất phới, hắn hai con ngươi nhìn chăm chú thiên không, khi hắn kiếm ý cùng tâm hợp hai làm một thời điểm, phệ hồn chi kiếm dĩ nhiên dừng lại không ngừng run rẩy tự chủ xuất hiện ở lãnh hồn trong tay. Huy kiếm mà lên, động tác tiêu sái vô cùng, theo gió mà động. Một kiếm phá toái hư không, phệ hồn lực lượng nở rộ mà ra, chung quanh lực lượng một trận. Ngũ trọng kiếm đạo ý chí vậy mà ở nháy mắt này băng phát đi ra. Ngũ trọng, môn chủ lĩnh ngộ được ngũ trọng kiếm đạo ý chí, thật mạnh, có cơ hội, ta danh kiếm môn đại hưng a. Danh kiếm môn từ trên xuống dưới hưng phấn vô cùng, lãnh hồn mở ra hai con ngươi, kiếm ý lăng thiên, nhưng hắn cũng không có ở trên cao nhìn xuống, ngược lại bay về phía mặt đất, đứng ở thần thiên mặt đối lập. Đoàn người nhìn thấy hai người lần nữa giằng co, không ai không phải là rung động. Nhưng đối với danh kiếm môn nội nhân tới nói, lại là hưng phấn không hiểu, thần thiên mặc dù cũng là ngũ trọng ý chí, thế nhưng là hắn lại chỉ có vương cấp, mà bây giờ bọn họ môn chủ ngộ kiếm, bản thân chính là thất trọng tôn võ tăng thêm kiếm đạo ý chí, hiện hiện tại lãnh hồn thậm chí có thể đưa thân tiến vào Lạc Nhật Thành cường giả hạng nhất cấp độ. Dù sao, liên phá tam trọng, thiên phú này đủ để kinh người. Ở bọn họ nhìn đến, lần này lãnh hồn có cực lớn phần thắng. Lãnh môn chủ, chúc mừng, bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng có thể tiến vào Lạc Nhật Thành số 1 số 2 cường giả hàng ngũ A. Thất trọng tôn võ, ngũ trọng ý chí, sợ là nhường hắn cùng với thiên tôn một trận chiến cũng có lực lượng. Đối mặt thần thiên chúc mừng, lãnh hồn lại cao hứng không nổi, ngược lại ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói ra, ta đột phá, cũng ở ngươi dự kiến bên trong A. Thần thiên cười thần bí lại là nói sang chuyện khác, như vậy, còn muốn tiếp tục chiến sao? Đoàn người nhìn chăm chú lãnh hồn, chiến, chung quanh chiến thanh âm càng thêm to rõ, bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem ngũ trọng ý chí sau đó lãnh hồn treo lên đánh thần thiên hình ảnh. Ha ha, còn có tất yếu chiến sao? Lãnh hồn đột nhiên cười lạnh, lãnh hồn thu hồi kiếm, nhị trọng ý chí phía dưới, ta căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng, cùng thiết huyết hầu ngài so sánh, căn bản là không xứng dùng kiếm, thậm chí không thể xưng là kiếm tu, ngươi kiếm, ngạo ý lăng thiên, kiên định không rời, cho dù ta lĩnh ngộ được ngũ trọng kiếm đạo ý chí, nhưng ngay vừa rồi mới có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được, ngươi kiếm ý mạnh. Đoàn người còn cho là hắn là lãnh hồn lĩnh ngộ ngũ trọng ý chí sau đó tự tin vô cùng, lại không muốn hắn nói ra dạng này nói một phen đến, đoàn người im ắng, hắn thở dài một tiếng nói, lãnh mỗ người lĩnh ngộ ngũ trọng ý chí sau đó, mới có thể chân chính cảm nhận được ngươi kiếm ý cường đại căn bản cùng ta không ở một cái thứ nguyên, tái chiến, cũng là tự rước lấy nhục. Cái kia lãnh môn chủ ý tứ, danh kiếm môn lãnh hồn, bái kiến thiết huyết hầu, đời này tuyệt không phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời giáng ngũ lôi oanh, danh kiếm môn, vạn kiếp bất phục. Lãnh hồn đột nhiên quỳ xuống, đối thần thiên cũng đã là tâm phục khẩu phục, hắn có thể đột phá, hoàn toàn là thần thiên trợ giúp, lời nói kia nhường hắn lĩnh ngộ, một phen chiến đấu nhường hắn hiểu thấu. Thần thiên lòng dạ, nhường hắn triệt để tin phục, môn chủ, đoàn người có chút kích động nói ra, đều im miệng. Có lẽ hiện tại các ngươi không phục không minh bạch, nhưng một ngày nào đó, các ngươi sẽ minh bạch ta làm ra quyết định, toàn bộ đều bái kiến thiết huyết hầu, chẳng lẽ ta lời, các ngươi cũng không nghe. Lãnh hồn uy nghiêm phóng thích, đoàn người không cái nào không động dung, mặc dù không cam lòng, nhưng lại toàn bộ quỳ xuống bái kiến thần thiên. Chính như lãnh hồn nói, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ bởi vì bản thân cái này quyết định mà cảm thấy may mắn. Danh kiếm môn, quy thuật, chương 659, Nam Nhạc Sơn. Ngươi mặc dù quy thuận với ta, nhưng danh kiếm môn vẫn là danh kiếm môn, ngươi lãnh hồn vẫn là môn chủ, thậm chí tại khi tất yếu, ngươi chính là ta thiết huyết hầu người, ta có thể tận khả năng cho ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng ta cũng hy vọng lãnh môn chủ ngươi có thể minh bạch, nếu có phản bội ngươi hạ chàng sẽ bị hôm nay Lạc Nhật Thành diệt môn thế lực thảm hơn 100 lần, gấp 1000 lần. Cho dù là phát lời thề nhưng lòng người khó dò, ta minh bạch, lãnh hồn nhưng trong lòng không cái nào không phục, hắn sở dĩ có thể đột phá cũng là bởi vì thần thiên công lao. Hơn nữa nam tử hán đại trượng phu, bại liền là bại, không có cái gì tốt mất mặt, tự nhiên tuân thủ ước định. Hầu ra, ngài tiếp xuống, thế lực liên minh tất cả kế hoạch, hoàn toàn cũng không cách nào cùng lên thần thiên bộ pháp, đám người cũng đã chuẩn bị xong ban đêm liên hợp lại đối phó hắn, nhưng thần thiên lại vượt lên trước một bước, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu thu phục các đại thế lực. Liền trước mắt mà nói, nội chiến môn cùng danh kiếm môn quy thuật, tất nhiên ở toàn bộ Lạc Nhật Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Lãnh môn chủ có cái gì cao kiến sao? Thần thiên ánh mắt tập trung vào người này trên người, hắn tất nhiên nói như vậy, tất nhiên có bản thân dụng ý. Lãnh hồn nghe vậy tiến lên một bước, hầu ra, Lạc Nhật Thành thế lực ta nhớ ngài đại khái hiểu rõ, hiện tại cự ly 1 tháng ước hẹn chỉ còn lại 3 ngày thời gian, hầu ra muốn rõ ràng tất cả u ác tính, cái này cơ hồ là không thể nào, dù sao, Lạc Nhật Thành không có bọn họ, liền không phải Lạc Nhật Thành. Chỉ giáo cho, thần thiên đã có chút không thể nào hiểu được, hầu ra, liền lấy ám giới tới nói, bọn họ kinh doanh nô lệ trường, cùng một chút nhận không ra người giao dịch, ngài muốn đem ám giới tận diệt, cái này khẳng định liên lụy quá nhiều, phạm vi quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích, về phần cái khác môn phái, bọn họ đều có riêng phần mình con đường phát tài, thậm chí là thuộc về bọn hắn một mình sinh tồn năng lực, mà những cái này đều là kéo theo Lạc Nhật Thành căn bản. Thần thiên như có điều suy nghĩ, cái kia lãnh hồn gặp thần thiên tâm tư tiếp tục nói ra, liền tựa như ngài diệt đi Hắc Hổ Bang. Bởi vì bọn hắn diệt phong, thả đi bang chúng lại trở thành giặc cỏ sơn tặc, ở Lạc Nhật Thành bên ngoài cỏ gian mạng người, mà nguyên bản thuộc về Hắc Hổ Bang địa bàn cũng lâm vào tranh đoạt, Lạc Nhật Thành ngoại trừ ngài sự tình cũng lần nữa máu chảy thành sông. Đương nhiên, ta không có quái tội hầu ra ngài ý tứ, ta là muốn nói, vật cực tất phản, mọi thứ đều có hai mặt, đem hắn diệt môn. Không nhất định là phương pháp tốt nhất, những cái này lại nói đi ra, lãnh hồn trong lòng đều chảy ra mồ hôi lạnh, dù sao. Hiện tại hắn vẫn đoán không ra thần thiên tâm tư. Vật cực tất phản, thần thiên trong lòng run lên, giống như là có rõ ràng cảm ngộ đồng dạng suy nghĩ sâu xa gật gật đầu, lãnh môn chủ nói không sai, chắc chắn ngươi trong lòng hiểu rõ, nói đi, ngươi dự định là cái gì, cứ việc nói. Gặp hắn do dự, thần thiên tùy tính nói ra, hồi hầu gia, lãnh hồn bất tài nguyện ý đầu lĩnh, thuyết phục ta ở Lạc Nhật Thành vài người bạn tốt gia nhập hầu gia ngài bộ hạ. Lãnh hồn chủ động mở miệng nói ra, nguyên lai hắn làm ra tất cả, là vì cái này. Lãnh môn chủ nghĩ sâu tính kỹ, thật là hiếm có nhân tài, nhưng là lãnh môn chủ ngươi muốn minh bạch, không phải ai cũng có thể trở thành ta thiết huyết hầu vô trần đồng bạn, bất quá, tất nhiên là ngươi yêu cầu, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ở nơi này trên một điểm, thần thiên coi như là cho đủ lãnh hồn mặt mũi, cũng thể hiện ra thiết huyết hầu bá đạo cùng uy nghiêm. Linh Nguyệt tỷ, ngươi mang theo Lạc Hề tỷ cùng Liễu Nham cùng thiết huyết đại quân đem trên danh sách thế lực trực tiếp xóa đi, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi liền trở về đi, tiếp xuống, ta liền cùng lãnh môn chủ hành động đơn độc. Thần thiên nói ra, Mị Lâm gật gật đầu, thần sắc nhưng có chút lo lắng, mà Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham hai nữ tựa hồ không nguyện ý thần thiên mạo hiểm. Bất quá thần thiên cũng đã quyết định sự tình, bọn họ chính là không cách nào cải biến. Lãnh môn chủ, dẫn đường đi, thần thiên bên người, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Thần Nam, Dạ Trí cùng Khổ Vong Xuyên cùng nhau xuất phát. Lãnh hồn dẫn đường, hầu ra, ta mấy vị bằng hữu kia tính cách cương liệt, một cái là Nam Thiên môn môn chủ, một cái khác thì là Bắc Cung Sơn cung chủ, còn có còn lại vài người bạn tốt, tại là hầu gia nhất nhất giới thiệu. Bắc Nguyệt cung cùng Nam Thiên môn, những cái này đều là nhất cấp thế lực bên trong người nổi bật, cái này Nam Thiên môn môn chủ, Nam Nhạc Sơn chính là một cái cương trực công chính người, trong nhà không người, dưới gối không con, thất trọng trung giai tôn võ, môn hạ đệ tử 9 vạn, Bắc Nguyệt cung cung chủ nghe nói lúc tuổi còn trẻ là một cái đại mỹ nhân, Nguyệt cung cũng chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, ở Lạc Nhật Thành rất có tiếng tăm. Bắc Phong dành cho tư liệu phía trên cũng có cái này Nam Thiên môn môn chủ tình báo tin tức. Mà Nam Thiên môn cũng thần thiên thu phục đối tượng, bởi vì Nam Nhạc Sơn ở nơi này Lạc Nhật Thành danh tiếng không sai, nhưng hắn tính cách cực kỳ cương liệt khó làm, thần thiên trước kia cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thu phục, bây giờ có lãnh hồn dẫn đường, có lẽ còn có thể làm ít công to, về phần Bắc Cung Sơn thần thiên còn không có quá mức đặt ở trong lòng. Tinh Hà Diệu Nguyệt, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Phi Thiên Thần Độn. Thần thiên phát động phi thiên toa năng lực, ở Lạc Nhật Thành dạng này cự ly dưới mang theo đám người này cũng không lo ngại, dù sao là thời gian ngắn không gian phi hành. Cái kia lãnh hồn còn không có kịp phản ứng, quay đầu lại thời điểm, cũng đã xuất hiện ở Nam Thiên môn cửa ra vào. Lãnh hồn trong lòng giật mình, khó trách vô trần có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới hủy diệt nhiều như vậy thế lực, trên người hắn thủ đoạn nhiều đơn giản tầng tầng lớp lớp. Lãnh môn chủ, mời đi, một đoàn người đi vào, thủ vệ thấy là lãnh hồn, chính là khách khí kêu một tiếng môn chủ. Cũng biết rõ hắn cùng với Nam Nhạc Sơn quan hệ, liền là khi bọn họ nhìn thấy lãnh hồn bên người vô trần đám người lúc, không ai không phải là rung động không hiểu. Lãnh môn chủ, người đây là ý gì? Thủ vệ người tự nhiên nhận ra thần thiên, hắn mặt mũi hiện tại toàn bộ Lạc Nhật Thành cơ hồ biết rõ. Nhạc Sơn, đi ra. Lãnh hồn hiện tại không giải thích được nhiều như vậy, một tiếng quát mắng vang lên, Nam Thiên môn bên trong một đạo thanh âm bay tới mà đến. Huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Sơn cùng niên kỳ tương tự. Đã từng cũng là quá mệnh giao tình. Thiết huyết hầu, Nam Nhạc Sơn vừa tới lãnh hồn trước mắt, chính là thấy được cùng nhau mà đến thiết huyết hầu vô trần, ánh mắt lạnh lẽo, lại nhìn lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn liền biết phát sinh chuyện gì, trên mặt ý cười dần dần ngưng kết lại, lãnh hồn, làm sao, ngươi ném đi mất tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, hiện tại còn muốn ta cũng như thế sao? Nhạc Sơn, ngươi nếu tin ta, liền thề trở thành thiết huyết hầu bộ hạ. Lãnh hồn không có dư thừa mà nói. Chỉ là một câu ngưng trọng lời nói giao cho Nam Nhạc Sơn bản thân lựa chọn. Lãnh hồn, người quá khiến ta thất vọng, những năm gần đây cái này hư vinh phù hoa sinh hoạt đã để ngươi mất đi huyết tính sao? Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Nam Nhạc Sơn không nghĩ nói thêm nữa, nhưng nhìn thấy đi ra, giờ phút này hắn vô cùng tức giận, tiếng nói rung động, lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Nhạc Sơn, người ta huynh đệ mấy chục năm, ta sẽ hại ngươi hay sao? Lãnh hồn trước đó lo lắng nhất liền là Nam Nhạc Sơn tính khí này. Lấy vô trần thủ đoạn nếu là Nam Nhạc Sơn như thế mà nói, kết quả cuối cùng liền chỉ có một cái, chết cùng diệt. Cho nên, hắn mới có thể chủ động mở miệng tìm đến Nam Nhạc Sơn. Lan, Nam Nhạc Sơn nổi giận, chiến ý vừa ra, thần sắc lẫm nhiên. Nhạc Sơn, nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi. Nam Nhạc Sơn đột nhiên một quyền phóng thích, tại lãnh hồn trước mắt dừng lại. Lãnh hồn bất vi sở động, hôm nay ta nói cái gì cũng phải để ngươi minh bạch. Không minh bạch là ngươi. Nam Nhạc Sơn một đám hung hăng đánh xuống dưới, không lưu tình chút nào, tại Nam Nhạc Sơn nhìn đến, lãnh hồn đây là chối bỏ bản thân tín ngưỡng, vũ nhục bản thân tôn nghiêm, bây giờ hắn mang theo thiết huyết hầu mà đến, càng là giày xéo bọn họ ở giữa hữu nghị, Một quyền này uy lực liệt thiên tích địa, lãnh hồn chính diện công kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài, vách tường truyền đến nổ vang một tiếng. Thần thiên cơ hồ nháy mắt đứng ra ngoài, trong tay hắc ám lượn lờ. Hầu ra, có thể cho ta điểm thời gian a, đầu nhuộm huyết lãnh hồn, đứng lên. Thần thiên nhìn thấy hắn ánh mắt, toát ra một tia chấn động, cái kia nhưng Nam Nhạc Sơn lại là một cái kẻ khó chơi không chút do dự gào thét một tiếng cả giận nói, thiết huyết hầu, một tháng ước hẹn không thể động tới ngươi, nhưng nếu là ngươi chủ động tìm tới cửa cái kia chính là địch nhân. Ngươi liền cùng gia hỏa này chết chung. Nam Nhạc Sơn nổ vang một tiếng mà đến, cự quyền gào thét, nhưng chưa kịp thần thiên xuất thủ, ầm vang một tiếng vang thật lớn, lãnh hồn thân ảnh thoáng hiện. Lãnh hồn, ngươi nghĩ chết trước sao? Nhạc Sơn, ngươi còn không minh bạch, nếu ngươi vừa mới đối hầu ra xuất thủ, chết lại là ngươi. Nhạc Sơn tính cách rất dễ dàng ăn thiệt thòi, nhưng nếu có người có thể chân thành nhường hắn thần phục, vậy hắn tất nhiên là một cái chết cũng sẽ không phản bội nghĩa sĩ. Lãnh hồn, ta xem ngươi căn bản chính là bị tẩy não, tất nhiên như thế, ta liền đánh tới ngươi tỉnh ngộ mới thôi. Nam Nhạc Sơn thoại âm rơi xuống, hắn một đạo thần quang giáng lâm, thân thể đột nhiên biến lớn không chỉ gấp hai, người khoác ám kim sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, toàn thân phát ra thần uy. Thần tướng võ hồn, Nam Nhạc Sơn, dĩ nhiên vận dụng võ hồn. Mọi người đều biết, hai người mặc dù tu vi tiếp cận, nhưng thiên phú hơn người lãnh hồn môn chủ không biết cái gì nguyện ý chậm chạp không cách nào đột phá ý chí chi lực, dẫn đến hắn cùng với Nam Nhạc Sơn chênh lệch càng kéo càng lớn. Một khi vận dụng thần tướng võ hồn, lấy Nam Nhạc Sơn tính cách tới nói, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Nam Nhạc Sơn phóng ra một cước, bá khí lẫm nhiên, đừng chết mới hối hận, lãnh hồn. Nhạc Sơn, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, nhưng ngươi thật muốn chiến đấu mà nói, ta cũng chỉ có đánh tới ngươi tỉnh ngộ mới thôi. Lãnh hồn phóng xuất ra lợi kiếm, phệ hồn chi kiếm phóng xuất ra trước đó chưa từng có kiếm minh ý, cùng kiếm dung hợp, lãnh hồn liền là kiếm, kiếm liền là hắn. Một kiếm lên, không có chút rung động nào, nhân kiếm hợp nhất. Thần uy chi quyền, phệ hồn xỉ, vụt, phệ hồn xỉ lần nữa phóng thích, vốn lấy trước đó hoàn toàn là hai loại khái niệm, cái kia kinh thiên phệ hồn chi uy đem cái kia thần uy chi quyền ma diệt, uy năng tiêu tán. Nam Nhạc Sơn nhìn thấy ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh, ta nói sao dám như thế cản rỡ. Nhìn bộ dáng là có chút đột phá, bất quá, ngươi không có phần thắng. Thần uy ý chí đệ ngũ trọng, oanh, thần uy lực lượng bao phủ, dáng lâm bên trong thiên địa, đoàn người nhìn xem hai cái ngày xưa hảo hữu đúng là sinh tử một trận chiến, không ai không phải là tâm thần mãnh liệt rung động. Môn chủ, không thể a. Trong môn không ít người nhìn thấy hắn vận dụng ý chí chi lực, cũng là giật mình, dù sao bọn họ thế nhưng là sinh tử chi giao a. Ngũ trọng ý chí sao, nguyên lai ngươi một mực ở cố gắng. Lãnh hồn ngẩng đầu, an ủi nói ra, ta với ngươi khác biệt, ngươi cái này không có tín ngưỡng ra hỏa. Thần uy chi quyền lần nữa mà đến, ầm vang một tiếng vang thật lớn, lãnh hồn lấy kiếm chống cự, cái kia Nam Nhạc Sơn gào thét một tiếng, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Ngăn không được sao, ngũ trọng kiếm đạo ý chí, phệ hồn kiếm chi ý. Liền ở một sát na, một cỗ rộng lớn ám tử sắc lực lượng đột nhiên bộc phát, giống như sóng biển phóng xuất ra phệ hồn chi ý bao phủ ở toàn bộ Nam Thiên Môn bên trong.